Chương 223, tương tương ác độc kế hoạch. Chương 223, tương tương ác độc kế hoạch. Ngay tại Thẩm Dịch Hiến cho hai tôn đầu thú ngày thứ 6, đài truyền hình quốc gia tại Hoàng Kim thời đoạn truyền ra một đầu tin tức, tiêu đề rất bắt mắt, vui nên hai tôn đầu thú trở về, cảm tạ ái quốc thương nhân Thẩm Dịch Thẩm tiên sinh đại nghĩa quà tặng. Sau đó, đài truyền hình dùng trọn vẹn 1 phút đồng hồ thời gian phát hình Thẩm Dịch hiện trường quyên tặng rắn dê hai tôn đầu thú hình tượng cùng quốc gia ngành tương quan gửi tới lời cảm ơn cảm nghĩ. Cái tin tức này vừa ra, dân chúng lần nữa xôn xao. Lại là Thẩm đại sư. Ai ra, cái này cách hai vạn kiện văn vật trở về mới trôi qua bao lâu, hắn lại tìm về hai tôn đầu thú, quốc gia kiệt xuất cống hiến hưởng, Thẩm đại sư hoàn toàn xứng đáng. Hành hung tiểu khôi tử, bước phương Tây cường quốc túi đầu, chân đạp tha tam, để quốc bảo trở về, có Thẩm đại sư tại, hát quốc thực hiện vĩ đại phục hưng ở trong tầm tay. Ta nguyện bái Thẩm đại sư làm nghĩa phụ, ai tán thành ai phản đối. Huynh đệ, muốn bái Thẩm đại sư làm nghĩa phụ người đều xếp tới 12 số 306, các ngươi thông chí đi. Quá mức đi, buổi sáng vẫn là 10.086 đâu, một ngày tăng 2.000 hảo. Khẳng định có hoàng ưu. Làm miến quốc thủ lĩnh Hầu Ôn nhìn thấy Hát quốc phát ra cái tin tức này thời điểm, không khỏi run lên một cái. Hiện tại thực nện cho, tiêu diệt hưởng đặc người của tập đoàn chính là Thẩm Dịch. Bởi vì Hầu Ôn biết, hưởng đặc tập đoàn lão bản Hứa Đông Văn cất giữ có hai tôn đầu thú. Ác nhân còn cần ác nhân ma. Hầu Ôn mặc dù không phải cái gì loại lương thiện, nhưng vẫn là bị Thẩm Dịch lăng lệ thủ đoạn dọa sợ. Hưởng đặc tập đoàn hơn 2.000 người, không một mạng sống. Mà lại hiện trường còn phát hiện bạch lân đạn vết tích. Tên sát tinh này căn bản không muốn để lại người sống. Thường đặc tập đoàn các biện pháp an ninh không thể so với Hầu Ôn thủ lĩnh phụ chính lệnh, nhưng vẫn là bị Thẩm Dịch nhẹ nhõm phá hủy. Nếu như hắn muốn đối phó chính mình, Hầu Ôn không dám nghĩ hậu quả sẽ như thế nào. Hát quốc có tôn này không nói võ đức cùng quy tắc sát tinh tại, xem ra chính mình ngoại giao sách lược muốn sửa đổi một chút. Tại lao hổ bên người hướng sư tử định đoạt bản thân liền là một kiện tìm đường chết sự tình, nghĩ đến mình gần nhất cố ý vắng vẻ Hát quốc một lòng lấy lòng ương tương hành vi, Hầu Ôn cái chán bắt đầu đổ mồ hôi. Thật chọc giận Hát quốc, mình tuyệt đối không có kết cục tốt. Nghe Hồng Quốc hai vị thủ lĩnh Mạ Xạ Ổ Kỵ Sĩ Cụ Triệu cùng Xạ Tổ Kỵ quả chính là ví dụ sống sờ sờ. Cũng may bây giờ còn chưa có đủ thành hậu quả nghiêm trọng. Nghĩ đến cái này, Hầu Ôn nắm lên trên bàn một bộ điện thoại bắt đầu quay số điện thoại rất nhanh kết nối, lập tức hướng Hát Quốc xin, an bài gần nhất đi Hát Quốc phỏng vấn nhật trình. Mặt khác, hủy bỏ đã định đến ưng tương phỏng vấn kế hoạch. Không có vì cái gì, chiếu ta nói làm, lập tức hủy bỏ. Ta mẹ nó làm sao có thời giờ cùng tâm tình bận tâm ưng tương cảm thụ. Hủy bỏ. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Thấy thủ hạ như thế dày vò khốn khổ, Hầu Ôn bắt đầu vỗ bàn gào thét. Mà lúc này tại bên kia bờ đại dương ưng tương quốc màu trắng cung điện thủ lĩnh văn phòng, Cổ Luân Tư ngay tại tổ chức hội nghị cấp cao. Tham gia hội nghị có nghị trưởng Cass, phòng trưởng Khải Luân cùng cơ quan tình báo cục trưởng Ngữ Sần. Lần này hội nghị nội dung chủ yếu là muốn cùng Hát quốc xung quanh tiểu quốc củng cố quan hệ. Hiện tại Hát quốc xung quanh địa vực tính đại quốc như là Nghe Hồng quốc, Hát Hùng quốc cùng A Tam quốc cơ hồ toàn biên sập bàn, căn bản không chống cậy được vào bọn hắn tái khởi đến kiểm chế Hát quốc tác dụng. Hát quốc xung quanh những nước nhỏ này nếu như lại phá phòng, cái kia toàn bộ châu Á liền thật là Hát quốc hậu hoa biên. Đây tuyệt đối không phù hợp ưng tương toàn cầu lợi ích. Hát quốc tuyệt đối không thể nhất chi độc tú, đây là ương tương châu Á chính sách ranh giới cuối cùng cùng dây đỏ. Ương tương để bảo đảm mình toàn cầu bá chủ địa vị siêu phàm, từng chuyên môn chế định một bộ áp chế kế hoạch. Đó chính là chuyên đánh lao nhị. Ai trở thành toàn cầu thứ hai hắn liền đánh người đó. Bởi vì tên thứ hai mới thật sự là có thể uy hiếp được nó tồn tại. Từ thập niên 60 lao hắc gấu, đến thập niên 90 nghe hồng, cái này đã từng hai cái lao nhị bị nó đánh thương tích đời mình. Lao hắc gấu trực tiếp giải thể, mà nghe hồng quốc thì đã mất đi 20 năm. Nếu như không phải Nghe Hồng Quốc có kiểm chế Hát Quốc công dụng, tương tương đoán chừng trực tiếp có thể đem nó đánh về xã hội nguyên thủy. Nghe Hồng Quốc xuống dốc, Hát Quốc bật khởi trở thành mới bản nhãn, thế là ương tương lại bắt đầu lập lại chiêu cũ chuẩn bị dùng đúng dao gấu đen cùng Nghe Hồng Quốc cái kia một bộ đánh Hát Quốc. Quân sự uy hiếp, kinh tế chế tài, kỹ thuật phong tỏa, toàn cầu cô lập. Qua mấy năm, tương tương mệt mỏi phát hiện, Hát Quốc không những không có đủ, ngược lại bị buộc ra có được chất lượng tốt bên trong tuần hoàn toàn cầu toàn dây chuyển sản nghiệp quốc gia. Vô luận bất kỳ vật gì, đều có thể tự cấp tự túc. Mặc dù tại cao tinh bưng khoa học kỹ thuật phương diện so với phương Tây vẫn có không đủ, một ít bình cảnh khoa học kỹ thuật vẫn sẽ bị bóc cổ, nhưng lại thẻ bất tử. Không đợi ương tương nghĩ ra mới đối sách, Hát quốc đột nhiên ra Thẩm Dịch như thế một cái yêu nghiệt, chỉ dùng không đến thời gian 2 năm, thế giới thế cục liền bị một mình hắn hoàn toàn cho đảo lộn. Ương tương từ chủ động phe tấn công biến thành bị động phòng thủ phương. Làm mưa làm gió đã quen ương tương chỗ nào có thể chịu được loại này chiến lệnh, mặt ngoài đối Hát quốc ôn tồn, vụ trộm một mực tại liên hợp cái khác phương Tây tiểu đệ tại mưu đồ bí mật như thế nào cải biến cái này bị động thế cục, để ương tương một lần nữa trở thành toàn cầu chủ đạo nước. Cho nên, Cổ Luân Tư sáng sớm tổ chức lần này hội nghị cấp cao mục đích chủ yếu chính là chuẩn bị lôi kéo những nước nhỏ này để Hát quốc xung quanh tiểu quốc không cùng Hát quốc một lòng, chỉ hoan thậm chí ngăn cản Hát quốc quật khởi tiến trình. Thủ lĩnh tiên sinh, nghị trưởng Cát Nhĩ mày nói ra, hiện tại Hát quốc tình thế chính thịnh, những quốc gia này lo lắng Hát quốc trả đũa, có thể hay không không dám cùng lại cùng chúng ta hợp tác. Đúng vậy, A phòng trưởng Khải Luân phụ hòa nói, những quốc gia này lá gan rất nhỏ, bọn hắn khẳng định sẽ có phương diện này lo lắng. Các tiên sinh, Cổ Luân Tư lòng tin tràn đầy, lo lắng của các ngươi rất có đạo lý. Chúng ta muốn bài trừ bọn hắn lo lắng, chỉ cần cho những nước nhỏ này quán thâu một nguyên nhân là được. Đó chính là hồng cự tinh nguyên lý. Mọi người đều biết, làm mặt trời tiến triển đến hậu kỳ lại biến thành hồng cự tinh, thể tích sẽ trên diện rộng bành trướng, cuối cùng thôn phệ quay chung quanh nó xung quanh tất cả hành tinh. Chúng ta muốn để những nước nhỏ này tin tưởng, làm Hát quốc trở nên đủ cường đại, hắn liền sẽ khai cương quách thổ. Sẽ giống hồng cự tinh đồng dạng đem xung quanh quốc gia tất cả đều biến thành mình phụ thuộc nước thậm chí lãnh thổ của mình. Hát quốc trong lịch sử từng phát sinh qua loại sự tình này, vạn quốc triều bái, tuế tuế ống lên. Nếu như bọn hắn không muốn rơi xuống loại kết cục này, nhất định phải cùng chúng ta đứng chung một chỗ, ngăn cản Hát quốc quật khởi tiến trình. Ta tin tưởng, những quốc gia này thủ lĩnh cuối cùng nhất định sẽ tán thành chúng ta thuyết pháp. Chờ chúng ta đem những này tiểu quốc lôi kéo tới, có một ngày chúng ta cùng Hát quốc lên xung đột chính diện, bọn hắn chính là vùng hòa hoãn cùng phá hôi. Hát quốc cái thứ nhất dọn sạch chướng ngại chính là bọn hắn. Cứ như vậy, liền cho chúng ta tranh thủ đến quý giá thời gian. Cao. Một mực không nói gì với sần dơ ngón tay cái lên, thủ lĩnh tiên sinh chủ ý thật là cao. Ta cũng đồng ý thủ lĩnh tiên sinh thuyết pháp. Nghị trường cắt một mặt khâm phục, đầu này kế ly gián hoàn toàn chính xác quá tuyệt vời. Chỉ là thủ lĩnh tiên sinh, chúng ta hẳn là trước từ cái kia quốc gia ra tay đâu. Chương 224, tiếp tục gây sự tình. Chương 224, tiếp tục gây sự tình. Đương nhiên là mặt nước. Cổ Luân Tư cười nói, mặt nước thủ lĩnh Hầu Ôn sau 5 ngày liền muốn đến nước ta phỏng vấn, hắn sẽ thành chúng ta nâng đỡ lại một cái đáng tin phản Hán tiên phong. Ta nghĩ hắn nhất định sẽ phi thường vui vẻ đáp ứng đề nghị của ta. Kia là đương nhiên. Phong trưởng Khải Luân cười ha ha, một cái tiểu quốc, còn không phải theo chúng ta nắm. Phản đối? Bọn hắn có phản đối tư cách sao? Ha ha ha ha. Khải Luân chính cười, cửa phòng làm việc đột nhiên bị người từ bên ngoài gõ vang, đi vào là Cổ Luân Tư trợ lý Lạc Căn. Lạc Căn sắc mặt có chút không dễ nhìn, thủ lĩnh tiên sinh, ta vừa mới tiếp vào đến từ ngoại giao đơn vị thông tri, nói là mặt nước thủ lĩnh Hầu Ôn đột nhiên hủy bỏ sau 5 ngày phỏng vấn nước ta kế hoạch. Cái gì? Cổ Luân Tư đằng điệu từ trên ghế đứng lên, mặt giận dữ, vì cái gì? Lý do của bọn hắn là cái gì? Lạc Căn chần chờ một chút, kiên trì nói ra, Hầu Ôn tên Vương Bát Đản này nói, chính là không muốn tới, không có lý do. Cổ Luân Tư các loại bốn tên cự đầu hai mặt dò xét, bọn hắn đều cảm thấy mình nghe lầm. Đây là một cái tiểu quốc tự nhủ nói thái độ. Cổ Luân Tư dùng muốn ăn thịt người ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Căn, "Lạc Căn, ngươi xác định không có truyền đạt sai lầm?" Hầu Ôn thật sự là nói như vậy. "Đúng vậy thủ lĩnh đại nhân, ta liên tục xác nhận qua." "Bình." Cổ Luân Tư trùng điệp vô bàn một cái, phản hắn. Hắn một cái tiểu quốc thủ lĩnh, cũng dám dùng loại thái độ này đối ta, hắn cái này thủ lĩnh vị trí là không muốn ngồi đi. Khải Luân cùng Cát đồng dạng là một mặt phẫn nộ, Hầu Ôn lời nói để bọn hắn đồng dạng cảm nhận được cực lớn nhục nhã. Tiểu tử này vốn là khuynh hướng chúng ta bên này, vì cái gì đột nhiên khắc thường như vậy? Sẽ không phải là bị Hát quốc đón mua a? Cổ Luân Tư nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cũng có thể là bị uy hiếp. Hữu Sơn phòng đoán nói, trước mấy ngày Miến quốc cái kia lừa gạt tập đoàn bị người ngay cả ổ bưng, nghe nói là Hát quốc cái kia Ôn thần làm, Hầu Ôn sẽ không phải là bị hù dọa đi. Bình. Táo bạo Cổ Luân Tư một cước trùng điệp đá vào trên tường, tên phế vật này, đồ hèn nhát. Hầu Ôn đột nhiên phản chiến khiến cho Ưng Tương cô lập Hát quốc kế hoạch còn chưa bắt đầu liền lớn chịu ngăn trở, điều này cũng làm cho Ưng Tương cao tầng càng thêm có cảm giác nguy cơ. Bọn hắn nhất trí cho rằng, thật sự nếu không nắm chặt khai thác hữu hiệu ngăn chặn Hát quốc thủ đoạn, các loại Hát quốc đem xung quanh tiểu quốc toàn bộ kéo đến bên người, cái kia châu Á coi như thật thành hắn hậu hoa biên. Ưng Tương làm toàn cầu lão đại, tuyệt đối không cho phép trên đời này có như vậy tất tồn tại. Cho nên, nhất định phải đem hết toàn lực cùng Hát quốc cướp đoạt hắn xung quanh quốc gia tài nguyên. Lôi kéo không được liền làm phá hư. Cổ Luân Tư cuối cùng đánh nhịp, đem Hát quốc xung quanh làm thành chiến hỏa liên thiên. Bọn hắn khẳng định phải phân tâm xử lý những việc này, đến lúc đó chúng ta nói không chừng liền có thể thừa dịp cơ hội. Ngoại trừ bừa bãi Hát quốc xung quanh quốc gia để Hát quốc mệt mỏi ứng đối bên ngoài, tương tương một cái khác kế hoạch chính là nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ thẩm dịch cái tai họa này. Hết thảy nguy cơ đều đến từ tên sát tinh này. Nhưng là ương tương đã thử qua, thông thường thanh trừ đối thẩm dịch căn bản là vô dụng. Không nói trước có thể hay không đánh xuyên bên cạnh hắn lực lượng phòng vệ, vẹn vẹn là thông qua Hát quốc quốc an cửa này đều khó hơn lên trời. Một năm qua này, Lô Tái cung nhà bảo tàng, Nghe Hồng quốc lần lượt phái gia đình cấp sát thủ chuyên nghiệp tiến vào Hát quốc, nhưng toàn bộ trầm xa gãy kích. Tương tương kế hoạch ban đầu là qua sang năm thưởng Nobel trong lúc đó ám sát thẩm dịch, nhưng là kế hoạch này hiện tại xem ra thì vết rất lớn. Lấy Hát quốc hiện tại phát triển tốc độ, đợi thêm một năm sợ là Châu Á sớm đã bị Hát quốc năm thứ nhất đại học chỉ huy. Đến lúc đó cho dù xử lý thẩm dịch, lại rơi toàn bộ Châu Á, được không bù mất. Coi như ương tương bắt hết óc suy nghĩ làm sao bừa bãi Hát quốc xung quanh thời điểm, thẩm dịch lại nhận được hôm nay thuyết pháp áp nhắc nhở. Bởi vì ngươi thu hồi hai tôn đầu thú, thắng được ước vạn dân chúng sùng kính, đầu tư chi thần xương hào được thành công giải tỏa 1/3. Cố lên, nguyện ngươi sớm ngày giải tỏa đầu tư chi thần, đứng tại tài phú kim tự tháp đỉnh cao nhất. Bùn mã. Thẩm dịch bó tay rồi. Giải tỏa 1/3 là cái quỷ gì? Cái đồ chơi này còn cần theo giai đoạn sao? Nhưng oán thẩm về oán thẩm, lại không có cách nào cùng áp đi của kẻ mà cả. Muốn hoàn toàn giải tỏa đầu tư chi thần xương hào, xem ra còn phải tiếp tục gây sự tình kiếm nhân khí. Hiện tại Nghe Hồng quốc đã là kéo dài hơi tàn, mà Hắc Hùng quốc đương nhiên thành thẩm dịch kế tiếp gây sự tình mục tiêu. Nếu như đem bị Hắc Hùng quốc cướp đi đất đai cấp muốn trở về, nhân khí giá trị tuyệt đối bạo dạng, nói không chừng duy nhất một lần liền có thể xông quan giải tỏa đầu tư chi thần xương hảo. Bây giờ điều động đến Hắc Hùng quốc chủ trì mỏ vàng khai thác tử sĩ Gaberzien đã tại nạ hạt mỏ vàng xung quanh thuận lợi thành lập cấm chỉ thông hành khu. Phương biên mấy chục cây số vương khu mỏ vàng, đồn trú gần 500 tên Anthony phái tới lính đánh thuê. Những lính đánh thuê này ngoại trừ bên ngoài bảo an nhân viên bên ngoài, còn có rất nhiều người ngụy trang thành thợ mỏ cùng nhân viên quản lý giải tại khu mỏ vàng. Không chút nào khoa trương, không có Gaberzien cho phép bất kỳ cái gì một ngoại nhân đều không thể tiến đến. Theo nạ hạt mỏ vàng tại Gaberzien chủ trì dưới có tự tiến vào khai thác câu. Ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm dấu bộ nước sông trạm phát điện kiến tạo địa chỉ cũng bị liên hợp đội khảo sát khoa học xác định được. Tòa này trạm thủy điện đầu tư trá nước chừng tại 50 ước khoảng chừng, từ viện chắc vốn mạo hiểm công ty cùng Đỗ Thanh Đức Quân còn đầu tư tập đoàn liên hợp khai phát, Viễn Trắc công ty chiếm 7 thành cổ phần, Quân Còn tập đoàn chiếm 3 thành. Trạm thủy điện sau khi xây xong dự tính 5 phát điện lượng có thể đạt tới đến 100 ức độ. Đầy đủ thỏa mãn toàn bộ khu vực phía Tây dùng lượng điện. Có tòa này trạm thủy điện đứng ở cái này, Thẩm Dịch tuyệt đối là mới tài nguyên cút cút. Tức kiếm tiền, lại thu thập lập đi lặp lại tìm đường chết ta Tam Quốc, Thẩm Dịch liền nữa thích làm loại này hại người ích ta sự tình. Gặp Viễn Trắc công ty quyết tâm muốn tại mình động mạch chủ bên trên xây trạm thủy điện, mỗi người mồ hôi triệt để luống cuống. Nhưng hắn cũng không nghĩ lấy đi cải thiện song phương quan hệ đến làm dịu mâu thuẫn, mà là lựa chọn tiếp tục cường ngạnh, đem dòng giá một cái tinh nhuệ sơn địa sư kéo lên Tây Bộ Cao Nguyên, ý đồ sử dụng vũ lực bức bách Thẩm Dịch hủy bỏ xây trạm thủy điện kế hoạch. Nhưng Thẩm Dịch lại làm như không thấy, đợi liên hợp khảo sát đội tuyển định trạm thủy điện địa chỉ về sau, số lớn thi công đội ngũ cùng kiến trúc vật liệu bắt đầu có thứ tự tiến vào Tây Bộ Cao Nguyên. Thẩm Dịch thở, không có nghĩa là Hắc Quốc sẽ nuông chiều A Tam, trực tiếp đem một cái hỏa tiễn lữ phái qua đi. Nếu niên đại gì còn cùng ngươi đánh trận địa chiến công kích chiến, làm quá phận trực tiếp dùng đạn đạo rửa sạch. Nghèo lúc quanh co xen kẽ, giàu lúc điên cuồng công kích. Hắc Quốc đạn đạo trong kho sắp quá thời hạn bom nhiều lắm, nếu như A Tam quốc không biết điều, vừa vặn mượn cơ hội này tiêu hủy. Ở vào Tây Cương cái nào đó chậu lớn trong đất tinh trì hàng không vũ trụ phát xạ căn cứ, trải qua hơn nửa năm kiến thiết đã triệt để thay đổi bộ dáng. Có tiền chính là tốt, hiện tại tinh trì hàng không vũ trụ phát xạ căn cứ đã không còn là lúc trước sa mạc hoang vu bãi, đập vào mắt tất cả đều là thực vật xanh, thậm chí còn có một đầu thanh tịnh tiểu hà từ trong căn cứ xuyên qua. Ngoại trừ mảng lớn đỏ trắng giao nhau nhà lầu bên ngoài, làm người khác chú ý nhất chính là cao ngất bệ bắn. Có kỹ thuật, có tiền, có vật liệu, căn cứ phát triển có thể nói tiến triển cực nhanh, hiện tại cái thứ nhất hạng nặng tên lửa vận chuyển ngay tại lắp ráp bên trong, dự tính 2 tháng sau liền có thể tiến hành lần đầu phát xạ thí nghiệm. Chỉ cần cái này mai hỏa tiễn phát xạ thành công, liền biểu thị Thẩm Dịch chiếm lĩnh vũ trụ kèn lệnh chính thức thổi lên. Chương 225, Thẩm Dịch vũ khí bí mật, mô phỏng sinh vật máy móc. Chương 225, Thẩm Dịch vũ khí bí mật, mô phỏng sinh vật máy móc. Không có ai biết, tại tinh trì hàng không vũ trụ trong căn cứ Thẩm Dịch còn kiến tạo một tòa bí mật nhà máy. Tòa này nhà máy công dụng là kiến tạo mô phỏng sinh vật máy móc. Am hiểu nghiên cứu phát minh cổ quái kỳ lạ trang bị tử sĩ đội trưởng Khương Lỗi phá giải u linh tàu ngầm bên trong một con mô phỏng sinh vật cá bom. Hắn từ mô phỏng sinh vật cá kết cấu bên trong thu được linh cảm, thế là hướng Thẩm Dịch xin kiến tạo tòa này nhà máy. Nhà máy chiếm diện tích 40 mẫu khoảng chừng, ở căn cứ góc đông bắc và mấy ngàn mẫu lớn hàng không vũ trụ căn cứ so ra không chút nào thu hút. Tòa này nhà máy mặc dù không lớn, lại tụ tập bên trên thế giới này tân tiến nhất dụng cụ cùng thiết bị. Khương Lỗi nghiên cứu thứ nhất khoản mô phỏng sinh vật máy móc là một loại máy móc sói. Cái này máy móc sói có thể thích ứng mọi thời tiết toàn địa hình. Tối cao tốc độ chạy có thể đạt tới mỗi giờ 60 cây số, chẳng những có cực mạnh nhìn ban đêm hồng ngoại quét hình năng lực, chém giết năng lực càng là có thể xương kinh khủng. Hai con hợp kim chân trước có thể xé mở hai ly dày thép tấm, một ngụm răng sắc càng là có thể nhẹ nhõm cắn đứt đường kính 7 ly cốt thép. Đồng thời trong cổ họng của nó diện trang có thể phát xạ 4 mai cao bạo áp xúc đạn, có thể công kích khoảng cách 200m bên trong bất luận cái gì mục tiêu. Đáng sợ nhất là nó tự bạo uy lực, một khi bị quân địch bắt được, có thể viễn trình dẫn phát tự bạo, uy lực nổ tung đủ để đem một tòa 6 tầng thép hôn kiến trúc san thành bình địa. Nếu như đối phương đem máy móc sói bắt được sau mang về hang ổ tiến hành nghiên cứu, bạo tạc tạo thành hậu quả tuyệt đối có thể trở thành bọn hắn vung đi không được các ngộng. Bí mật này nhà máy là Thẩm Dịch át chủ bài một trong, ngay cả Đỗ Thanh Đức cũng không biết. Mà tại tòa này nhà máy bên ngoài, Thẩm Dịch an bài 15 tên tử sĩ tiến hành 24 giờ không gián đoạn tuần tra, đừng nói gián điệp, nếu như không trải qua thường trực tử sĩ đồng ý, ngay cả con chim cũng đừng nghĩ bay vào. Đợi mô phỏng sinh vật máy móc sói nghiên cứu phát minh sau khi thành công, Thương Lỗi sẽ tiếp lấy nghiên cứu phát minh như là mô phỏng sinh vật chim, mô phỏng sinh vật côn trùng một loại mô phỏng sinh vật máy móc. Đến lúc đó, bầu trời, lục địa cùng hải dương đều là Thẩm Dịch mô phỏng sinh vật đại quân, hắn sẽ thành thế giới này chân chính chúa tể giả. Trải qua gần nửa năm dung chuyển, Nghe Hồng Quốc đã triệt để bị Thẩm Dịch dày vò thành kéo dài hơi tàn nhỏ nắm sấp đồ ăn. Nhưng bởi vì Nghe Hồng Quốc kinh tế và công nghiệp nội tình quá dày, mặc dù nguyên khí đại thường, nhưng cách cái chết còn rất xa một đoạn đường muốn đi. Nghe Hồng Quốc thủ lĩnh xạ tổ kỳ quả hiện tại gây đến cùng ung thư thời kỳ cuối người bệnh, cả người hoàn toàn thoát tướng. Mấy tháng này với hắn mà nói như là như địa ngục tối tăm không mặt trời, đơn giản tâm lực lao lực quá độ. Một tuần lễ trước, Sato Kỳ Quả sử dụng vũ lực thật vất vả đem trong nước bốn phía sôi trào sự phẫn nộ của dân chúng cho cưỡng ép áp chế xuống, sau đó hắn phải đối mặt là như thế nào giúp Nghe Hồng Quốc mở ra trước mắt tử cục, nếu như Nghe Hồng Quốc kinh tế không thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, bị tạm thời đè xuống sự phẫn nộ của dân chúng một khi bắn ngược, toàn bộ Nghe Hồng Quốc đem lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong. Đến lúc đó dù là Thiên Triệu Đại Thẩm cùng Bát Kỳ Đại Xà cùng đi đều không làm nên chuyện gì. Lôi kéo một đám tâm phúc mưu đồ bí mật nửa ngày, Sato Kỳ Quả cuối cùng quyết định hướng Ứng Tương xin giúp đỡ. Sato Kỳ Quả cũng không phải là mù quáng làm quyết định này, hắn lực lượng ở chỗ Nghe Hồng Quốc đối với Ưng Tương rất trọng yếu, nó tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy tùy tiện từ bỏ mình. Nghe Hồng Quốc tựa như là Ưng Tương nuôi một đầu ác quyển, buộc tại châu Á tiếp cận Hắc Quốc các quốc gia độc tính, thỉnh thoảng hướng bọn hắn gào hai cuống họng, thậm chí nào tới cắn một cái. Mặc dù con chó này đã bị Thẩm Dịch đánh cho thoi thoát, nhưng Ưng Tương tuyệt đối không cho phép nó bị đánh chết. Bởi vì một khi không có Nghe Hồng Quốc ngăn được, châu Á sẽ triệt để mất đi khống chế. Đây là Ưng Tương tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên xạ tổ kỳ quả cho rằng, Ưng Tương cho dù lại phản cảm mình, cũng không có khả năng thấy chết không cứu. Cho nên tại trải qua một phen mưu đồ bí mật sau khi thương nghị, Sato Kỳ Quả phái một tên đặc sứ vụng trộm đi Ưng Tương. Ngay cả mạ xạ ổ kỵ sĩ cụ trịa văn phòng đều có thể giám thị, Sato Kỳ Quả tiểu thủ đoạn tự nhiên cũng không gạt được tiềm phục tại Nghe Hồng Quốc tử sĩ thay mắt. Thẩm Dịch tiếp vào tử sĩ tin tức truyền đến về sau, cũng không để cho tử sĩ ngăn cản xạ tổ kỳ quả kế hoạch cứu viện. Hắc quốc có một cái binh pháp gọi vây điểm đánh viện binh, nghe Hồng quốc chính là bị vây cái giờ này. Xạ tổ kỳ quả có thể nghĩ tới thẩm dịch đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, vậy liền đương tương không có khả năng bỏ mặc nghe Hồng quốc bị mình dày bỏ chết. Bảy đại châu Trung Á châu là trên cái tinh cầu này trọng yếu nhất một mảnh đại lục, nếu như vứt bỏ châu Á, ương tương xưng bá toàn cầu kế hoạch sẽ không thể nào nói đến. Mà nghe Hồng quốc là ương tương bố tại châu Á trọng yếu nhất một quân cờ, một khi con cờ này bị người ăn hết, châu Á liền triệt để thất thủ. Cho nên, ương tương nhất định phải cứu nghe Hồng quốc. Thẩm Dịch lúc trước từng buông tha lời nói, trợ giúp nghe Hồng quốc chẳng khác nào cùng hắn đứng tại mặt đối lập, hắn có quyền hủy bỏ đối nước nọ kháng ung thư thuốc cung ứng. Bây giờ ương tương còn không có nghiên cứu ra có thể thay thế cái kia xạ tín ním đặc hiệu thuốc, bởi vậy bọn hắn cho dù trợ giúp nghe Hồng quốc, cũng chỉ sẽ vụng trộm lén lút tiến hành, không dám trắng trợn. Mà Thẩm Dịch liền chuẩn bị mượn cơ hội này hung hăng thu thập ương tương, trên diện rộng suy yếu thực lực của nó. Cho dù ương tương bị đánh, nó cũng không dám lộ ra, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Cho nên, làm xạ tổ kỳ quả vừa mới phái ra đặc sứ, Thẩm Dịch lập tức hạ hai cái mệnh lệnh, đầu thứ nhất để tiềm phục tại ương tương tử sĩ cùng sở tỷ phèn nhì tăng cường giám sát ương tương quân sự động tĩnh cùng có quan hệ nghe Hồng quốc phương diện kế hoạch. Đầu thứ hai, mệnh bỏ neo tại án tạt trên đảo tàu ma chuẩn bị xuất động, chỉ cần ương tương tiếp viện hạm thuyền dám vào nhập nghe Hồng quốc hải vực, hết thảy đánh chìm. Nghe Hồng quốc một mảnh nước sôi lửa bỏng, nhưng là Hắc quốc Trung Hải thành phố lại là hân hân tướng binh. Cái kia xạ tỷ niêm cấm bán lệnh giải trừ 4 tháng đến, viễn chắc xưởng chế thuốc chỉ là cho Trung Hải nộp thuế hạn mức liền vượt qua 70 ức. Số tiền này Trung Hải thành phố chính sảnh cũng không có giữ lại, ngoại trừ quy định nộp lên trên quốc khố một bộ phận bên ngoài, cái khác toàn bộ dùng tại Trung Hải thành phố cơ sở kiến thiết cùng dân sinh cải thiện bên trên. Đề cao dân chúng chỉnh thể sinh hoạt trình độ, hoàn thiện bảo hiểm y tế thanh lý chế độ. Giảm xuống bảo hiểm y tế thanh lý cánh cửa cũng đem rất nhiều nhập khẩu thuốc đặc hiệu thuốc đặt vào bản địa bảo hiểm y tế chủ tính chung. Tăng cường nghèo khó nhân viên giúp đỡ cường độ. Tòa thị chính thậm chí chuyên môn xuất ra một bộ phận tiền đến cải thiện các cấp trường học sinh cơm trưa, cam đoan học sinh bữa ăn an toàn dinh dưỡng. Không chút nào khoa trương, Trung Hải thành phố dân chúng từ xa chát xưởng chế thuốc mức thuế ở bên trong lấy được thật sự lợi ích thực tế. Trung Hải thành phố tòa thị chính sở dĩ bỏ công như vậy, một mặt là bởi vì có tiền, tòa thị chính lãnh đạo xác thực nghĩ đề cao dân chúng sinh hoạt trình độ. Một phương diện khác, đến từ tỉnh ngoài áp lực. Viện chát xưởng chế thuốc năm nộp thuế chán chi ít chục tỷ cất bước, hơn nữa còn có thể kéo theo số lớn tỷ lệ việc làm, đây tuyệt đối là một con đẻ trứng vàng vương hoàng. Rất nhiều tỉnh thị đỏ mắt ghê gớm, không ít nơi khác tỉnh thị lãnh đạo từng công khai hứa hẹn, chỉ cần viễn chát xưởng chế thuốc có thể đem đến bọn hắn cái kia, cho dù là một cái phân xưởng đều được. Điều kiện tùy tiện nhất tới, có thể thỏa mãn tại chỗ thỏa mãn, không thỏa mãn được nghĩ biện pháp thỏa mãn. Thậm chí bao gồm thành thị cấp một phụ trách chiêu thương lãnh đạo đều tự mình chạy tới đào góc tường, chỗ tốt hứa để cho người ta hoa mắt. Bởi vì lo lắng viễn chát xưởng chế thuốc chịu không được dụ hoặc bị đào đi, Trung Hải thành phố chính sảnh lãnh đạo trong khoảng thời gian này buồn mỗi ngày ngủ không yên, mỗi ngày đến đơn vị chuyện thứ nhất chính là hỏi đến viễn chát xưởng chế thuốc còn ở đó hay không. Sợ nửa đêm vụng trộm chuyển chạy. Chương 226, nhớ ăn không nhớ đánh Á Tam Quốc. Chương 226, nhớ ăn không nhớ đánh Á Tam Quốc. 9 giờ sáng trung, Văn Ngọc Sơn vừa tới thành phố cục cảnh sát cổng, liền bị tòa thị chính lãnh đạo Tần Thanh Lâm một chiếc điện thoại gọi vào tòa thị chính. Bị tòa thị chính đại lãnh đạo tự mình triệu kiến, Văn Ngọc Sơn trong lòng có chút lẩm bẩm, gần nhất cũng không có cái gì ngày quy định tất phá đại án tử a. Lãnh đạo tìm mình làm gì? Vừa đi theo thư ký tiến vào Tần Thanh Lâm văn phòng, Tần Thanh Lâm liền một mặt nhiệt tình chào đón. Ngọc Lâm tới rồi. Tới, ngồi bên này. Văn Ngọc Sơn cho Tần Thanh Lâm chào một cái, sau đó cùng hắn tiếp khách khu trên ghế salon ngồi xuống. "Lãnh đạo, ngài tìm ta là có cái gì nhiệm vụ sao?" Văn Ngọc Sơn hỏi. Tần Thanh Lâm cười nói, "Ngọc Sơn a, thật đúng là để ngươi cho đoán đúng. Thật có nhiệm vụ giao cho ngươi. Viễn Trắc công ty Thẩm tổng ngươi quen thuộc a?" "Thẩm Dịch." Văn Ngọc Sơn gật đầu, "Lãnh đạo, ta là cùng hắn rất quen, nhiệm vụ của ngài là..." "Là như thế này." Tần Thanh Lâm đem tỉnh ngoài muốn đảo Viễn Trắc xưởng chế thuốc sự tình nói cho Văn Ngọc Sơn. "Nguyên lai là việc này a." Văn Ngọc Sơn cười nói, "Lãnh đạo ngài yên tâm, bằng vào ta đối Thẩm Dịch hiểu rõ, hắn không có khả năng rời đi. Hắn là một cái đặc biệt trọng tình nghĩa người, sinh trưởng ở địa phương tại Trung Hải. Lại thêm chúng ta Trung Hải đối với hắn nâng đỡ cường độ như thế lớn, người khác cho dù tốt điều kiện hắn cũng không thể dọn đi, điểm ấy ta tuyệt đối có thể bảo chứng." Nghe nói Ngọc Sơn nói như vậy, Thần Thanh Lâm gật gật đầu, "Người ta tin tưởng, ta cũng tin tưởng Thẩm Dịch người đối diện hương tình cảm, nhưng là không chịu nổi người khác như thế lại nhiều lần hướng viễn chát xưởng chế thuốc chạy a. Ta thế nhưng là nghe nói, ngay cả đế đô bên kia đều xuất động, vạn nhất bọn hắn cho Thẩm Dịch làm áp lực, ta sợ hắn chịu không được sẽ giao động a." Gặp Tần Thanh Lâm nói nghiêm trọng như vậy, Văn Ngọc Sơn cũng nghiêm túc lên, "Lãnh đạo, ngài hạ mệnh lệnh đi, ta có thể làm cái gì?" Tần Thanh Lâm đối Văn Ngọc Sơn thái độ rất hài lòng, "Ngọc Sơn à, ta nghĩ mời ngươi đi gặp Thẩm Dịch, tìm kiếm miệng của hắn gió, thuận tiện thay ta chuyển đạt một chút tòa thị chính đối với hắn quan tâm." Liên nói Trung Hải thành phố tòa thị chính cùng Trung Hải 1000 vạn phụ lao hương thân đều là núi rửa của hắn, quê quán người lấy hắn làm ngạo, lấy hắn làm minh. "Rõ." Văn Ngọc Sơn đứng dậy cúi chào, "Mời lãnh đạo yên tâm, ta hôm nay phải chuyện này." Thẩm Dịch mấy ngày nay cũng là thể xác tinh thần mỏi mệt, từng cái tỉnh thị lãnh đạo đèn kéo quân giống như ngươi tới ta đi. Hắn vốn cũng không phải là loại kia khéo léo, mọi việc đều thuận lợi người, loại này xã giao để hắn là thật có chút không chịu được nổi. Thẩm Dịch chỉ muốn im lặng phát đại tài, nằm mơ đều không nghĩ tới mình có một ngày vậy mà lại trở thành người khác cạnh tranh chấp cướp bánh trái thơm ngon. Đối với các tỉnh lãnh đạo ném ra mê người cảnh ô liu, Thẩm Dịch từng cái xin miễn. Trước mắt hắn chỉ muốn lưu tại Trung Hải, chờ ngày nào đó Trung Hải thực sự không tiếp tục chờ được nữa, hắn sẽ rời đi Hát Quốc đi Ản Tạt đảo. Buổi chiều, Thẩm Dịch vừa mới đưa tiễn hai tên đến Từ Dương thành thuyết khách, liền nhận được Văn Ngọc Sơn điện thoại, mời Thẩm Dịch ban đêm về đến trong nhà ăn cơm. Thẩm Dịch có một loại dự cảm, Văn Ngọc Sơn lần này cũng là vì mình lưu tại Trung Hải sự tình mà tới. Trong nháy mắt một tháng thời gian qua đi, lập tức Tết Nguyên Đán, thời tiết càng ngày càng lạnh, nhưng là Tây Bộ cao nguyên nhiệt độ lại giá cao không hạ. Tây Bộ cao nguyên khí hậu đã sớm đạt tới âm 15 độ, nhưng cho dù tại loại này vô cùng ác liệt hoàn cảnh dưới, dấu bộ nước sông trạm phát điện thi công vẫn là tiến hành hừng hực khí thế. Trải qua hơn 2 tháng tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ, trong nước đập lớn nền móng đã đánh tốt 1/3. Chỉ chờ năm sau trời ấm liền có thể tiến hành đổ bê tông. Đến lúc đó, A Tam Quốc mơ tưởng từ dấu bộ giang đạt được một giọt nước. Gặp viên chắc công ty vậy mà thật sự quyết tâm, thật tại dấu bộ trên sông tu lên trạm thủy điện, tức hồn hển A Tam Quốc thẹn quá hóa giận, bắt đầu phái ra nhỏ cố binh sĩ chạy trốn đến cao nguyên khác một bên Hát Quốc biên cảnh phải rối. Nhưng Hát Quốc bộ đội biên phòng cũng không quen bọn hắn ma bệnh, tất cả đều dùng cây gậy cùng thạch đầu đập trở về. Cái này hơn nửa tháng A Tam Quốc hết thể phái ra không hạ 6 tiểu đội, đều không ngoại lệ tất cả đều không có chiếm được tiện nghi. Nhưng là tiến vào mùa đông phía sau phòng quân tuần tra hoàn cảnh bắt đầu trở nên cực kỳ ác liệt. Bởi vì Tây Bộ cao nguyên địa hình là nam sườn núi chấm bắc sườn núi lộn lộn. Cao nguyên đem đến từ hiệp bộ lì ạ hàn lưu toàn bộ ngăn tại bắc sườn núi, dẫn đến vừa đến mùa đông cao nguyên bắc bộ nhiệt độ không khí thường thường xuống đến âm 20 độ, tuyết động có thể tràn qua đầu gối. Cái này cho bộ đội biên phòng tuần tra mang đến cực lớn khó khăn. Tại cực độ thiếu dưỡng khí hoàn cảnh dưới, đỉnh lấy gió rét thấu xương, dẫm lên không có đầu gối tuyết động, 5 cây số tuần tra tuyến thường thường muốn đi lên hơn nửa ngày. Tại loại này tuyết lớn đầy trời khí trời ác liệt, cho dù là máy bay không người lái cũng đã mất đi tác dụng, căn bản là không có cách cất cánh. Mà tại thuộc về A Tam Quốc nam sườn núi lại là hoàn toàn khác biệt một phen cảnh tượng. Bởi vì hàn lưu đều bị ngăn tại bắc sườn núi, tại đến từ Ấn Độ Dương dòng nước ấm tác dụng dưới, nam sườn núi ôn nhoãn như xuân. Biết mùa này Hát Quốc bộ đội biên phòng hành động bất tiện, A Tam Quốc binh sĩ càng thêm hung hăng ngang ngược, liên tiếp vi phạm tiến vào Hát Quốc cảnh nội chế tạo sự cố. Hiện tại, bọn hắn đang chuẩn bị tiến hành một trận càng lớn âm mưu, thừa dịp mấy ngày nay cao nguyên bắc sườn núi là báo tuyết thời tiết, bọn hắn chuẩn bị đem cột mốc biên giới vụ trộn hướng Hát Quốc một bên di động một cây số. Thời gian định tại 3 ngày sau buổi chiều. Tây Bộ cao nguyên diện tích lãnh thổ bao la, lại thêm hai nước đường biên giới dài dằng dặc. Di động một cây số, vậy liền có thể nhiều đến gần ngàn cây số vương thổ địa diện tích. Ngoại trừ di động cột mốc biên giới bên ngoài, bọn hắn hành động lần này một nhiệm vụ khác chính là phục kích Hát Quốc đội tuần tra. Bọn hắn biết, Hát Quốc đội tuần tra cách mỗi 10 ngày đều sẽ đến số 131 cột mốc biên giới chỗ tuần tra một chuyến. 3 ngày sau, chính là Hát Quốc đội tuần tra tuần sát số 131 cột mốc biên giới thời gian. Lần này, bọn hắn muốn báo mấy lần trước thủ bị đủ. Hung hăng giáo huấn Hát Quốc đội tuần tra. Để bảo đảm nhiệm vụ lần này vạn vô nhất thất, lần này xuất động chính là A Tam Quốc Sơn địa sư một cái đặc vụ ngay cả, hết thảy 170 người, tất cả đều là tinh anh. Ngoại trừ vật lộn sử dụng có gai ống thép bên ngoài, mỗi người còn mang theo tân tiến nhất súng tự động. Đừng nhìn chỉ có hơn 100 người, bởi vì đều là tinh nhuệ, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, tại thông thường chiến bên trong phá tan một cái doanh không thành vấn đề. Hát Quốc đội tuần tra mỗi lần chỉ có 2-30 người, mà lại hiện tại tuyết lớn ngập núi, lấy nhiều tháng ít ăn hết bọn hắn khẳng định không thành vấn đề. Cho dù bọn hắn kêu gọi trợ giúp, loại khí trời này, không có 4-5 tiếng viện binh căn bản không đuổi kịp tới. Chờ bọn hắn viện binh đuổi tới, nhóm người mình đã sớm hoàn thành nhiệm vụ về doanh trại đi uống rượu. Vì ghi chép cái này mở mày mở mặt một khắc, chi này đại đội còn cố ý mang theo một tên quay phim sư, chuẩn bị đem Hát Quốc đội tuần tra bị đánh đến chạy tứ tán chật vật một màn ghi chép lại, dùng để tỉnh lại mình bộ đội sĩ khí. Lần này dẫn đội là Sơn địa sư phó sư trưởng Đức Lập Trát. Đức Lập Trát là một tên uy tín lâu năm đối Hát Quốc cường ngạnh phái phần tử, hắn sở dĩ chủ động người ký tên đầu tiên trong văn kiện hành động lần này, mục đích chỉ có một cái, đó chính là cho mình tích lũy công lao. Di động cột mốc biên giới, ra sức đánh Hát Quốc đội tuần tra, đây chính là khó được lập đại công cơ hội, mà lại nguy hiểm hệ số cực nhỏ, hắn tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Chỉ là Đức Lập Trát không biết là, lần này nhìn như không có bất kỳ cái gì nguy hiểm hành động, lại làm cho chi này tinh nhuệ đại đội lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, mà hắn liền không còn có cơ hội trở về. Chương 227, Cao Nguyên San Giết. Chương 227, Cao Nguyên San Giết. A Tam Quốc quân đội vừa mới làm xong 3 ngày sau trộm chuyển cột mốc biên giới cũng đánh lén Hát Quốc đội tuần tra quyết định công lâu, tại Hát Quốc Thẩm Dịch liền được tin tức. Là Sở Tỷ Phẹn Nhi cho Thẩm Dịch truyền lại tình báo. A Tam Quốc trước mắt vẫn chưa hoàn thiện vệ tinh lưới, mà lại bọn hắn hiện tại dùng vẫn là ưng tương GPS định vị hệ thống. Hành động lần này bọn hắn sớm cùng ưng tương thông khí, hy vọng có thể mượn nhờ ưng tương vệ tinh gián điệp dò xét Hát Quốc đội tuần tra động tĩnh, để tại bọn hắn sớm làm tốt phục kích chuẩn bị. Sở Tỷ Phẹn Nhi đạt được phần tình báo này về sau, lập tức chuyển cho cùng nàng kết nối tử sĩ. Sau đó Thẩm Dịch liền biết, Thẩm Dịch vốn là muốn trực tiếp đem chuyện này nói cho Văn Ngọc Sơn, để hắn chuyển cáo quân đội, lại trợ hắn lập một công. Nhưng ý nghĩ này vừa mới ở trong lòng dâng lên liền bị hắn cho bỏ đi. Cây to đón gió, mình bây giờ đã là cây có mọc thành rừng, nếu như lại biểu hiện ra so Hát Quốc tình báo đơn vị mạnh hơn tình báo siêu tập năng lực, thế tất sẽ để cho có chút bộ môn trong lòng không nỡ. Năng lực mạnh mang ý nghĩa không dễ dàng bị khống chế, không bị khống chế liền có khả năng xảy ra vấn đề. Thẩm Dịch sẽ không cho mình tự tìm phiền phức, cho nên hắn quyết định chuyện này mình đến xử lý. Khương Lỗi đã nghiên cứu ra 9 cái máy móc sói tuyết, vừa vận thử một chút những thứ này sói tuyết năng lực chiến đấu thế nào. Dù sao tinh chỉ hàng không vũ trụ căn cứ cách Tây Bộ cao nguyên cũng không xa. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Buổi sáng 8 giờ, một chi hơn 100 người A Tam đội ngũ tinh nhuệ từ Sơn địa sư doanh trại đi ra, tại phó sư trưởng Đức Lập Chất dẫn đầu dưới, hướng phía cao nguyên hành quân gấp. Bọn hắn đã tiếp vào đến từ Ưng Tương phương diện tin tức, căn cứ vệ tinh dò xét, Hắc Quốc đội tuần tra đã xuất phát, dự tính sau 5 tiếng đến số 131 cột mốc biên giới vị trí. Mà A Tam Quốc binh sĩ lộ trình gần, lại thêm Nam Sơn núi không giống Bắc Sơn núi như vậy dốc đứng, bọn hắn hoàn toàn có thể so Hắc Quốc đội tuần tra sớm 1 giờ đổi tới số 131 cột mốc biên giới chỗ bố trí mai phục. Không chút nào khoa trương, nếu như không phải Thẩm Dịch chặn ngang một vậy, thật là có khả năng để A Tam Quốc lần này đánh lén được. Nhưng kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa nhanh, tựa như A Tam Quốc đặc chủng ngay cả cùng Hắc Quốc đội tuần tra tất cả đều hướng số 131 cột mốc biên giới chỗ đổi thời điểm, cách khoảng cách số 131 cột mốc biên giới hẹn 500m xa một chỗ trong Hắc Quốc, 9 cái cao chừng 1m, lông tóc tuyết trắng sói tuyết đang lặng lặng địa đứng tại trong đống tuyết. Bởi vì lúc này chính rơi xuống tuyết lớn, nếu như không xích lại gần nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được cái này mấy cái sói tuyết tồn tại. Mà tại 9 cái sói tuyết cách đó không xa bên dưới vách đá, đứng đấy hai tên người mặc màu trắng áo khoác nam tử. Đây là Khương Lỗi phái tới mang theo 9 cái sói tuyết chấp hành nhiệm vụ tử sĩ. Trong đó một tên tử sĩ nhìn chằm chằm trong tay một mặt tấm phẳng vị trí trung tâm là một cái điểm đỏ, mà khoảng cách điểm đỏ bên trái hẹn 2 cây số vị trí, có lít nha lít nhít tiểu lục điểm đang hướng phía điểm đỏ phương hướng di động. Khương Lỗi xâm lấn đương tương một viên dừng lại tại tây bộ cao nguyên trên không vệ tinh gián điệp, tại vệ tinh hệ thống bên trong cắm vào một cái chính hắn biên soạn chương trình, có thể để cho hắn tại không bị ương tương phát giác tình huống phía dưới tùy tâm sở dụng xem xét tây bộ cao nguyên tình huống tắc kẽ. Mà tử sĩ trong tay tấm phẳng chính là tiếp nhận ương tương vệ tinh gián điệp tại chỗ hình ảnh. Sau một tiếng, Đức Lạc Chát dẫn đầu A Tam Quốc đặc chủng ngay cả rốt cục đến số 131 cột mốc biên giới bên cạnh. Để đội ngũ nguyên địa chờ lệnh, Đức Lạc Chát lấy điện thoại di động ra kiểm tra một hồi bản đồ điện tử, sau đó một chỉ cột mốc biên giới đối diện Hắc Quốc lãnh thổ, chúng ta xuyên qua, đi lên phía trước 400m có một mảnh sườn đồi, kia là Hắc Quốc đội tuần tra phải qua đường, chúng ta ở nơi đó bố trí mai phục. Lần này nhất định phải đánh Hắc Quốc một cái hoa rơi nước chảy, cho chúng ta thụ thương binh sĩ báo thủ. Chờ thu thập xong Hắc Quốc đội tuần tra về sau, chúng ta lại chuyển cột mốc biên giới. Dạ có ẻo. Đức Lập Chất một chỉ bên cạnh ngay tại thu hình lại tùy hành quay phim sư, ngươi một hồi nhất định phải đem chúng ta anh dũng hành động vĩ đại rõ ràng quay xuống. Chờ sau khi trở về, ta muốn tại quốc gia của chúng ta đài truyền hình tuần hoàn phát ra, để toàn thế giới đều nhìn thấy chúng ta A Tam Quốc chiến sĩ dũng mãnh. Mời trưởng quan yên tâm, ta ngay tại toàn bộ hành trình thu. Quay phim sư lớn tiếng cam đoan. Xuất phát. Đức Lập Chất vung tay lên, hơn 100 người nhanh chóng xuyên qua cột mốc biên giới tiến vào Hắc Quốc một bên. Ha ha ha, xem đi, chúng ta tiến vào Hắc Quốc, nên ngang tiến đến. Sự thật chứng minh Hắc Quốc người bắt chúng ta căn bản không có cách nào. Đi theo đội ngũ phía sau nhất quay phim sư cười ha ha, thậm chí khi đi ngang qua cột mốc biên giới thời điểm còn không có quên dùng camera cho một cái đặc tả ống kính. Một đội người rất nhanh đột tiến đến Đức Lập Chất nói tới cái kia đoạn ngắn dưới bách. Sườn đồi dài ước chừng hơn 500m, đáy vực một cái lối nhỏ là Hắc Quốc đội tuần tra tuần sát số 131 cột mốc biên giới phải qua đường. Chúng ta ngay ở chỗ này mai phục chờ đợi Hắc Quốc người tự chui đầu vào lưới, ông trời của ta, đó là cái gì? Chính bố trí nhiệm vụ tác chiến siết Đức Đâm đột nhiên kinh thành kêu to. Chỉ gặp bọn họ chung quanh cách đó không xa, không biết lúc nào nhiều mấy cái dã thú. Hết thảy 9 cái, từng cái cao lớn hung mãnh, đem bọn hắn hiện lên hình quạt vây quanh. Đây là sói tuyết. Ông trời của ta, làm sao có như thế lớn sói tuyết? Một tên binh lính nhận ra cái này 9 cái dã thú, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Sói tuyết. Đức Lập Chát cười lạnh nói, đám xuất sinh này thật đúng là quá ngu, lại đem chúng ta coi như con mồi. Với bạn, làm thịt bọn chúng các loại lúc trở về hầm thịt sói ăn. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, vì không kinh động hát của người, không cho phép dùng thương. Đám người này tất cả đều là lính đặc chủng, căn bản không có đem mấy cái sói nhìn ở trong mắt, từng cái không những không sợ, ngược lại một mặt hưng phấn, kích động. Lúc này, đàn sói động, cùng một chỗ hướng phía sườn đồi ở dưới lính đặc chủng đánh tới. Tới đi, xuất sinh, xem ta như thế nào cắt đứt cổ của ngươi. Một tên A Tam binh sĩ vung chủy thủ hướng về phía sói tuyết kêu to. Hắn thấy, bằng vào thân thủ của mình, xử lý một con sói, tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 giây thời gian. Lúc này sói tuyết cách sườn đồi ở dưới A Tam binh sĩ không đủ 10 mét, đột nhiên, tất cả sói tuyết toàn bộ gia tốc. A Tam các binh sĩ còn không có kịp phản ứng, 9 cái sói tuyết đã xông vào trong đám người. Chào xé miệng cắn đầu đụng. A, đau chết ta rồi. Cánh tay của ta. Cứu ta. Cái này 9 cái sói tuyết là chân chính cô máy giết chóc, 10 giây đồng hồ không đến, đã có hơn 40 người ngã trên mặt đất, bạch tuyết bị máu tươi nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Lên án quan Đức Lập Chất lại không còn lúc trước cuồng vọng, trên mặt không có một tia huyết sắc, trời ạ, đây là quái vật gì? Nhanh bảo hộ ta rời đi. Lập tức rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ta không muốn chết tại đây. Chú lên. Đức Lập Chất có cẳng vừa định trở về chạy, một con sói tuyết thả người nhảy lên, trực tiếp đem hắn ké nhào vào trong đống tuyết. Thiên Vệ một bên ngược sát tại tiếp tục. A. Nửa phút đồng hồ sau, tiếng kêu thảm thiết thê lương đình chỉ. Sườn đồi hạ không còn một cái đứng đấy người, thậm chí không có một cái nào hoàn chỉnh người. Toàn bộ sườn đồi hạ biến thành một chốn tu la. Đánh giết tất cả vượt biên A Tam binh sĩ về sau, 9 cái sói tuyết không có dừng lại, quay người hướng lai lịch chạy tới, trong chớp mắt liền biến mất tại bên mông tuyết lớn bên trong. Chương 228, một cấp cảnh giới. Chương 228, một cấp cảnh giới. Tương tương quốc quân đội trong tình báo phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch, trên mặt tất cả mọi người đều mang khó có thể tin biểu lộ. Bọn hắn muốn là muốn nhìn một trận ôm cây đợi thỏ cho hay, nhưng con thỏ không đợi đến, lại tới 9 cái sói tuyết. Nhất làm bọn hắn cảm thấy kinh hãi là cái này 9 cái sói tuyết vậy mà ngược sát một chi 170 người bộ đội đặc chủng. Nửa ngày, phòng trưởng Khải Luân đại trương miệng mới khép lại, thân hồn lạc phách lẩm bẩm nói, cái này mẹ nó vẫn là sói sao? Phòng họp, những người khác tất cả cũng không có lên tiếng, đều còn tại trong lúc khiếp sợ không có tỉnh lại. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng chuyện này là thật? Cái này 170 người thế nhưng là A Tam Quốc nắm đấm bộ đội sơn địa sư trinh sát ngay cả, người ở bên trong tất cả đều là bình vương, lại bị một đám sói tiêu diệt, trước sau vô dụng 3 phút đồng hồ. Cái này mẹ nó, nói ra ai dám tin? Trưởng quan, này lại không phải là Hắc Quốc mới nghiên cứu ra vũ khí bí mật. Một tên tham mưu thận trọng hỏi Khải Luân. Ngu xuẩn, ta thật hoài nghi ngươi cái này đầu óc là thế nào lên làm tham mưu. Khải Luân hướng về phía tên này tham mưu chửi ầm lên, loại này mô phỏng sinh vật kỹ thuật, chí ít có thể dẫn trước thời đại này 50 năm. Hắc Quốc nếu có dạng này mũi nhọn kỹ thuật, bọn hắn còn lo lắng chúng ta đối với bọn họ công nghệ cao phong tỏa, sợ là đã sớm xưng bá Lam Tinh. Trong phòng họp những người khác cũng đều dùng nhìn nhược trí bình thường ánh mắt nhìn qua Tham Nhu, đầu óc có bệnh nặng mới có ngu xuẩn như vậy ý nghĩ. Bị Khải Luân cái này một trận mắng, Tham Nhu cúi đầu xuống không còn lên tiếng, hắn thầm mắng mình thật sự là một đầu đồ có lợn, ngay cả mình quốc gia đều không có cách nào đổ vật Hắc Quốc người làm sao có thể nghiên cứu ra được. David, còn có thể tìm tới cái kia mấy cái sói sao? Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem nó bắt trở lại nghiên cứu. Khải Luân gấp giọng xông bên cạnh một tên sĩ quan hỏi. Không được. Tên này sĩ quan cười khổ nói, cao nguyên bên trên thời tiết quá ác liệt, mặt khác cái này mấy cái sói tốc độ di chuyển thật nhanh. Chúng ta căn bản không có cách nào khóa chặt bọn chúng. Vậy được rồi. Khải Luân đứng người lên, đem phần này hình ảnh lập tức cho ta khảo một phần, ta muốn lập tức đi hướng thủ lĩnh báo cáo. Mặt khác, chuyện ngày hôm nay liệt vào nhất đẳng cơ mật, tuyệt đối không thể để cho Hắc Quốc người biết những thứ này sói tồn tại. David, ngươi an bài vài khung vệ tinh tại cao nguyên bên trên tìm kiếm, nhất định phải tìm tới bọn sói này. Rõ. Tên này gọi David sĩ quan nghiêm đáp ứng. Trưởng quan, David gọi lại đang chuẩn bị rời đi Khải Luân, chuyện này dùng thông tri A Tam Quốc sao? Khải Luân lắc đầu, không cần, A Tam chết sống cùng chúng ta có quan hệ gì? Vạn nhất bọn hắn phái người đi tìm bọn sói này, chuyện này chỉ sợ cũng rốt cuộc không dối gạt được. Cao nguyên bên trên, tuyết lớn vẫn không có dừng lại dấu hiệu, đàn sói lưu lại vó ngấn đã sớm bị tuyết lớn bao phủ. Tại khoảng cách sói tuyết bầy rời đi sau một tiếng, một đội Hắc Quốc biên phòng đội tuần tra bước lên tuyết lớn chậm rãi từng bước rốt cục chạy tới sườn đồi hạ. Ngừng. Đi ở trước nhất tuần tra đội trưởng phát hiện trước nhất không đúng, hắn bỗng dưng giơ lên nắm đấm đánh một cái đỉnh chỉ tiến lên thủ thế. Theo sát phía sau đội tuần tra viên lập tức nguyên địa ngồi xuống giơ súng đề phòng. Đội trưởng tìm súng cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước, khi hắn đi đến sườn đồi vị trí trung tâm, một màn trước mắt để hắn quá sợ hãi, tuyết động bên trong, tất cả đều là gãy chi hài cốt, chí ít có trên trăm cố nhiều. Đây là A Tam Quốc Sơn địa sư tinh huệ. Toàn quân bước vào, đội trưởng liếc mắt nhận ra trong đống tuyết những thi thể này thân phận. Đám này tạp thoái, cũng dám vụng trộm ở biên, mà lại tới vẫn là bộ đội đặc chủng. Bọn hắn muốn làm gì? Đang lúc người đội trưởng này phẫn nộ thời khắc, hắn đột nhiên nhìn thấy trong đống tuyết có một đài cầm trong tay camera. Cầm lấy mở ra, khi hắn nhìn thấy camera lộ ra bảy ra hình tượng, lúc ấy liền trợn tròn mắt. Ngay sau đó, hắn xông một tên phụ trách thông tin đội viên kêu to, "Tiêu Dũng, mau đưa máy truyền tin lấy tới." Những người khác, một cấp đề phòng. Nghe đội trưởng hô một cấp đề phòng, tất cả mọi người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, rầm rầm. Một trận kéo động bảo hiểm thanh âm vang lên. Mà lúc này tại trú đóng ở cao nguyên Nam Sơn núi A Tam Quốc Sơn địa sư doanh bộ bộ chỉ huy, một tên thiếu tướng chính như kiến bò trên chảo nóng đổi tới đổi lui. Ngay tại một giờ trước, phái đi số 131 cột mốc biên giới chỗ chấp hành nhiệm vụ đặc vụ ngay cả vậy mà mất liên lạc. Thông tín viên liên tục kêu gọi một giờ, cuống họng đều hàm ếch, đến bây giờ vẫn không có tiếp vào đối phương đáp lại. Tướng quân, một tên thượng tá khuyên nhủ, ta đoán chừng là phong tuyết quá lớn, lại thêm 131 cột mốc biên giới phụ cận có lộ thiên quặng sắt sinh ra mạnh từ trường, lúc này mới tạm thời liên lạc không được. Lấy đặc vụ ngay cả thực lực, cho dù đụng phải Hắc Quốc đội tuần tra, cũng là nắm vững thắng lợi, bọn hắn chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Mời tướng quân yên tâm đi, Đức Lập Trát phó sư trưởng nhất định sẽ cho chúng ta mang đến tin tức tốt. Tương tương không biết là, cao nguyên bên trên phát sinh cái này lên thảm liệt sự kiện Hắc Quốc so với bọn hắn rõ ràng hơn. Hắc Quốc đội tuần tra nhặt được A Tam Quốc binh sĩ di hạ một đài camera. Camera rõ ràng ghi chép chi này A Tam Quốc đại đội nhiệm vụ cùng nguyên nhân tử vong cùng toàn bộ quá trình. Tương tương có thể nghĩ tới Hắc Quốc tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, cho nên khi ưng tương ngay tại làm chuẩn bị thời điểm, Hắc Quốc mượn địa lợi chi tiện, đã bắt đầu lợi dụng các loại trinh sát thủ đoạn tại toàn bộ Tây Bộ cao nguyên lục soát cái này 9 cái sói tuyết tung tích. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng tìm tới, bởi vì cái này 9 cái sói tuyết tại hoàn thành săn giết nhiệm vụ về sau, liền bị tùy hành tử sĩ thu vào thẩm dịch giao cho bọn hắn trong không gian giới chỉ. Thẩm dịch có tam đại bí mật, một là biến dị hôm nay tuyết pháp, hai là 300 tên hình lục giác tử sĩ. Thứ ba liền đây là mai không gian giới chỉ. Nếu như nói trên thế giới này thẩm dịch có hoàn toàn tín nhiệm người, đó chính là cái này 300 tên tử sĩ. Bởi vì bọn họ là thẩm dịch đạt được ban thưởng, vĩnh viễn sẽ không phản bội thẩm dịch. Cũng chính bởi vì vậy, thẩm dịch mới dám yên tâm đem không gian giới chỉ giao cho bọn hắn. Những thứ này sói tuyết con mắt mang theo siêu cao thanh thu hình lại thiết bị, thẩm dịch tự nhiên cũng nhìn thấy cao nguyên sườn đồi ở dưới huyết tinh tràn diện. Đơn giản vô cùng thê thảm. Nhưng thẩm dịch cũng không đồng tình bọn hắn. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Dám phạm Hắc Quốc biên cảnh, bọn hắn chết không an. Coi như Hắc Quốc cùng ứng tương triệu tập điểm cao phân biệt xuất vệ tinh tại Tây Bộ cao nguyên bên trên dày đặc quét xem thời điểm, Hắc Hùng Quốc nạ hạt mỏ vàng trải qua hơn một tháng đào móc, thành công khai thác ra cực cao hoàng kim hàm lượng kim quan thạch. Thẩm dịch cho đến bây giờ còn có hai đầu hôm nay thuyết pháp đẩy đưa án lệ vẫn chưa hoàn thành, một là Evan làm hắc mã thành công tranh cử ứng tương thủ lĩnh. Thứ hai chính là tòa này chất chứa có 5.000 tấn hoàng kim cùng 10 tấn ạ đạ mèn sùn nạ hạt mỏ vàng. Cái này 5000 tấn hoàng kim cùng 10 tấn adamantium là thẩm dịch chinh phục thế giới cùng phóng tới vũ trụ lực lượng, tuyệt đối không cho sơ thất. Về phần Evan, thẩm dịch ý nghĩ tương đối trước kia lại có biến hóa, trước kia hắn chuẩn bị cùng Evan tiến hành lợi ích buộc chặt, mượn nhờ hắn thu hoạch toàn thế giới tài phú. Mà bây giờ theo thực lực của mình càng lúc càng cường hãn, đặc biệt là có vững như thành đồng án tạc đảo làm đường lui về sau, hắn cảm thấy khống chế Evan, muốn so hợp tác ít rất nhiều phiền phức. Hợp tác cần lần lượt thương thảo, mà khống chế chỉ cần hạ mệnh lệnh là được. Chương 229, thần bí 50 mức u. Chương 229, thần bí 50 mức u. Người dã tâm là theo thực lực dần dần bành trướng. Thẩm dịch là người, cũng không ngoại lệ. Không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ. Nếu có năng lực tình huống phía dưới, ai không muốn sẽ làm lên đỉnh cao nhất, đứng tại đỉnh cao nhất ngắm phong cảnh. Theo thực lực tăng cường, thẩm dịch đối Evan ý nghĩ cũng dần dần phát sinh chuyển biến. Có người nói qua, khoa học không biên giới, nhưng là nhà khoa học có biên giới. Thẩm dịch mặc dù có một ngày trưởng thành là để người khác ngưỡng mộ cự nhân, nhưng hắn căn vẫn đâm vào Hắc quốc, thực chất bên trong vẫn chạy viêm hoàng huyết mạch. Hắn cùng mọi người giống nhau hy vọng quốc gia của mình cương đại. Như vậy, thịnh đường lúc vạn quốc triều bái rầm rộ, vì cái gì liền không thể một lần nữa? Thế giới này cuối cùng là dựa vào nắm đấm nói chuyện, tương tương chính là ví dụ sống sờ sờ. Chỉ cần nắm đấm đủ cứng đủ lớn, lại hung tàn địch nhân cũng sẽ trở nên năng ca thiện vũ. Nếu như nói trên thế giới này có công địch, người kia khẳng định là thẩm dịch. Không nói trước ứng tương cùng một đám phương Tây tiểu đệ bị hắn ép tới thẳng không ngẩng đầu lên tới. Liền lấy Hắc quốc xung quanh tới nói, thương thì thương tàn thì tàn, phía đông Nghe Hồng quốc toi thoát. Phía bắc gấu đen bị thẩm dịch phá đi cùng Nghe Hồng quốc kết minh, hiện tại cũng là kéo dài hơi tàn. Phía nam diện quốc tại hưởng đặc tập đoàn bị người thần bí cường thế xóa đi về sau, thủ lĩnh hầu ôn đến bây giờ còn tưởng rằng Hắc quốc người thật sự nổi giận làm, sợ giận chó đánh mèo đến mình, đội vàng hủy bỏ đi ứng tương phỏng vấn hành trình. Cờ sĩ tươi sáng biểu thị muốn thể sống chết đứng tại Hắc quốc một bên. Về phần A Tam quốc, thẩm dịch sử dụng tuyệt hậu kế tại dấu bộ trên sông xây dựng một tòa trạm thủy điện, chuẩn bị đem nước sông quần quận đổi chảy tới khu vực phía tây, một giọt nước cũng không tính cho bọn hắn. Thủ lĩnh môi ngươi mồ hôi gấp đến độ miệng đầy bong bóng. Tức hồn hển phía dưới hắn chuẩn bị dùng vũ lực bức bách Hắc quốc cưỡng chế thẩm dịch hủy bỏ kiến tạo trạm thủy điện, cố ý mệnh chú đóng ở tây bộ cao nguyên sơn địa sư phái một chi tinh nhuệ tiểu đội qua đi thị uy. Ai ngờ chi này có được cao nguyên hùng ưng danh hiệu đặc chiến liên cương tiến vào Hắc quốc cảnh nội liền mất tích, đến nay sống không thấy người chết không thấy xác. Nhất định là Hắc quốc người làm. Chúng ta khẳng định chúng bọn hắn mai phục. Kế hoạch của chúng ta bí ẩn như vậy, đến cùng là ai tiết lộ ra ngoài? Nhất định phải tìm ra tên phản đồ này. Thủ lĩnh môi ngươi mồ hôi trong phòng làm việc nổi trận lôi đình. Lần này là chân chính gà không có trộm được còn mất nắm gạo. Đều 3 ngày thời gian trôi qua, cho đến bây giờ còn không có bọn hắn tin tức. Nuôi ngươi mồ hôi không thể không tin tưởng một cái sự thật tàn khốc. Chi này tiểu đội đặc chủng 89/10 xong đời. Có thể để cho một chi võ trang đầy đủ tiểu đội đặc chủng ngay cả tin tức cũng không kịp phát, phục kích bọn hắn khẳng định là Hắc quốc vương bài bộ đội. Là ai tiết lộ phong thanh? Nhất lệnh nuôi ngươi mồ hôi nén giận chính là, bởi vì không có chứng cứ, hắn ngay cả khiển trách Hắc quốc cũng không tìm tới lý do. Ngươi nói ngươi một chi bộ đội đặc chủng tại hai nước biên cảnh mất tích, người ta nếu là hỏi, ngươi phái bộ đội đặc chủng đến biên cảnh làm gì? Giải thích thế nào? Cuối cùng đối lý vẫn là mình. Cho nên nuôi ngươi mồ hôi chỉ có thể cắn nát thuốc đắng hướng trong bụng ướt. Tự nhận không may. Hiện tại hắn duy nhất muốn biết chi đội ngũ này đến cùng gặp cái gì. Hắc quốc thật là đủ âm, vậy mà tại biên cảnh ẩn giấu như thế một chi lợi hại đội ngũ. Bọn hắn muốn làm gì? Sẽ không phải nghĩ chủ động tiến công a? Nghĩ đến Hắc quốc trong khoảng thời gian này cường thế, nuôi ngươi mồ hôi không từ cái lạnh run, không được, một cái sơn địa sư quá ít, còn phải lại phái một sư đi lên đóng giữ. Đang lúc A Tam quốc thủ lĩnh nuôi ngươi mồ hôi bị mình não bổ khiến cho thần hồn nát thần tính thời khắc, Nghe Hồng quốc thủ lĩnh xạ tổ kỳ quả phái đi ưng tương cầu cứu đặc sứ độ biên giới rốt cục nhìn thấy cổ luân tư. Độ biên giới đầu tiên là nước mũi một thanh nước mắt một thanh đem Nghe Hồng quốc trước mắt thảm trạng tố khổ một phen, sau đó lại liên tục nhấn mạnh Nghe Hồng quốc đối ưng tương tầm quan trọng. Cuối cùng lại đại biểu xạ tổ kỳ quả hướng cổ luân tư ưng thuận một đống lớn chỗ tốt, cổ luân tư rốt cục giả mù sa mưa gật đầu sẽ cẩn thận nghiên cứu, nhưng không có rõ ràng tỏ thái độ lấy loại phương thức nào trợ giúp Nghe Hồng quốc. Cổ luân tư không đốc, nếu như mình trắng trợn trợ giúp Nghe Hồng quốc, cái kia sát tinh khẳng định ngay lập tức sẽ gián đoạn đối kháng ung thư thuốc cái kia xạ tì nịp cung ứng, đến lúc đó mình rời lên thạch đầu nện chân của mình. Thật vất vả từ trong nước sôi lửa bỏng leo ra, cổ luân tư đương nhiên sẽ không lại ngốc đến mức ngày vào đi. Nghe Hồng quốc khẳng định phải rút, nhưng là đến dạng sách lược, chí ít không thể để cho cái kia ôn thần biết. Nghe xong độ biên giới nói xong Nghe Hồng quốc tình huống, cổ luân tư phát hiện so với mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nghe Hồng quốc cơ hồ tất cả tài nguyên đều cần nhập khẩu, thế nhưng là thẩm dịch ra lệnh, vô luận quốc gia nào cùng Nghe Hồng quốc hợp tác đều sẽ hủy bỏ nước nọ kháng ung thư thuốc hàng ngạch. Cho nên hiện tại ngoại trừ A Tam quốc cùng Hắc Hồng quốc, cơ hồ tất cả quốc gia đều cùng Nghe Hồng quốc bên trong gãy mất thương nghiệp băng lai. Tất cả mọi người minh bạch thẩm dịch dụ ý, đó chính là đem Nghe Hồng quốc sống sờ sờ cho vây chết. Hiện tại, Nghe Hồng quốc chỉ còn một hơi. Nếu như không nắm chặt cứu viện, chỉ có hai kết quả, thứ nhất, Nghe Hồng quốc triệt để sụp đổ. Thứ hai, Nghe Hồng quốc tại trong tuyệt vọng sản xuất cây nấm đạn cùng Hắc quốc liều mạng. Hai cái này kết quả đều không phải là ứng tương hy vọng nhìn thấy. Một khi hai nước cây nấm đạn đối hoành, tuyệt đối sẽ trở thành S3 trận đấu mùa giải mở ra ngoài nổ. Đến lúc đó phi đạn bay lời trời, ứng tương cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Ứng tương chỉ muốn phát chiến tranh tài, muốn bảo chiến tranh không phù hợp ích lợi của nó. Muốn cứu Nghe Hồng quốc đồng dạng chỉ có hai con đường, đầu tiên là nghiên cứu ra có thể cùng cái tia xạ tì nhím chống lại kháng ung thư thuốc, thoát khỏi viễn chắc công ty bóp cổ tay. Nói như vậy cũng không cần lại sợ viễn chắc công ty đối với mình gián đoạn kháng ung thư thuốc cung ứng. thứ hai là xử lý hoặc là bắt thẩm dịch. Tên ôn thần này là tạo thành toàn cầu tính náo động mầm tai họa, chỉ cần diệt trừ hoặc là đem hắn khống chế, tất cả khốn cảnh đều có thể giải quyết dễ dàng. Biện pháp thứ nhất trong ngắn hạn căn bản không có hy vọng thực hiện. Có khả năng nhất nghiên cứu ra kháng ung thư thuốc thổ tinh y dược sở nghiên cứu đã bị thẩm dịch nổ thành một vùng phế tích. Cho nên biện pháp thứ hai liền thành lựa chọn duy nhất. Đó chính là thanh trừ thẩm dịch, từ đầu nguồn giải quyết vấn đề. Muốn xử lý thẩm dịch, thông thường thủ đoạn gần như không có khả năng hoàn thành. Cho nên Cổ Luân Tư tại gặp xong Nghe Hồng Quốc đặc sứ độ biên giới về sau, liền đội vàng đem phòng trưởng Khải Luân cho triệu tới. Cùng Khải Luân cùng đi, còn có một cái giữ lại Lạc Thai Hồ nam tử trung niên. Nam tử trung niên gọi Cổn, tương tương vượt mức quy định xuôi theo khoa học kỹ thuật thủ tịch nhà khoa học, đồng thời cũng là 51 khu người phụ trách. Thế giới này có hai đại khu vực thần bí, một cái là Bermuda, một cái khác chính là ở vào ương tương bên trong Đạt Lạp Châu trong sa mạc rộng lớn thứ 51 khu. Truyền thuyết ương tương thứ 51 trong vùng có ngoài hành tinh phi thuyền hài cốt cùng người ngoài hành tinh thi thể. Cái này truyền thuyết từng mấy lần bị ương tương quan phương phủ nhận, nhưng đến nay dân chúng vẫn tin tưởng không nghi ngờ. Cái kia quân sự đề phòng đẳng cấp có thể so với màu trắng cung điện địa phương, tuyệt đối cất giấu không muốn người biết bí mật kinh thiên. Mà bí mật này vô cùng có khả năng cùng sinh vật ngoài hành tinh có quan hệ. Dân chúng hoài nghi không phải là không có đạo lý. Ương tương tại năm 1944 thành lập thứ 51 khu căn cứ thí nghiệm, khoảng chừng một năm sau liền thành công nghiên cứu ra trên thế giới cái thứ nhất cây nấm đạn, tiêu chí lấy nhân loại chân chính tiến vào hạch thời đại. Càng trùng hợp chính là cây nấm đạn người phát minh chính là lúc ấy thứ 51 khu phòng thí nghiệm người phụ trách ổ rèn biển mực. Nếu như nói cây nấm đạn cùng 51 khu không có quan hệ, sợ là quỷ đều không tin. Chương 230, thẩm dịch bắt đầu mưu đồ đường lui. Chương 230, thẩm dịch bắt đầu mưu đồ đường lui. Từ cái thứ nhất cây nấm đạn thành công bạo phá bắt đầu, tương tự như là bất hắc siêu việt thời đại sản phẩm công nghệ cao tầng tầng lớp lớp. 20 năm sau 70 niên đại, chấn kinh toàn bộ thế giới hắc điểu phi cơ chính sát hoành không xuất thế, thủ hàng liền bay ra 3-4 mạch tốc độ. Kỷ lục này cho dù là 50 năm sau hôm nay, vẫn không có người có thể phá. Lại sau đó, động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm, động lực hạt nhân tàu ngầm, tinh cầu kế hoạch, lên mặt trăng kế hoạch. Tương công nghệ cao sản phẩm cùng ăn đại lực hoàn giống như một bộ tiếp một bộ ra bên ngoài bước lên. Thẳng đến B2 loại này căn bản không giống như là làm tinh sản phẩm quái thai máy bay ném bom xuất hiện. Mà hết thảy này, tất cả đều bắt nguồn từ thứ 51 khu. Tương khoa học kỹ thuật tại ngắn ngủi trong mấy chục năm đột nhiên tăng mạnh, thịnh nhất làm được phỏng đoán chính là tương đạt được rơi xuống tại làm tinh bên trên ngoài hành tinh phi thuyền hải quốc, cũng thành công đối cái này tiến hành phá giải. Chính là bởi vì thứ 51 khu địa vị đặc thù, 51 khu phòng thí nghiệm người phụ trách cũng thành đặc thù bảo hộ đối tượng. Phòng thí nghiệm người phụ trách chỉ nghe ương tương thủ lĩnh một người mệnh lệnh, đồng thời trực tiếp hướng ương tương thủ lĩnh báo cáo. Phòng thí nghiệm đang nghiên cứu cái gì hạng mục, cho dù là làm phòng trưởng Khải Luân, đều không có quyền hỏi đến. Hôm nay Cổ Luân Tư phá lệ đem cơ hồ không ra thứ 51 khu cồn gọi tới, là nghị ủy vào trong tay hắn đang nghiên cứu một hạng tân khoa kỹ tới đối phó thẩm dịch. Cái này khoa học kỹ thuật gọi nạ nổ ẩn thân vật liệu, có thể che đậy quang học tín hiệu cùng hồng ngoại tín hiệu dò xét. Nói cách khác, người con mắt căn bản không nhìn thấy nó tồn tại. Nếu như cái này khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh thành công, để sát thủ mặc vào loại tài liệu này làm thành quần áo, sẽ có rất lớn xác suất thành công xử lý thẩm dịch. Đương nhiên, nếu có thể, Cổ Luân Tư vẫn là càng có khuynh hướng bắt hắn trở lại. Trải qua màu trắng cung điện túi khôn đoàn phỏng đoán, cái này Hắc Quốc tiểu tử trong tay rất có thể trong tay nắm giữ bí mật không muốn người biết. Hoặc là, sau lưng của hắn có cái gì lực lượng thần bí đang ủng hộ hắn. Bằng không thì bằng hắn một người bình thường, làm sao lại tại ngắn ngủi hơn một năm thời gian bên trong liền đem toàn bộ thế giới làm rối loạn. Đợi Khải Luân cùng Cổn đang làm việc trước sân khấu trên ghế ngồi xuống, Cổ Luân Tư đi thẳng vào vấn đề, "Cổn tiến sĩ, tay kia đầu cái kia hạng mục nghiên cứu thế nào? Ta cần trợ giúp của ngươi." "Nhanh hoàn thành." Cổn thần sắc kích động, "Thủ lĩnh tiên sinh, hôm trước tiến hành thứ 14 lần thí nghiệm so với chúng ta dự liệu muốn tốt. Ta có thể hướng ngài cam đoan, nếu như loại tài liệu này bị chúng ta thành công công phá, chúng ta đem có thể thực hiện chân chính nhận thân. Nếu như đem loại tài liệu này dùng tại quân hạm cùng trên chiến đấu cơ, bọn chúng sẽ thành khiến cho mọi người nghe tin đã sợ mất mật u linh. Đem loại tài liệu này chế tạo thành phục chứa, mặt đối mặt đều không nhìn thấy. Quá tốt rồi." Nghe Cổn nói như vậy, Cổ Luân Tư cũng đi theo kích động lên, "Cổn tiến sĩ, chuyện này liền nhờ ngươi, hy vọng có thể mau chóng ra thành quả. Quốc gia chúng ta hiện tại nhu cầu cấp bách loại tài liệu này." "Rõ." Cổn hướng Cổ Luân Tư cam đoan, "Chúng ta thí nghiệm tổ sẽ tăng giờ làm việc tiến hành công văn, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất ra thành quả." Cổ Luân Tư hài lòng gật đầu, sau đó đem đầu chuyển hướng Cổn bên cạnh Khải Luân, "Khải Luân, ta muốn ngươi lại hướng thứ 51 khu tăng phái một nhóm bảo an lực lượng. Muốn bảo đảm 51 khu tuyệt đối tính an toàn, tuyệt đối không thể bị gián điệp nước khác thẩm thấu. Mặt khác, chuyện này liệt vào đẳng cấp cao nhất cơ mật, 51 khu bên ngoài chỉ có chúng ta ba người biết. Hiểu chưa?" "Minh bạch." Cổn cùng Khải Luân cùng kêu lên đáp ứng. Ở vào vòng xoáy trung tâm thẩm dịch mặc dù không biết 51 khu tuyệt mật nghiên cứu, nhưng hắn lại rõ ràng, hiện tại có rất nhiều người muốn giết chết mình. Nhưng là có một chút lại làm cho thẩm dịch rất là bực bực, mình náo động lên động tĩnh lớn như vậy, theo lý thuyết quốc gia đã sớm hẳn là tham gia hoặc là điều tra mình, làm sao đến bây giờ cũng còn không ai tìm tới cửa. Bọn hắn đối với mình cứ như vậy yên tâm sao? Vẫn là, Đỗ Thanh Đức trong này nổi lên cái tác dụng gì? Nghĩ đến Đỗ Thanh Đức, thẩm dịch cảm thấy đến bây giờ mình còn có thể như thế tiêu đỉnh, rất có thể thật sự là hắn ở sau lưng dùng sức. Nhà hắn lao ra tử thân cư muốn bị, nếu như muốn bảo vệ mình, Hắc Quốc thật đúng là không có mấy người dám lấy chính mình làm gì. Thẩm dịch cẩn thận nghĩ nghĩ, khả năng này cực lớn. Nếu không mình cây có mọc thành rừng lâu như vậy, sợ là sớm đã có gió lớn đánh tới. Nhưng cho dù thật sự là Đỗ gia trong bóng tối giúp mình chắn gió, Thẩm Dịch cũng sẽ không cảm kích Đỗ Thanh Đức. Mình cùng Đỗ gia không thân chẳng quen, Viễn Trác công ty cùng Quân Thượng tập đoàn cũng chỉ có quan hệ hợp tác, nói trắng ra là chỉ là lợi ích kết hợp. Đỗ gia giúp mình, nói cho cùng cũng là một loại đầu tư thôi, kỳ vọng có thể từ trên người chính mình đạt được càng lớn hồi báo. Một khi mình đối bọn hắn đã mất đi giá trị lợi dụng, chỉ sợ bọn họ sẽ không chút do dự đem mình làm con rơi đồng dạng bước bỏ rơi. Cho nên mình nhất định phải nhanh chóng lưu đồ đường lui. Một khi phát hiện tình thế không đúng, lập tức rút về đến Antas ở trên đảo. Hiện tại Antas đảo sân bay đã sửa xong, tùy thời có thể lấy dẫn đạo máy bay hạ xuống. Chỉ cần mình hướng trên đảo nhỏ vừa rút lui, dù là mở ra S3 trận đấu mùa giải đều không có quan hệ gì với mình. Đại quân hỏa thương Anthony mượn mình sinh ý tiện lợi, vật gì tốt đều vụng trộm hướng ở trên đảo vận. Ngoại trừ tân tiến nhất đạn đạo bên ngoài, hắn thậm chí lấy được một khung F-16 chiến cơ. F-16 mặc dù là đời thứ 3 được cơ, so với đời 4 cơ 5 đời cơ còn có chênh lệch nhất định, nhưng không chịu nổi Thẩm Dịch thủ hạ hình lục giác tử sĩ sẽ ma đổi a. Bộ này F-16 trải qua trên đảo tử sĩ ma đổi về sau, hiệu quả sẽ viễn siêu tân tiến nhất manh cầm chiến cơ. Nếu như mảnh này thổ nhưỡng không thích hợp nữa mình ở lại, có thể mang đi Thẩm Dịch sẽ toàn bộ mang đi. Bao quát Viễn Trác xưởng chế thuốc. Lấy hắn hiện tại tài lực, hoàn toàn có thể đem Viễn Trác xưởng chế thuốc xây ở Antas ở trên đảo. Đơn giản là gia tăng một chút hải dương vận chuyển chi phí mà thôi. Về phần Antas đảo rõ ràng khắp thiên hạ sau có thể hay không lọt vào ương tương cùng quốc gia phương Tây phong tỏa, khẳng định sẽ. Nhưng Thẩm Dịch căn bản không sợ. Đến lúc đó thật không để ý mặt mũi, mình sẽ phái ra U Linh tàu ngầm tuần tra toàn bộ Thái Bình Dương. Phàm là tại Thái Bình Dương trải qua quốc gia phương Tây thuyền cùng máy bay hết thể đánh chìm. Nhất lực hàng thập hội, chỉ cần mình thực lực đủ cường đại, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều chỉ là một chuyện cười. Mà tài lực là thực lực trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Cho nên Thẩm Dịch phải nắm chắc đem Hắc Hùng Quốc nạ hạt mỏ vàng bên trong 5000 tấn hoàng kim cho móc ra. Hoàng kim là thế giới này nhất là cứng rắn thông tài sản, mặt khác tại công nghiệp lĩnh vực cũng có được không thể thay thế tác dụng, đối Thẩm Dịch tới nói càng nhiều càng tốt. Mặt khác, nạ hạt mỏ vàng vẫn là hôm nay thuyết pháp áp đẩy đưa án lệ, Thẩm Dịch mới biết, nếu như đem những này hoàng kim cùng Adamen sủng khai thác ra, sẽ có được dạng gì ban thưởng. Ngoại trừ mau chóng đào móc mỏ vàng bên ngoài, Thẩm Dịch bây giờ còn đang cân nhắc một chuyện khác, một khi nạ hạt mỏ vàng chân tướng bị tiết lộ ra ngoài, Hắc Hùng Quốc có thể hay không trở mặt. Thẩm Dịch phỏng đoán là 100% sẽ trở mặt. 5000 tấn hoàng kim, đủ để cho Hắc Hùng Quốc thoát khỏi trước mắt nghèo đường đường khốn cảnh. Lấy Hắc Hùng Quốc tính tình, nó đương nhiên sẽ không cam lòng đem những này tài phú chắp tay tặng người. Cho nên, nó khẳng định sẽ đoạn. Chương 231, chuẩn bị hao Hắc Hùng Quốc lông dê. Chương 231, chuẩn bị hao Hắc Hùng Quốc lông dê. Vì phòng ngừa mỏ vàng này xảy ra bất trắc, Thẩm Dịch quyết định nhất định phải phòng ngừa chu đáo sớm tính toán. Hắc Hùng Quốc đem nạ hạt mỏ vàng định nghĩa vì cần tối mỏ, một là chủ quan, hai là ăn máy thăm dò không tiên tiến thua thiệt. Nạ hạt mỏ vàng dưới mặt đất 50 mét bên trong hoàn toàn chính xác hàm kim lượng thấp thì kim chất tạp nhạp cần tối kim quan thạch. Tại 50 mét trở xuống, có một tầng hẹn 3 mét dày nham thạch đôi tầng, chỉ cần đánh xuyên qua đạo này nham thạch đôi, chính là siêu cấp đại kim mỏ. Nhưng khi Hắc Hùng Quốc phát hiện nham thạch đôi về sau, lập tức liền đình chỉ dò xét. Bọn hắn coi là đến cùng. Căn cứ thương thức, nham thạch đôi bên trong căn bản sẽ không có kim quan thạch tồn tại. Cũng chính bởi vì tham chắc đội chủ quan, tòa này siêu cấp mỏ vàng cho tới bây giờ đều không có bị phát hiện, cuối cùng tiện nghi Thẩm Dịch. Về phần kim cương xanh khai thác mỏ cùng Hắc Hùng Quốc hợp mở cái kia vài tòa tài nguyên khoáng sản, cũng bắt đầu ra thành quả. Cộng đồng khai thác hết thể có 4 tòa mỏ, theo thứ tự là 2 tòa dầu hỏa mỏ, 1 tòa khí thiên nhiên mỏ cùng 1 tòa dầu mỏ. Cái này 2 tòa mỏ dầu bàn bạc lượng khai thác cao tới 700 ức thùng, loại này quy mô cho dù tại toàn cầu mỏ dầu số lượng dự trữ bên trên cũng là đứng hàng đầu. Mặt khác khí thiên nhiên mỏ cùng dầu mỏ cũng tất cả đều được xưng tụng siêu cấp lớn mỏ. Nguồn năng lượng là vua hôm nay, đem những này tài nguyên khai phát ra đều là quần quần tài nguyên. Thừa dịp Hắc Hùng Quốc hiện tại tứ cố vô thần, nếu như không hung hăng hao lông dê vậy thì không phải là Thẩm Dịch. Thẩm Dịch đang tính kế Hắc Hùng Quốc, Hắc Hùng Quốc sao lại không phải đánh lấy đồng dạng chủ ý? Điệu kỳ không đốc, hắn căn bản không tin tưởng xuất thân ứng tương kim cương xanh khai thác mỏ. Cho nên khi hắn nghe nói vài tòa tài nguyên khoáng sản sắp ra thành quả thời điểm, bắt đầu động tâm tư, chuẩn bị hất ra kim cương xanh khai thác mỏ mình tìm nguồn năng lượng đường dây tiêu thụ. Như vậy, cũng không cần lại cho kim cương xanh khai thác mỏ phân ba thành lợi nhuận, kiếm tất cả đều là mình. Nạ hạt mỏ vàng khai thác tình huống thế nào? Trong tay kẹp lấy xì gà, Điệu Kỳ hỏi thư ký Án Giờ Hữu. Không rõ ràng. Án Giờ Hữu lắc đầu, chúng ta người căn bản vào không được. Đoạn thời gian trước chúng ta phái máy bay không người lái chuẩn bị bay qua chính xác, còn chưa tới khu mỏ quặng liền bị bọn hắn cho đánh rơi. Mà lại bọn hắn còn nghiêm khắc cảnh cáo chúng ta, nếu có lần sau nữa coi như chúng ta trái với điều ước. Bình. Điệu Kỳ trùng điệp vô bàn một cái, phản bọn hắn. Đây là địa bàn của chúng ta, còn cho phép bọn hắn định đoạt sao? Gặp Điệu Kỳ lại muốn bạo tẩu, Án Giờ Hữu đội vàng khuyên đủ, thủ lĩnh xin bất giận, đại cục làm trọng, chúng ta bây giờ còn cần được bọn hắn, không nên trở mặt ta. Nghe Án Giờ Hữu nói như vậy, Điệu Kỳ cưỡng ép đem bút lên lửa giận bình một lại, tao mày nói ra, Án Giờ Hữu, ta cảm thấy mỏ vàng này tuyệt đối không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Chúng ta khả năng lên đám này phương Tây quỷ Tây Dương làm. Ngươi nghĩ, nếu như chỉ là một tòa cằn cỗi mỏ, bọn hắn vì cái gì còn muốn gióng trống khua chiêng đi mở mang? Hơn nữa còn xác định 2 cây số cấm nhập khu, không cho phép chúng ta người đi vào. Ta cho rằng, trong này tuyệt đối có bí mật không muốn người biết. Bọn hắn đào mỏ vàng hẳn là chỉ là một cái ngụy trang, khẳng định đang làm gì việc không thể lộ ra ngoài. Nghe Diệu Kỳ như thế vừa phân tích, Hàn Giờ Hiệu cũng cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Thủ lĩnh đại nhân, nếu quả thật như ngài phỏng đoán, bọn hắn sẽ là đang làm gì? Diệu Kỳ vừa trừng mắt, quát, ngươi hỏi ta bọn hắn đang làm gì? Ta mẹ nó nào biết được? Đi thăm dò nha. Bị Diệu Kỳ cái này vừa hô, Hàn Giờ Hiệu dọa đến toàn thân phát run. Là, ta cái này đi thăm dò, cái này đi thăm dò. Diệu Kỳ trong khoảng thời gian này cùng uống nhầm thuốc giống như hỉ nộ vô thường, Hàn Giờ Hiệu một giây đồng hồ đều không muốn tại hắn trước mặt đợi. Chờ một chút. Hàn Giờ Hiệu vừa mới chuẩn bị quay người rời đi, lại bị Diệu Kỳ gọi lại, ta mẹ nó để ngươi đi rồi sao? Cái này mẹ nó chính là người bị bệnh thần kinh. Trong lòng mắng lấy, Hàn Giờ Hiệu xoay người, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thủ lĩnh đại nhân, ngài còn có cái gì phân phó? Nhớ kỹ, muốn bí mật điều tra, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn phát giác chúng ta đang tra hắn. Chúng ta bây giờ còn cần bọn hắn giúp đỡ khai thác tài nguyên khoáng sản. Nếu như bởi vì ngươi phá hủy song phương hợp tác, hậu quả chính ngươi gánh chịu. Là, Hàn Giờ kiên trì đáp ứng. Lúc này hắn ở trong lòng đem Diệu Kỳ tổ tông 18 đời mắng mấy lần, nạ hạt mỏ vàng để phòng xâm nghiêm, huống chi còn có 2 cây số cấm nhập khu, để cho mình tại không kinh động đối phương tình huống phía dưới tra ra nạ hạt mỏ vàng chân tướng. Cái này không khác để cho mình tay không tấc sắt đi đánh lão hổ, hơn nữa còn không cho phép làm rơi lão hổ một cọng lông. Cái này mẹ nó có thể là người làm sự tình. Nhưng hắn hiểu rõ Diệu Kỳ tính tình, bảo thủ, chuyên quyền độc đoán. Nếu như chính mình không theo mệnh lệnh của hắn làm việc, hạ chàng sẽ cực kỳ thê thảm. Còn có, Diệu Kỳ nói tiếp, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm tới nguồn năng lượng người mua. Cái này ba thành lợi nhuận tuyệt đối không thể để cho đáng chết phương Tây lão kiếm đi. Chuyện này cũng từ ngươi phụ trách đi làm. Ta. Hàn Giờ Hiệu muốn chửi mà nó. Hiện tại Hắc Hùng Quốc là cái gì tình cảnh trong lòng ngươi liền không có tất số sao? Tất cả đại quốc cơ hồ toàn cùng Hắc Hùng Quốc đoạt giao. Duy nhất cùng Hắc Hùng Quốc còn có liên hệ Nghe Hồng Quốc cũng thành ăn bữa hôm lo bữa mai tàn phế. Những cái kia tiểu quốc gia nguồn năng lượng nhu cầu lượng còn chưa đủ phí chuyên trở, một cái khác cái nghèo giao linh đang căn bản là không có tiền thanh toán. Ta mẹ nó bán cho ai đi? Hàn Giờ càng nghĩ càng sinh khí. Lúc trước hắn liều mạng khuyên Diệu Kỳ phải nghĩ lại mà đi, không thể cùng Hắc Quốc đem quan hệ làm tuyệt. Tương tương đám này phương Tây lão căn bản không tin được. Có thể hắn không nghe không nói, còn đưa mình mấy cái bạn thai mạnh, vừa khả một viên răng giả đều bị đánh rơi mất. Tốt nhất có tiêu phí năng lực thị trường sinh bị làm hết rồi. Hiện tại lại để cho mình đi tìm người mua. Mờ. Gặp Hàn Giờ Hiệu sững sờ tại cái kia không lên tiếng, Diệu Kỳ mặt trầm xuống. Hàn Giờ Hiệu, ngươi là được sao? Lời ta nói ngươi không có nghe sao? Vâng, ta cái này đi. Hàn Giờ cúi đầu không lưng, sau đó vội vàng hấp tấp rời đi. Mờ. Vừa tới hành lang, Hàn Giờ Hiệu lại nhịn không được mắng một câu. Mắng thì mắng, nhưng là Diệu Kỳ giao phó sự tình còn phải đi làm. Nếu không mình chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Ta ngược lại muốn xem nạ hạt mỏ vàng đến cùng cất giấu bí mật gì. Nói thầm, Hàn Giờ Hiệu ra thủ lĩnh phủ lái xe hướng phía Hắc Hùng Quốc đặc vụ tổ chức khắc các sóng chỗ cơ quan tình báo cao ốc chạy tới. Nhanh như vậy liền theo không nén được sao? Như thế không có kiên nhẫn, có thể làm gì đại sự? Làm thẩm dịch xem hết có quan hệ Hắc Hùng Quốc muốn điều tra nạ hạt mỏ vàng cùng âm thầm tìm con đường chuẩn bị hất ra tình báo của mình về sau, nếp miệng. Diệu Kỳ tầm nhìn hạn hẹp, không làm được cái đại sự gì. Câu còn không có qua một nửa ngươi liền muốn cho hủy đi, ngươi không xong trong sông ai rơi trong sông. Đạt được tình báo về sau, thẩm dịch lập tức cho chủ trì Hắc Hùng Quốc tài nguyên khoáng sản khai thác tử sĩ Gaberzien hạ mệnh lệnh, tăng cường cấp nạp tư khu mỏ quản phòng vệ, phát hiện khách không mời mà đến trực tiếp đánh chết. Về phần Hắc Hùng Quốc vụng trộm tìm nhà dưới sự tình, liền giả bộ như không biết. Thẩm dịch chuẩn bị lại cho Hắc Hùng Quốc đào một cái hố to, lần này liền không thể đầu phá máu chảy đơn giản như vậy, mà là xương cốt đứt gãy. Chương 232, bữa tiệc. Chương 232, bữa tiệc. Hắc Hùng Quốc đang len lén sờ giở trò. Tương tương cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn để giúp A Tam Quốc điều tra mất tích tiểu đội đặc chủng làm tên, bí mật hướng A Tam Quốc phái một đội 50 người tiểu phân đội. Cái này 50 người phân biệt từ quân đội cùng cơ quan tình báo đặc công tạo thành, mục đích là vì tra ra cái kia 9 cái sói tuyết hạ lạc. Những ngày này, bọn hắn điều động vệ tinh gián điệp đem toàn bộ Tây Bộ cao nguyên quét nhìn vô số lần, lại không thu hoạch được gì. Vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng hoài nghi đây có phải hay không là Hắc Quốc nghiên cứu ra vũ khí bí mật, nhưng là về sau thông qua tiềm phục tại Hắc Quốc nhân viên điệp báo biết được Hắc Quốc đối cái này sự tình cũng phi thường chấn kinh, đã phái một số đông người tiến về Tây Bộ cao nguyên tìm kiếm thần bí sói tuyết lúc, bọn hắn mới bỏ đi điều phòng đó này. Lo lắng sói tuyết bị Hắc Quốc người tìm được trước, cho nên bọn họ cũng quyết định điều động mặt đất điều tra đội tiến vào Tây Bộ cao nguyên thực địa điều tra. Tây Bộ cao nguyên từ trước là Lam Tinh bên trên thần bí nhất địa phương, tồn tại rất nhiều khoa học không cách nào giải thích sự kiện, tỉ như Phật sống chuyển thế, cao tăng cầu đồng hóa các loại, mà công kích A Tam Quốc đặc chủng tiểu phân đội thần bí sói tuyết vô cùng có khả năng liền một loại nào đó không bị phát hiện thần bí sinh vật. Chi này ương tương đặc hiện đội nhiệm vụ chính là tìm tới sói tuyết đem nó mang về tiến hành nghiên cứu. Bởi vì những người này có tình báo cục đặc công tham dự, đã thăng nhiệm tình báo xử lý trung tâm chủ nhiệm Sở Tỷ Phẹn Nhị rất nhẹ nhàng biết nhiệm vụ lần này chân chính mục đích, nàng không chút do dự đem đặc hiện đội tiến về Tây Bộ cao nguyên kế hoạch hành động phát cho thẩm dịch. Sói tuyết bây giờ tại chiếc nhẫn của mình không gian bên trong, thẩm dịch đương nhiên sẽ không lo lắng bị bọn hắn tìm tới. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không lại cho Văn Ngọc Sơn một kiện công lao. Nhóm này ương tương đặc công khẳng định sẽ mang theo tiên tiến máy thăm dò, những dụng cụ này nếu như bị Hắc Quốc đạt được nói không chừng có thể tại nghiên cứu phát minh bên trên ít đi mấy năm đường quanh co. Nếu như Văn Ngọc Sơn đem tin tức đưa lên, bắt được nhóm này ương tương đặc công cũng thu được nhóm này dụng cụ, khẳng định là một cái công lớn. Thẩm dịch là lợi ích trên hết người, hắn sở dĩ cố gắng đỡ nâng Văn Ngọc Sơn, ngoại trừ Văn Tịnh lúc trước trông nom một phần của mình nhân tình bên ngoài, càng nhiều hơn chính là hắn nghĩ bồi dưỡng một gốc về sau có thể vì chính mình che gió che mưa đại thụ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Văn Ngọc Sơn nên biết ân hiểu ân mới tiền. Hắn cũng không muốn để Đông Quách tiên sinh cùng sói cố sự trên người mình trình diễn. Nghĩ nghĩ, Thẩm Dịch cầm điện thoại di động lên lật ra Văn Ngọc Sơn dãy số gọi tới. Điện thoại rất nhanh kết nối, "Uy, Văn thúc, ban đêm có thời gian không? Hai nhà chúng ta uống chút." Thẩm Dịch cười hỏi. "Ha ha ha," trong ống nghe truyền đến Văn Ngọc Sơn cởi mở tiếng cười, "Đương nhiên là có, khó được tiểu tử ngươi chủ động hẹn ta uống rượu, này thời gian nhất định phải có. Dạng này, ta cho ngươi A Di gọi điện thoại, để nàng chuẩn bị vài món thức ăn." "Văn thúc," Thẩm Dịch cười nói, "ta cũng đừng phiền phức A Di. Ta hiểu rõ một chỗ cá nướng làm rất địa đạo, ta mang ngài đi nếm thử thế nào?" Văn Ngọc Sơn thông khoái đáp ứng, "Vậy được, ta nghe ngươi. Ngươi đem thời gian cùng địa điểm phát tới, ta đến đúng giờ." 5 giờ rưỡi chiều, Thẩm Dịch cưỡi xe ra Cẩm Tú Trang Viên hướng nội thành chạy tới. Bởi vì Khương Lỗi bây giờ tại Tinh Trì Hàng Không Vũ Trụ căn cứ chủ trì mô phỏng sinh vật máy móc nghiên cứu phát minh công việc, Thẩm Dịch cùng Cẩm Tú Trang Viên bảo an vấn đề rơi vào một tên gọi là Phùng Chiết tiểu đội trưởng trên thân. Hắn tự mình cho Thẩm Dịch lái xe, đằng sau đi theo một cỗ Benz thương vụ, xe thương vụ bên trong ngồi phụ trách bảo hộ Thẩm Dịch 4 tên tử sĩ. Thẩm Dịch hẹn Văn Ngọc Sơn chỗ ăn cơm gọi Đông Quách Cá Hương, nhà này tiệm cơm không lớn, nhưng cá nướng cũng rất nổi danh. Thẩm Dịch trước kia đã từng đến nếm qua mấy lần, cảm giác hương vị rất không tệ. Thẩm Dịch vừa tới không lâu, Văn Ngọc Sơn xe liền tiến vào bãi đỗ xe. Hai người tại lầu 2 tìm một cái ghế lâu ngồi xuống. Văn Ngọc Sơn hiện một bên treo quần áo một bên cười nói, "Thẩm Dịch à, ngươi tìm ta tới cũng không phải vì ăn cá à?" "Dĩ nhiên không phải, Văn thúc, chuyện này ngươi nhất định cảm thấy hứng thú vô cùng." Thẩm Dịch cũng không có bằng ngo, trực tiếp đem Ưng Tương muốn phái 50 tên nhân viên gián điệp tiến vào Tây Bộ Cao Nguyên sự tình nói cho Văn Ngọc Sơn. Nhưng hắn không có nói sói tuyết sự tình. Dù sao chuyện này còn không có công khai, hắn dứt khoát giả bộ như không biết. Chỉ nói là cái này 50 tên gián điệp muốn tại gần đây tiến vào Tây Bộ Cao Nguyên chấp hành nhiệm vụ bí mật. Văn Ngọc Sơn nghe xong, lúc ấy an vị không ở, Thẩm Dịch, tin tức này nơi phát ra đáng tin. Thẩm Dịch gật đầu, tuyệt đối đáng tin. Văn Ngọc Sơn đằng địa đứng người lên đi bên tường cầm quần áo, "Thẩm Dịch, an toàn quốc gia không có việc nhỏ, bữa cơm này ta cùng ngươi ăn không được. Chờ việc này xong, chúng ta về nhà ăn, trong nhà của ta còn có bình rượu ngon." "Văn thúc ngài cái này." Thẩm Dịch cười khổ nói, "Sớm biết rằng này, ta cơm nước xong xuôi sẽ nói cho ngươi biết." "Thẩm Dịch, thật xin lỗi, lũ khốn kiếp này tiến vào Tây Bộ Cao Nguyên, tuyệt đối sẽ không làm gì chuyện tốt, ta phải nắm chặt đi lên báo cáo." Văn Ngọc Sơn vừa mặc xong quần áo, điện thoại di động trong túi vang lên. Hắn xuất ra xem xét dãy số, nghe, "Uy, Tinh Tinh, ngươi ra về. Ta tại Thanh Dương đường Đông Bách Cá Hương cùng Thẩm Dịch ăn cơm đâu, ta cho ngươi biết, nhà này cá nướng đặc biệt địa đạo, ngươi mau tới đây." "Tốt tốt tốt, lầu 2206 mượn phòng, trực tiếp tới ha." Văn Ngọc Sơn cúp điện thoại, xông Thẩm Dịch cười nói, "Ta cái này cũng không tính xin lỗi không tiếp được, ta để Tinh Tinh tới thay ta cùng ngươi ăn cá, các ngươi người trẻ tuổi có chủ đề trò chuyện. Ngươi chờ ở tại đây, nàng một hồi liền đến. Ta đi trước, chúng ta lại hẹn." Nói xong, Văn Ngọc Sơn kéo cửa ra đi ra ngoài. "Không phải Văn thúc." Thẩm Dịch một câu còn chưa nói xong, cửa phòng đã bị Văn Ngọc Sơn từ bên ngoài kéo lên. Thẩm Dịch một mặt một bức, hắn bị Văn Ngọc Sơn tao thao tác cho cảm động, "Ngươi chạy, để ngươi quê nữa đi theo ta ăn cơm." "Ha ha, đây coi là chuyện gì a?" Văn Tịnh tới rất nhanh, một khắc đồng hồ về sau, cửa phòng bị đẩy ra, người mặc một thân trắng ngà dài khoản áo lông Văn Tịnh đi tới. Lam Nang nhìn thấy trong phòng chỉ có Thẩm Dịch một người lúc, đầu tiên là khẽ giật mình, nghi ngờ hỏi, "Thẩm Dịch, cha ta a đâu? Có việc gấp, đi." Thẩm Dịch cười nói, "A." Văn Tịnh miệng nhỏ trương đến căng tròn, "Gọi ta tới ăn cơm, hắn chạy." Thẩm Dịch giúp Văn Tịnh mở ra một bộ đồ ăn, cười nói, "Đoán chừng lúc này đều đến đơn vị." "Đến, nhanh ngồi xuống ăn đi, con cá này không tệ." Hai người ăn vào một nửa, Văn Tịnh để đũa xuống, nhìn qua Thẩm Dịch, "Thẩm Dịch, thương lượng vấn đề thôi." Nói, "Là như vậy, qua hết năm ta liền muốn đi thực tập, ta muốn đi viết chắc, ngươi nhìn có thể chứ?" Hỏi cái này nói thời điểm, Văn Tịnh thoáng có chút khẩn trương, nàng sợ Thẩm Dịch sẽ không đáp ứng. Văn Tịnh bây giờ tại học niên 2, qua hết năm liền có thể đi tương quan đơn vị thực tập. "Hoan nghênh, phi thường hoan nghênh." Thẩm Dịch giơ lên tranh chén nước, "Ban trưởng, ta đại biểu viễn chắc nhiệt liệt hoan nghênh sự gia nhập của ngươi." Gặp Thẩm Dịch đáp ứng, Văn Tịnh thầm thở phào nhẹ nhõm, giơ ly lên cùng Thẩm Dịch đụng một cái, cười nói tự nhiên, "Vậy ta về sau nhưng phải thường xuyên mời bạn học cũ chiếu cố." "Không đúng, là mời lao bản chiếu cố nhiều hơn." Chương 233, báo ứng tới nhanh như vậy sao? Chương 233, báo ứng tới nhanh như vậy sao? Thẩm Dịch là thật tâm hy vọng Văn Tịnh có thể tới viễn chắc vốn mạo hiểm công ty công việc. Bằng hữu quan hệ ngoại trừ, từ trên thực lực tới nói Văn Tịnh là rất có đầu tư thiên phú nhân tài. 4 năm đại học ban trưởng vị trí cũng không phải bằng mỹ mạo của nàng tranh thủ tới. Nàng tại năm thứ 2 đại học thời điểm tại hội học sinh tổ chức mấy lần quy mô nhỏ đầu tư tất cả đều doanh thu. Đặc biệt là từ nàng tuyển chỉ cùng tồn tại hạng từ Trung Hải Đại học hội ngân sách đầu tư một nhà thức ăn nhanh sảnh, trải qua 2 năm phát triển, năm thuần lợi nhuận đã đạt tới 50 vạn nguyên. Đây là Trung Hải Đại học Tài chính học viện đầu tư học chuyên nghiệp từ học sinh chủ đạo đầu tư cũng tiếp tục lợi nhuận nhà thứ nhất sản nghiệp. Tại năm thứ 3 đại học thời điểm Trung Hải Đại học hội ngân sách liền hướng Văn Tịnh ném ra cành ô liu, hứa hẹn chỉ cần nàng nguyện ý, sau khi tốt nghiệp có thể đi thẳng đến Trung Hải Đại học hội ngân sách đi làm. Không nghĩ tới Văn Tịnh lại lựa chọn viễn chắc đầu tư công ty. Đối với Văn Tịnh người tài giỏi như thế, Thẩm Dịch đương nhiên cầu còn không được, không chút do dự, trực tiếp biểu thị hoan nghênh. Một bữa cơm hai người ăn gần 2 giờ, Thẩm Dịch kết xong sổ sách xuống lầu, đang chuẩn bị lái xe đưa Văn Tịnh về nhà, lại phát hiện trên đường chắn đầy xe. Phía trước không xa đầu đường, có thể cứu hộ xe đang không ngừng thổi còi. Nghe được xe cứu thương âm thanh, hai người đều tưởng rằng giao lộ xảy ra tai nạn xe cộ. Dù sao lúc này xe cũng không qua được, chúng ta đi lên phía trước đi thôi. Văn Tịnh đối Thẩm Dịch nói. Hai người thuận lối đi bộ đi lên phía trước, Phùng Chết mang theo hai tên tử sĩ chậm rãi theo ở phía sau cách đó không xa bảo hộ. Mặt khác ba tên tử sĩ thì lái xe chờ đợi hỗn loạn khơi thông. Hai người vừa tới giao lộ, liền nghe đến có người tại đại hống đại thiếu. Ta mẹ nó liền không cho hắn đi, nhất định phải cho nhi tử ta xin lỗi. Các ngươi không muốn đạo đức bắt ta, nàng chết nàng, có quan hệ gì với ta? Phụ nữ có thai sinh non liền như bức cả nhà. Ta nói cho các ngươi biết, hắn không cho nhi tử ta xin lỗi, Thiên Vương lão tử đến ta cũng sẽ không chuyển xe. Ngã tư đường chính giữa, một cỗ màu trắng BMW đút đem một cỗ màu xám bạc lên á xe con đường ngừng. Xe BMW đút cơ hồ nằm ngang ở lập tức giữa đường, đem hai đầu làn xe chắn gắt gao. Cái xe căn nguyên chính là cái này hai chiếc xe. Một tên người mặc lông chồn áo khoác, vẽ lấy tinh xảo trang dung tuổi trẻ nữ tử dùng sức đập lên á cửa sổ xe hộ, cùng loạn la to. Bên cạnh cảnh sát giao thông cùng cấp cứu nhân viên một mực khuyên cô gái trẻ tuổi chuyển xe, nàng không những không nghe, ngược lại đối cấp cứu nhân viên chửi ầm lên. Dù sao là muốn tại giao lộ chờ chết sĩ lái xe tới, Thẩm Dịch cùng Văn Tịnh liền đứng tại bên lề đường quan sát. Mà tại Thẩm Dịch hai người bên cạnh, mấy tên người đi đường đối cô gái trẻ tuổi chỉ trỏ, tất cả đều tức giận không thôi. Từ bên đường xem náo nhiệt người đi đường giận dữ mắng mỏ bên trong, Thẩm Dịch rốt cục hiểu rõ chuyện gì xảy ra. BM đút nữ lái xe đang hành xử bên trong đem dính có sùng vật bài tiết vật khăn tay ném ra ngoài cửa sổ, vừa lúc bị gió thổi đến đằng sau lên á xe kính chắn gió lên. Lên á lái xe dọa đến kém chút đụng đầu vào bên cạnh bánh đai cách ly lên. Dưới sự phẫn nộ, lên á lái xe đuổi theo xe BM đút thổi còi. Ngay tại cái này giao lộ, xe BM đút phanh lại đem theo sát phía sau lên á xe bất ngừng. Nữ lái xe xông xuống xe hướng về phía lên á xe mắng to, nói lên á xe thổi còi dọa nàng trong xe chó nhi tử, lên á xe lái xe nhất định phải cho nàng chó nhi tử xin lỗi. Ổ lấy nổi giận trong bụng lên á xe xe chủ đương nhiên cũng làm, hai người liền mắng nhau. Sau đó lên á xe lái xe báo cảnh. Các loại cảnh sát giao thông tới đứng không, một cỗ chấp hành cấp cứu nhiệm vụ bị ngăn ở xe đóng bên trong không thể động đậy. Chiếc này xe cứu thương làm nhiệm vụ cứu một cái có sinh non điểm báo trước song bảo thai phụ nữ có thai, mặc cho cấp cứu nhân viên cùng bên cạnh bị trận chủ xe khuyên như thế nào, nữ lái xe thái độ ngang ngược, chính là không nhường đường. Cảnh sát giao thông đổi tới, đầu tiên là thuyết phục nữ lái xe đem xe lái đến một bên xử lý. Gặp nữ lái xe chẳng những không nghe, ngược lại càng thêm phách lối, cảnh sát giao thông cũng bị khơi dậy lửa giận, xuất ra cảnh sát giao thông chứng, hét lớn, ta chính thức hướng ngươi nói ra cảnh cáo, lập tức chuyển xe, nghe được không? Thôi đi, một cái nhỏ cảnh sát giao thông, hù dọa ai đây? Nữ lái xe một mặt khinh thường, căn bản không đem cảnh sát giao thông cảnh cáo để vào mắt. Vị tiểu thư này, bên cạnh cấp cứu nhân viên cái chán nhanh gấp xuất mồ hôi, mời ngươi lập tức nhường đường, ta vừa tiếp vào điện thoại, phụ nữ có thai nước ối đã phá, tình huống bây giờ vô cùng nguy hiểm, nàng trong bụng còn có hai đứa bé, xảy ra vấn đề ngươi đảm đường không nổi. Cho dù cấp cứu nhân viên nói nghiêm trọng như vậy, cô gái trẻ tuổi vẫn không có đồng tình tâm, lông mày nhướng lên, cười lạnh nói, ha ha, thật khôi hài, các nàng chết sống cùng ta có quan hệ sao? Cô gái trẻ tuổi càn rỡ triệt để chọc giận bên cạnh vây xem chủ xe, cái này mẹ nó là người nói lời nói sao? Nhìn đem nàng cho cuồng. Đây chính là mạng người quan trọng, nàng vậy mà nói ra những lời này, còn là người sao? Đem xe cho nàng đập. Dân chúng lòng đầy căm phẫn, ven đường Văn Tịnh cũng bị khí gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trên đời tại sao có thể có loại người này? Không để ý người khác chết sống, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Văn Tịnh vừa dứt lời, một màn quỷ dị xuất hiện. Cô gái trẻ tuổi quay người chạy hướng xe BMW, mở cửa xe xông lên xe. Ngay sau đó xe phát động. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, xe BMW đút quanh minh xông lên vành đai cách ly, xuyên qua đối diện đường cái phá tan ven đường hàng rào, ầm. Một đầu đâm vào băng lánh trong nước sông, bọt nước văng khắp nơi. Tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm, không biết nữ lái xe lên cơn điên gì. Văn Tịnh càng là con mắt to trợn, mình vừa nói xong nữ lái xe sẽ gặp báo ứng, nàng lập tức liền lái xe nhảy sông. Chẳng lẽ là bị mình nguyền rủa? Nhanh cứu người. Cảnh sát giao thông trước hết nhất hồi tỉnh lại, hướng phía đường cái đối diện cống danh phóng đi. Xe cứu thương gặp con đường đang mở, minh lấy còi cảnh sát mau chóng đuổi theo. Gặp nữ lái xe rơi xuống nước, vây xem người đi đường không những không ai đi cứu, ngược lại từng cái cười trên nỗi đau của người khác, nên, đáng đời. Tự gây nghiệp thì không thể sống. Báo ứng. Người đang làm thì trời đang nhìn, ngay cả lão thiên đều nhìn không được. Cuối cùng, cảnh sát giao thông cởi bông vải áo khoác nhảy xuống sông đem nữ lái xe từ trong xe cho kéo đi lên. Nữ lái xe sớm đã không có lúc trước phách lối, toàn thân ướt đẫm, trên mặt bị vỡ vụn thiết bị chắn gió mảnh vụn thủy tinh cắt máu me đồng địa. Cảnh sát giao thông đem áo khoác của mình choàng tại ngồi xổm trên mặt đất gào khóc tuổi trẻ trên người nữ tử, sau đó chạy hướng xe gắn máy dùng đúng bộ đàm kêu gọi trợ giúp. Lúc này, tử sĩ lái xe hơi dừng ở Thẩm Dịch cùng Văn Tịnh trước mặt, hai người lên xe rời đi. Thẩm Dịch không biết là, cái này tự tư đến cực điểm, phách lối cuồng vọng tuổi trẻ nữ tử, tại tương lai không lâu vậy mà lại cùng mình phát sinh gặp nhau, thậm chí vì viễn chắc xưởng chế thuốc mang đến một trận nguy cơ. Thẩm Dịch, ngươi nói trên đời này thật có báo ứng sao? Trên xe, Văn Tịnh hỏi Thẩm Dịch. Nàng còn không có tử vừa rồi trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Vừa rồi chuyện phát sinh quá quỷ dị, căn bản không có cách nào dùng khoa học giải thích. Cái kia tự tư nữ nhân trước một khắc còn rất tốt, ngay sau đó liền cùng như bị điên lái xe vọt vào trong sông. Theo chính ngươi lý giải, đây là có chuyện gì? Thẩm Dịch cười hỏi Văn Tịnh. Ta cảm thấy khẳng định là ngay cả đi ngang qua quỷ thần đều nhìn không được, phụ nàng thân, sau đó khống chế nàng vọt vào trong sông. Nói đến quỷ thần, Văn Tịnh thân thể có chút lắc một cái, khiếp đảm nhìn một chút ngoài xe bầu trời đêm. Dù sao nàng là cái nữ hài tử, thiên sinh sợ những thứ này, những thứ không biết. Chương 234, gậy ông đập lưng ông. Chương 234, gậy ông đập lưng ông. Văn Tịnh đoán đúng một nửa. Tên kia phách lối nữ tử đích thật là bị khống chế. Nhưng khống chế nàng lại không phải quỷ thần, mà là một loại gọi khôi lỗi thuật bí pháp. Lập tức Tết Nguyên Đán, thời tiết càng ngày càng lạnh. Mà Tây Bộ cao nguyên nhiệt độ không khí càng là hạ xuống âm 20 độ trở xuống. Nước đóng thành băng, dấu bộ nước sông trạm phát điện công trình đành phải tạm thời đình công. Các loại sang năm 3 tháng tiếp tục kiến tạo. Loại này chết có người thời tiết, ngay cả dân chăn nuôi cũng không dám lại hướng cao nguyên bên trên chạy. Ngoại trừ chú đóng ở từng cái biên cảnh trạm gác chiến sĩ bên ngoài, cả tòa cao nguyên hoàn toàn tĩnh mịch. Nguyên Hắc Phong cao dạng, chính là trộm đạo lúc, tương tương phái ra đặc hiện đội liệu định loại này cực đoan thời tiết Hắc Quốc đội tuần tra đi làm tuần tra số lần khẳng định sẽ giảm bớt, cho nên bọn hắn chuẩn bị thừa lúc vắng mà vào. 50 người lục soát tiểu đội, chia binh hai đường, từ A Tam Quốc khu khống chế Nam Sườn núi len lén lẻn vào Hắc Quốc biên cảnh. Bọn hắn mục tiêu lần này chính là tìm kiếm 9 cái sói tuyết, đưa chúng nó bắt được cũng mang về nước bên trong nghiên cứu. Tại đặc hiện đội tiến vào Hắc Quốc trước đó, tương tương vệ tinh gián điệp đã đem lần cận A Tam Quốc biên cảnh hơn ngàn cây số lục soát nhiều lần, tại xác định sau khi an toàn, lúc này mới thông chi ương tương đặc hiện đội chui vào Hắc Quốc quốc cảnh. Tương tương tiến vào Tây Bộ cao nguyên chân thực mục đích ngay cả A Tam Quốc cũng không biết, bọn hắn tự cho là làm thần không biết quỷ không hay, thật tình không biết đây hết thảy tất cả Hắc Quốc không chung máy bay không người lái giám thị bên trong. Nhất cử nhất động của bọn họ đều tại Hắc Quốc quân đội bộ chỉ huy biểu hiện trên màn ảnh ra. Đám này xài lang quả nhiên đến rồi. Quốc an tình báo là càng ngày càng tinh chuẩn. Một vị hai sao tướng quân nhìn chằm chằm màn hình cảm khái nói. Ngay sau đó, tướng quân ánh mắt trở nên lăng lệ, ban ngày ban mặt cũng dám công nhiên xâm lấn chúng ta cảnh nội, đây rõ ràng là không đem chúng ta để vào mắt ta. Nếu như chúng ta thả đi lũ khốn kiếp này, liền có lỗi với quốc an đồng chí trải qua thiên tân vạn khổ đạt được phần tình báo này. Bình, tướng quân một quyền đập tầm ầm trên bàn, dù là thả đi một người, đều là chúng ta xỉ nhục. Vì để tránh cho hậu hoạn, cần phải toàn bộ tiêu diệt. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức thăm dò địa hình tiến hành bố trí mai phục, nhất định phải đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Chúng ta muốn để lũ khốn kiếp này biết, Hắc Quốc không phải bọn hắn hậu hoa viên, không phải bọn hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tống Dũng, chuyện này từ ngươi toàn quyền chỉ huy. Nếu có một tia sai lầm, ta khẳng định không tha cho ngươi. Rõ. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Một tên đại tá nghiêm lớn tiếng đáp. Mà lúc này tại độ cao so với mặt biển 6000 gạo Tây Bộ cao nguyên, tương tương hai đội đặc hiện đội toàn vẹn không biết bọn hắn ngay tại đi một con đường không có lối về. Tiểu đội thứ nhất đã theo kế hoạch chui vào một đầu trong hạp cốc. Trong hạp cốc có một mảnh dài ước chừng hơn 500 mét sườn đồi. Căn cứ ngay lúc đó vệ tinh giám sát, A Tam Quốc đặc vụ ngay cả chính là tại mảnh này sườn đồi hạ bị sói tuyết bầy toàn diện. Nơi này mặc dù đã bị Hắc Quốc người quét dọn xong, tương tương đặc hiện đội tiểu đội thứ nhất vẫn là ôm một tia may mắn, hy vọng có thể tìm tới sói tuyết lưu lại dấu vết để lại. Mặc dù khoảng cách A Tam Quốc binh sĩ bị công kích mới trôi qua một tuần lễ thời gian, nhưng bởi vì về sau lại hạ 2 ngày tuyết, tất cả vết tích đều bị tuyết lớn vùi lấp, tương tương đặc hiện đội tiểu đội thứ nhất tại sườn đồi hạ tìm 2 giờ, thậm chí ngay cả tham chắc khí đều đã vận dụng, nhưng lại không thu hoạch được gì. Trước từ bỏ nơi này, tiếp tục hướng phía trước lục soát. Tại tiểu đội trưởng do bất mệnh lệnh dưới, tiểu đội thứ nhất lần theo sườn đồi tiếp tục hướng phía trước lục soát. Sườn đồi dưới có rất nhiều hang, nơi này nói không chừng chính là những cái kia sói tuyết chỗ ẩn thân. Cho nên mỗi khi đi qua một con lớn hang, do bất liền sẽ để người dùng dụng cụ dò xét trong nham động có hay không sinh mệnh dấu hiệu. Sót. Lại đi về trước hơn 50 mét, một cái cao hơn 1 mét hang xuất hiện tại do bất trước mặt. Tại hang bên cạnh không có tuyết động trong lòng đất, in mấy cái xốc xếp dấu móng. Mà tại hang bên trái trên tảng đá, còn mang theo một nắm tinh tế lông trắng. Do bất phản ứng đầu tiên chính là tìm được. Nơi này hẳn là sói tuyết sao huyệt. Chỉ ít sói tuyết trong này lợi qua. Do bất cẩn thận từng ly từng tí đem thân thể thò vào cửa hang, dùng sức hít hà, trong không khí có một cỗ nồng đậm mùi khai. Nhưng là do bất không có tùy tiện tiến vào. Nơi này khoảng cách Hắc Quốc đội tuần tra phải qua đường không xa. Những cái kia A Tam Quốc binh sĩ toàn bộ bị dã thu xử lý, Hắc Quốc người khẳng định sẽ đối với kẻ bên này tiến hành thám thức lục soát, cái này hang tự nhiên cũng bị bọn hắn lục soát qua. Nhưng đã phát hiện cái sơn động này, mà lại nơi này xác thực có sói tuyết xuất hiện vết tích, do bất tự nhiên không thể không nhìn. Mại kẹt đi, rót giờ, do bất chỉ vào hai tên đội viên, hai người vào xem, phải cẩn thận. Phát hiện tình huống lập tức lui ra ngoài, giữ lại đầu chọc mà kẽn đi liếm môi một cái, cười gần nói: "Yên tâm đi đầu nhi, chúng ta nhất định sẽ đem cái này mấy cái xúc sinh cho ngươi còn sống sách ra." Nói xong, mà kẽn đi cùng rót giờ cầm súng chui vào trong nham động. Vì để phòng vạn nhất, do bất tử trước đến nay hai tên đội viên không có chung đoạn liên hệ. Sơn động rất sâu, nửa phút sau hai người còn tại đi lên phía trước, chỉ là bên trong càng ngày càng rộng lớn, trên đất sói dấu móng cũng càng ngày càng dày đặc. Cái này 9 cái sói tuyết có thể ngược sát 170 người đặc chiến đội, lo lắng mà kẽn đi hai người tao ngộ đàn sói. Do bất lưu lại hai người tại cửa hàng cảnh giới, mang theo đội viên khác tiến vào trong động đuổi theo. Do bất dẫn người vừa đuổi tới trong động 30 mét chỗ, đột nhiên cùng trước mặt hai tên đội viên đã mất đi liên hệ. Mại kẹn đi, mại kẹn đi trả lời. Do giờ, các ngươi có thể nghe được sao? Mại kẹn đi. Các ngươi còn tốt chứ? Trong hai nghe không có âm thanh. Do bất vội vàng để đám người dừng bước, hắn có một loại trực giác, cái này hai tên đội viên vô cùng có khả năng xảy ra chuyện. Mình dẫn người tùy tiện đi vào, vạn nhất bên trong thật có cái gì hung hiểm, sợ là đến toàn quân bị diệt. Đang lúc do bất do dự tiến hay lùi thời điểm, một cỗ nhàn nhạt cùng loại với tùng hương mũi từ trong động bay ra, hút vào trong lô mũi sau do bất cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Không tốt, có độc khí. Do bất vừa kịp phản ứng, không đợi hắn chào hỏi đám người rút lui, mắt tối đen liền đã mất đi trí giác. Cơ hồ cùng một thời gian, trong động hơn 20 tên ưng tương đặc khiển đội viên tất cả đều ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Mà tại ngoài động cảnh giới hai tên đội viên còn không biết trong động người toàn bộ xảy ra ngoài ý muốn. Nửa phút đồng hồ sau, hai người phát hiện trong động không có truyền ra động tĩnh, có chút nóng nảy, "Đội trưởng, các ngươi thế nào?" "Đội trưởng, các ngươi còn tốt chứ?" Thu được xin trả lời. Trong hai nghe vẫn không có thanh âm. Hai người trợn tròn mắt. Có phải hay không là trong động tín hiệu không tốt? Một tên đội viên nói ra, "Ta nghe nói tòa này cao nguyên có rất mạnh địa từ phóng xạ, trong động nói không chừng có ảnh hưởng tín hiệu quan thạch. Chúng ta cũng không thể tại cái này một mực chờ đi, có nên đi vào hay không nhìn xem?" Một tên khác đội viên đề nghị. "Đi." Hai tên đội viên không có suy nghĩ nhiều, liền súng tiến vào động. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến trong động người sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Đây chính là hơn 20 tên đặc chiến tinh anh, trên thế giới này tuyệt đối không có khả năng có người có thể để do bất đám người ngay cả cơ hội nổ súng đều không có. Chương 235, toàn viên mất tích. Tương tương không kèm được. Chương 235, toàn viên mất tích. Tương tương không kèm được. Hai người vừa mới tiến hang, một tên đội viên đột nhiên dừng lại, đối một gã đồng bạn khác nói ra, "Michael, ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước cùng tiểu đội thứ nhất lên tiếng kêu gọi, để bọn hắn biết chúng ta tình huống bên này." "Tốt, ta cái này cho bọn hắn gửi tin tức." Bên này đội viên vừa gỡ xuống trên vai đối giảng khí, đột nhiên nghe được một cỗ nhàn nhạt tùng hương, hai người một trận choáng đầu về sau, ngay sau đó liền đã mất đi trí giác. Cái này hai tên đương tương đội viên vừa ngã xuống không lâu, từ trong sơn động chạy ra hai tên đầu đội mặt nạ phòng độc nam tử, đem ngã trên mặt đất hai người gánh tại trên vai một lần nữa trở về sơn động. Ngay sau đó, cửa sơn động truyền đến một tiếng to rõ sói tru. Nửa giờ sau, một cái khác đội đặc khiển đội viên bị tiếng sói tru dẫn đi qua. Nhìn thấy động bên cạnh xốc xếp dấu chân, cái này đội đặc khiển đội viên đang chuẩn bị kêu gọi tiểu đội thứ nhất hỏi một chút tình huống, trong hai nghe đột nhiên truyền đến đội trưởng do bớt tiếng kêu, "James, chúng ta đã tìm tới sói tuyết hang ổ, tại sườn đồi xuống núi trong động. Nơi này có 5 con sói tuyết bị chúng ta vây quanh, chúng ta có đội viên thụ thường, mời nắm chặt tới tiếp viện." Nghe được do bớt thanh âm, tiểu đội thứ hai đội trưởng James căn bản không có suy nghĩ nhiều, vung tay lên, mang theo tất cả mọi người lên núi trong động phóng đi. Bọn hắn dùng chính là mã hóa kênh, mà lại trong thai nghe truyền đến đích thật là do bớt thanh âm. James căn bản không có hoài nghi là có người giả mạo do bất truyền lại tín hiệu, càng không có nghĩ tới, hành động lần này danh sách cùng ứng tương cơ quan tình báo chuyên môn vì lần này hành động thiết định mã hóa kênh, tại bọn hắn vừa mới xuất phát liền đã bị sở tỷ phẹn nhị phát cho thẩm dịch. Tại kế A Tam quốc đặc chủng liền tại Tây Bộ cao nguyên sau khi mất tích, ứng tương một chi tinh nhuệ đặc hiện đội lại mất liên lạc, mà lại là tại ứng tương hai cái vệ tinh gián điệp dưới mí mắt mất tích. Căn cứ vệ tinh quay chụp hình ảnh, cái này hai đội người là tiến vào cùng một cái sân động, sau đó liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Ai có thể nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cổ Luân Tư chỉ vào trên màn hình lớn vệ tinh ảnh chụp gào thét. Trên tấm ảnh biểu hiện chính là Tây Bộ cao nguyên bên trên cái kia đoạn ngắn sườn núi vị trí, bởi vì vệ tinh nhận thức cực cao, thậm chí có thể thấy rõ sườn đồi hạ lộn xộn dấu chân. Nghị trưởng Cass, phong trưởng Khải Luân cùng cơ quan tình báo cục trưởng Lẹo Lẹ tất cả đều túi đầu không lên tiếng. Căn cứ hình ảnh biểu hiện, hai đội người tất cả đều tiến vào đoạn nhai ở dưới một chỗ sơn động, nhưng đều chưa hề đi ra. Thậm chí liền hô gọi đều không có trả lời. Thủ lĩnh tiên sinh, gặp hôm nay không cho Cổ Luân Tư một cái thuyết pháp cửa này khẳng định không qua được, Wilson đành phải kiên trì nói ra. Vấn đề nằm ở chỗ trong cái sơn động này. Do bất dẫn người đi vào khẳng định là phát hiện cái gì, ta phỏng đoán vô cùng có khả năng cùng sói tuyết có quan hệ. Có thể hay không cái sơn động này chính là cái kia mấy cái sói tuyết xảo huyệt. Bọn hắn cùng sói tuyết trong động tao nộ xảy ra ngoài ý muốn. Những thứ này sói tuyết cường hãn chúng ta không phải không biết, hơn 170 tên A Tam quốc binh lính tinh nhuệ đều có thể bị bọn chúng đoàn diệt. Đến bây giờ còn không có liên hệ đến do bất đám người, ta lo lắng bọn hắn đã giữ nhiều lành ít. Ta đồng ý Wilson thuyết pháp. Wilson nói rất có lý. Wilson vừa dứt lời, ngắt cùng Khải Luân hai người vội vàng phụ họa. Oh my god. Cổ Luân Tư sở lấy cái chán, đây rốt cuộc là cái gì địa phương quỷ quái, vì sao lại có loại sinh vật này tồn tại? Những thứ này sói tuyết đến cùng là tiền sử hung thú vẫn là ngụy trang thành sói tuyết sinh vật ngoài hành tinh. Các ngươi có thể tuyệt đối không nên nói cho ta, đây là sự thực sói. Mấy cái sói có thể xử lý chúng ta 50 tên binh lính tinh nhuệ, có quỷ mới tin. Thủ lĩnh đại nhân. Khải Luân trong mắt lóe vẻ hứng vấn, sự kiện lần này càng làm cho chúng ta tin tưởng những thứ này sói không tầm thường. Ta đề nghị tiếp tục phái người đối cái sơn động này tiến hành lục soát. Nếu như có thể bắt được những quái thú này, bọn chúng nhất định có thể mang cho chúng ta to lớn kinh hỉ. Chúng ta phái đi những người này chết cũng coi là đáng giá. Chí ít bọn hắn giúp chúng ta xác minh sói tuyết hang ổ vị trí. Đáng chết, Cổ Luân Tư nghiến răng nghiến lợi, người ý tứ tiếp tục phái binh lính của chúng ta đi cái kia đáng chết địa phương đi chịu chết sao? Không phải do Cổ Luân Tư không giận, mặc dù bây giờ cái này hành động là văn kiện tuyệt mật, vạn nhất ngày nào công bố, làm đánh nhịp người, trách nhiệm đến lúc đó vẫn là mình. Cổ Luân Tư cũng không nguyện ý lại có nổi. Bên cạnh Wilson cũng dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Khải Luân, phái đi cái này 50 người đặc hiện trong đội có 35 người là cơ quan tình báo đặc công. Cái này đều là Wilson từ các nơi điều tới tinh anh, hiện tại mất giáo, tâm hắn đau thẳng nhỏ máu. Bây giờ nghe Khải Luân nói muốn tiếp tục phái người, Wilson lập tức liền sù lông. Thủ lĩnh tiên sinh xin ngài không nên hiểu lầm, ta không biết cái này cái ý tứ. Gặp Cổ Luân Tư tức giận, Wilson vội vàng giải thích, chúng ta không cần phái người, nhưng chúng ta có thể khuyến khích A Tam quốc phái binh. Bọn hắn không phải có hai cái sư tại Tây Bộ cao nguyên sao? Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng bọn hắn đi dò xét cái sơn động kia. Về phần lý do, chúng ta có thể nói cho bọn hắn phái đi cái kia 170 người là tại cái kia sơn động bên cạnh biến mất. tin tưởng bọn họ nhất định sẽ đi tìm. Từ đạo hữu bất tử bần đạo, nghe nói không cần lại phái binh lính của mình, Cổ Luân Tư sắc mặt hơi chậm, vậy được đi, Khải Luân, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, hoặc là đem những cái kia sói tuyết cho mang về, hoặc là đem phái đi 50 người cho mang về. Nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, ngươi cái này phòng trưởng cũng không cần lại làm đi. Ta, Khải Luân trong lòng một vạn cái mở tờ. Hắn hiện tại hối hận nghĩ quất chính mình vào miệng như thế thèm chơi nhà, đây không phải tìm cho mình không thoải mái sao? Ha ha ha, Wilson một mặt cười trên nỗi đau của người khác, Khải Luân, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không để cho thủ lĩnh tiên sinh thất vọng, chúng ta chờ ngươi tin tức tốt. Sự thật chứng minh A Tam Quốc chính là đầu óc heo, bị Ưng Tương một trận lắc lư về sau, chú đóng ở Tây Bộ Cao Nguyên thứ nhất sơn địa sư bắt đầu hướng hai nước biên giới tuyến di động. Ý đồ lấy loại này đại binh tiếp cận phương thức bức Hắc Quốc thỏa hiệp triệt tiêu dấu bộ Đông Thủy trạm phát điện hạng mục. Trừ cái đó ra, A Tam Quốc làm như vậy còn có một cái không muốn người biết mục đích, đó chính là bước lên ma sát mượn cơ hội tiến vào Hắc Quốc cảnh nội tìm kiếm mất tích chi kia tinh nhuệ đại đội. Chỉ là làm A Tam Quốc cảm thấy ngoài ý muốn chính là, mặc dù bọn hắn đã thể hiện ra khí thế hùng hổ do người, nhưng Hắc Quốc nhưng không có như dĩ vãng như thế tăng phái đóng giữ bộ đội, mà là lại phái một chi gần bên trong trình đạn đạo lữ tiến vào cao nguyên địa khu. Hắc Quốc ý đồ rất rõ ràng, sẽ không cùng ngươi làm vật lộn, ngươi dám vượt cảnh ta liền nổ ngươi. Hắc Quốc tại khoảng cách biên cảnh vài trăm dặm bên ngoài bài trí đạn đạo trận địa thành treo tại A Tam Quốc trên đầu đạ mổ cơ kiếm, bởi vì không biết rõ Hắc Quốc danh giới cuối cùng ở đâu, lo lắng chọc giận Hắc Quốc đối bọn hắn tiến hành thám thức oanh tạc, A Tam Quốc sơn địa sư không thể không tại khoảng cách biên cảnh 3 cây số địa phương xa dừng lại. Sau đó nắm chặt liên hệ Ưng Tương, thỉnh cầu hỗ trợ tìm hiểu Hắc Quốc hư thực. Chương 236, ngươi tìm kích thích ta kiếm tiền, cả hai cùng có lợi. Chương 236, ngươi tìm kích thích ta kiếm tiền, cả hai cùng có lợi. Bởi vì Ưng Tương ở phía sau khuyến khích đổ thêm dầu vào lửa, Tây Bộ Cao Nguyên mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, A Tam Quốc tại thận trọng thăm dò mấy lần về sau, cho rằng Hắc Quốc không dám cùng hắn khai chiến, cử chỉ cũng càng thêm phách lối, thậm chí trực tiếp đem hơn vạn binh lực đẩy lên cách Hắc Quốc đường biên giới không đủ 100m địa phương xây dựng cơ sở tạm thời. Nhất là càn rỡ chính là A Tam Quốc phát ngôn bừa bãi, nếu như năm sau mùa xuân biên chắc công ty còn dám tiếp tục đối dấu bộ nước sông trạm phát điện kiến tạo, bọn hắn sẽ không chút do dự đem nó nổ nát. Đối với A Tam Quốc sửa loạn, Hắc Quốc căn bản không để ý tới, chỉ là một xe tiếp một xe hướng bố trí quá khứ căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo vận chuyển đạn đạo. Ngay tại A Tam Quốc đứng tại Tây Bộ Cao Nguyên bên trên khoác lác tất thời điểm, tinh chỉ hàng không vũ trụ căn cứ phát xạ tháp một bên, một viên tên lửa vận chuyển cũng đang khẩn trương có thứ tự lắp ráp bên trong. Có tiền có kỹ thuật, tinh chỉ hàng không vũ trụ căn cứ tiến triển có thể nói tiến triển cực nhanh. Chỉ dùng thời gian 10 tháng, chẳng những thành lập xong được căn cứ, còn thành công chế tạo ra cái thứ nhất hạng nặng tên lửa vận chuyển. Ở căn cứ công nhân tăng giờ làm việc dưới, nhiều nhất lại có thời gian nửa tháng, liền có thể hoàn thành lần thứ nhất phát xạ nhiệm vụ. Thế giới này là cho phép tư nhân xí nghiệp tại ngành tương quan lập hồ sơ đi sau bắn dân dụng vệ tinh. Tại Đỗ Thanh Đức chào hỏi dưới, hàng không vũ trụ hàng không cục quản lý vì tinh chỉ hàng không vũ trụ căn cứ mở ra 4 đầu gần đất quỹ đạo. Nói cách khác, lần này phát xạ tinh chỉ căn cứ có thể một mũi tên tứ tinh. Một tiễn nhiều sao cũng không có, rất nhiều quốc gia cỡ lớn phát xạ công ty cũng có thể làm đến. Nhưng là một lần lên không liền có thể đem 4 cái vệ tinh đưa vào khác biệt quỹ đạo, loại kỹ thuật này chỉ có Hắc Quốc, tương tương cùng gấu đen mấy cái đại quốc nắm giữ. Tư nhân hàng không vũ trụ công ty căn bản làm không được. Thẩm Dịch sở dĩ làm như thế, chính là muốn đánh vang tinh chỉ phát xạ căn cứ danh khí, vì về sau mời chào nghiệp vụ đánh quảng cáo. Hạn chế tạo tinh chỉ hàng không vũ trụ căn cứ mục đích đúng là vì kiếm tiền. Theo vũ trụ giá trị buôn bán càng ngày càng rõ ràng, hàng không vũ trụ phát xạ nhu cầu cũng sẽ càng lúc càng lớn. Thẩm Dịch thậm chí cũng định tốt các loại thời gian thành thủ, mở một đầu vũ trụ nắm cảnh đường dây riêng. Làm cái vũ trụ 5 ngày dù cái gì? Trên thế giới này nhiều tiền xài không hết, lại thời gian qua buồn kẻ vô vị phú hào nhiều lắm, khai phát vũ trụ du lịch vừa vặn có thể cho bọn hắn một cái hiếu kỳ ôm thắng bình đại. Ngươi tìm kích thích ta kiếm tiền, cả hai cùng có lợi. Đang lúc Tây Bắc Đại Sa mạc chỗ sâu tinh trì hàng không vũ trụ căn cứ đang tiến hành lần thứ nhất phát xạ trước chuẩn bị công việc lúc, ở vào Hắc Hùng Quốc hiệp bộ Lị Ạ Nạ hạt mỏ vàng cũng bắt đầu trở nên không bình tĩnh bắt đầu. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, phụ trách thủ vệ Nạ hạt mỏ vàng tử sĩ cùng lính đánh thuê liền đánh rơi không hạ 10 chiếc xâm nhập khu mỏ quặng trên không máy bay không người lái. Trải qua kiểm tra máy bay không người lái hải cốt, tử sĩ phát hiện những thứ này máy bay không người lái toàn bộ đến từ Hắc Hùng Quốc quân đội cùng ngành đặc công. Vì thế, Thẩm Dịch xếp vào tại Hắc Hùng Quốc tử sĩ kiêm người phụ trách Gaberien không chỉ một lần hướng Hắc Hùng Quốc đưa ra mãnh liệt kháng nghị. Hắc Hùng Quốc đương nhiên không thừa nhận những sự tình này là mình làm, đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên tại hiệp bộ Lị Ạ bốn phía chạy trốn du côn lưu manh trên thân. Nói những thứ này du côn lưu manh ngấp nghé nạ hạt mỏ vàng tinh luyện hoàng kim mới nhiều lần phải dối. Vì đạt được nạ hạt mỏ vàng bên trong chân thực tình huống, Hắc Hùng Quốc thừa cơ đưa ra nguyện ý phái ra một chi bộ đội tinh anh tiến vào chiếm giữ đến nạ hạt mỏ vàng hiệp trợ Gaberien bảo hộ mỏ vàng. Gaberien đương nhiên biết Hắc Hùng Quốc ý không ở trong lời, không chút do dự một tiếng cự tuyệt. Cuối cùng, Gaberien nghiêm khắc cảnh cáo Hắc Hùng Quốc, nếu như lần sau lại phát sinh chuyện như vậy, hắn sẽ cân nhắc hướng mình lão bản Cố Thành đề nghị kết thúc cùng Hắc Hùng Quốc hết thể hợp tác. Nhưng Hắc Hùng Quốc giống như không biết từ nơi nào đạt được phong thành, nói là nạ hạt mỏ vàng nhưng thật ra là một cái siêu cấp quặng dầu, hoàng kim số lượng dự trữ kinh người. Điều kỳ đem tiền căn hậu quả tưởng tượng, cảm giác mình rất có thể bị hố. Nhưng bởi vì không có một tay chứng cứ, Hắc Hùng Quốc lại tạm thời không thể rời đi Kim Cương Xanh khai thác mỏ hợp tác, không có cách nào trực tiếp trở mặt, cho nên chỉ có thể phái máy bay không người lái không trung thăm dò. Nhưng mỗi lần máy bay không người lái vừa tiến vào nạ hạt cấm nhập khu liền bị đánh rơi, đây càng thêm để Diệu Đặc Kỳ cho rằng nạ hạt mỏ vàng cất giấu không thể cho ai biết bí mật. đến bây giờ đều không có điều tra ra, các ngươi đám này phế vật, ta muốn các ngươi cái gì dùng? Hắc Hùng quốc thủ lĩnh văn phòng, Diệu Đặc Kỳ trừng mắt đỏ bừng trong mắt gào thét. Một đám thủ hạ tất cả đều cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Diệu Đặc Kỳ lấy ngang ngược cường thế lấy sưng, phàm là dám ngỗ nghịch chống đối hắn người cũng sẽ không có kết cục tốt. Cho nên mỗi khi Diệu Đặc Kỳ nổi giận, thủ hạ vì để tránh cho dẫn lửa thiêu thân, dứt khoát đem miệng ngậm bắt đầu làm bị câm. Giác cuống họng mắng to một trận về sau, Diệu Đặc Kỳ một chỉ cơ quan tình báo cục trưởng Ubano, "Ubano, ngươi tên phế vật này, ta cho ngươi một tuần lễ thời gian, ngươi ngay cả chó lông đều không cho ta điều tra ra. Nếu như ngươi không có năng lực này, lập tức cho ta cuốn gói xéo đi, đi hiệp bộ lì ạ chăn dê đi." Ubano dọa đến sắc mặt trắng bệnh, gấp giọng nói ra, "Thủ lĩnh đại nhân, mời lại cho ta một cơ hội, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Không phải do Ubano không hoảng hốt, Diệu Kỳ nói đi hiệp bộ lì ạ chăn dê tuyệt đối không phải hù dọa người. Diệu Kỳ mới vừa lên mặc cho ngay tại hiệp bộ lì ạ cực hàn địa khu mở ra một mảnh nông trường, bên trong nuôi mấy ngàn con cừu non. Chỉ cần là tham quan hoặc là để hắn thấy ngứa mắt người, đều sẽ bị lưu đẩy tới hiệp bộ lì ạ đi chăn dê. Nơi đó điều kiện gian khổ đến làm cho người giận sôi, nghe nói mùa đông có thể lạnh đến chỉ có thể ôm cừu non sưởi ấm. Ubano lại không muốn đi bị cái kia tội. "Ồ, ngươi nói một chút, ngươi chuẩn bị dùng cái gì biện pháp?" Diệu Kỳ không có buông tha Ubano ý tứ, ép sát lấy hỏi. "Thủ lĩnh đại nhân, chúng ta có thể an bài một nhóm trọng hình phạm cùng tử tù, ở giữa xen lẫn tình báo của chúng ta nhân viên, để bọn hắn xung kích nạ hạt khu mỏ gạo. Chỉ cần có thể xông đi vào, chúng ta khẳng định liền có thể hiểu rõ chân tướng." Ubano cái chủ ý này rất mới lạ, đưa tới Diệu Kỳ hào hứng. Chỉ bất quá kế hoạch này có rất lớn chỗ sơ suất, Ubano, ngươi có nghĩ tới không, đối phương thế nhưng là có bảo an đội, ngươi cảm thấy những người này có thể xông đi vào. Gặp Diệu Kỳ không có phản bác chủ ý của mình, Ubano lòng tin tăng nhiều, thủ lĩnh đại nhân, chúng ta có thể phát cho bọn hắn vũ khí. Hiệp bộ lì à ngàn dặm không thấy bóng người, cho bọn hắn vũ khí bọn hắn cũng không tạo được nguy hại. Đương nhiên, vì để phòng vắng nhất, chúng ta có thể ở ngoại vi bố trí bộ đội trông coi, bảo đảm không ai có thể thừa dịp chạy loạn ra ngoài. Một khi tình huống có biến, chúng ta bên ngoài bộ đội liền có thể đánh lấy trợ giúp khu mỏ quảng khẩu hiệu tiến lên, danh chính ngôn thuận đối khu mỏ quảng tiến hành điều tra. Nghe Ubano nói xong, Diệu Đặc Kỳ sở lấy râu ria gật gật đầu, cái chủ ý này cũng thực không tồi. Chỉ bất quá, lấy cớ gì xung kích khu mỏ quảng đâu? Mặt khác, đám này tù phạm đều là dân liều mạng, bọn hắn vạn nhất không nghe chúng ta làm sao bây giờ? Ha ha, thủ lĩnh đại nhân, cái này rất đơn giản. Ubano cười đắc ý nói, ta chỉ dùng một cái biện pháp, liền có thể để nhóm này tù phạm ngoan ngoãn nghe lệnh. Cho dù đối phương có vũ khí hạng nặng, bọn hắn cũng sẽ liều chết xông về phía trước, tuyệt không lùi bước. Chương 237, đánh rắn đánh bảy tấc. Chương 237, đánh rắn đánh bảy tấc. Nghe Ubano nói như thế thần hồ kỳ thần, không chỉ làm Diệu Đặc Kỳ, liền ngay cả trong phòng làm việc những người khác cũng tất cả đều là một mặt hiếu kỳ. Sợ Diệu Đặc Kỳ bao nổi, Ubano không dám thừa nước đục thả câu, biện pháp này rất đơn giản. Chúng ta nói cho những tù phạm này, chỉ cần bọn hắn có thể xông vào khu mỏ cặn cầm một khối kim quáng thạch ra, chúng ta liền có thể miễn trừ hắn hình phạt, đồng thời cho trọng kim ban thưởng. Ta nghĩ, bọn hắn nhất định sẽ vui với đáp ứng. Người đều có đánh bạc tâm lý, dù sao đều là cái chết, bọn hắn khẳng định nguyện ý liều một phen. Thừa dịp hỗn loạn cùng những tù phạm này hấp dẫn khu mỏ quảng phòng vệ đội lực chú ý, tình báo của chúng ta nhân viên rất dễ dàng trà trộn vào đi. Mặt khác, chỉ cần bọn hắn đem kim quáng thạch mang ra, chúng ta liền có thể căn cứ những thứ này kim quáng thạch hàm kim lượng suy đoán ra mỏ vàng này giá trị. Ba ba ba. Diệu Kỳ dẫn đầu vỗ tay, không tệ, là cái rất không tệ chủ ý. Ubano, cứ làm theo như ngươi nói. Ngươi không cần đi hiệp bộ lì ạ chăn dê, chuyện này từ ngươi toàn quyền phụ trách, ta phải nhanh một chút nhìn thấy kết quả. Ubano nghiêm, rõ. Thủ lĩnh đại nhân, phòng trưởng lõa bộ bị đứng ra nói ra, vì để phòng vạn nhất, ta cảm thấy chúng ta cần vì lần này hành động nhiều làm cân nhắc. Tỷ như nói, vạn nhất thật bởi vì việc này cùng kim cương xanh khai thác mỏ bạch mặt, tiếp xuống chúng ta làm như thế nào ứng đối xấu nhất của diện. Bọn hắn một khi đem người cùng máy móc rút đi, dựa vào chúng ta quốc gia kỹ thuật cùng năng lực, đoán chừng rất khó đảm nhiệm đến tiếp sau khai phát công việc. Mặt khác, chúng ta còn phải đối mặt một cái khốn cảnh, đó chính là khai phát ra tài nguyên bán cho ai. Chuyện này vốn là từ kim cương xanh khai thác mỏ phụ trách, nếu như bọn hắn rút đi, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn đi cái nào tìm con đường cùng người mua. Ha ha, Diệu Đặc Kỳ cười lạnh nói, nếu quả thật trở mặt, ngươi cảm thấy bọn hắn còn có thể rút lui sao? Nơi này là địa bàn của chúng ta, bọn hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ubano đám người nghe xong, trong nháy mắt minh bạch Diệu Đặc Kỳ ý tứ, đây là muốn cưỡng ép chụp người tiết tấu à? Bá đạo như vậy, hoàn toàn chính xác rất phù hợp Diệu Đặc Kỳ phong cách. Bất quá cái này đích xác là ý kiến hay, đem người chụp xuống buộc bọn họ làm việc, đem bọn hắn từ hợp tác phương biến thành nô lệ. Ngay cả ba thành lợi nhuận chia đều mất đi. Về phần quốc tế ảnh hưởng, hiện tại Hắc Hùng quốc đều không có bằng hữu còn cố kỵ cái gì quốc tế ảnh hưởng. Thế là, trong văn phòng nông ngựa âm thanh bốn tiếng, cao, thủ lĩnh đại nhân chủ ý chính là cao, thủ lĩnh đại nhân anh minh. Không hổ là thủ lĩnh đại nhân, cái này đại trí tuệ, chúng ta theo không kịp. Tại thủ lĩnh đại nhân anh minh lãnh đạo dưới, chúng ta sớm muộn có một ngày sẽ để cho toàn bộ thế giới nằm rạp tại ta gấu đen lớn đế quốc dưới chân. Có thủ lĩnh đại nhân tại, ta Hắc Hùng quốc nhất định có thể tái hiện đế quốc ngày cũ huy hoàng. Phái tử tù làm bia đỡ đạn xông vào. Thật là phát rồ. Nghe xong Gaberzien truyền đến tình báo, Thẩm Dịch hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hắc Hùng quốc vậy mà có thể nghĩ ra loại này tổn hại chiêu. Thẩm Dịch ngược lại không lo lắng những thứ này tử tù có thể có cái gì hành động, hắn lo lắng chính là Hắc Hùng quốc chủ người. Lấy Diệu Kỳ tác phong, hắn thật giỏi giang ra chuyện như vậy. Nếu như bị mấy chục vạn quân đội vây quanh, dưới tay mình những thứ này tử sĩ cho dù là siêu nhân sợ là cũng bay không ra. Cũng may có một việc để Thẩm Dịch can tâm, căn cứ tình báo, Điệu Kỳ chuẩn bị chụp người là vì miễn phí giúp bọn hắn lấy quặng, sinh mệnh an toàn tạm thời không có vấn đề. Nhưng là Thẩm Dịch chưa từng là loại kia bị người nắm người, nếu không cũng sẽ không bị nhân xưng vì sát tinh cùng ôn thần. Thế là hắn cho Hắc Hùng Quốc Gaberzien hạ hai đạo mệnh lệnh, thứ nhất tăng cường khu mỏ quặng bảo an cùng các tử sĩ an toàn của mình phòng hộ. Thứ hai, tại bảo đảm tự thân an toàn tình huống phía dưới, toàn lực sưu tập Hắc Hùng Quốc cây nấm đạn phát xạ giếng cùng vũ khí hạt nhân kho chính xác vị trí. Những vị trí này là Hắc Hùng Quốc bảy tấc, chỉ cần đem những này cây nấm đạn bản đồ phân bố đoạt tới tay, toàn bộ Hắc Hùng Quốc chẳng khác nào bị mình bắt được bảy tấc, cũng không còn cách nào gây sóng gió. Bởi vì lo lắng bị hỉ nộ vô thường tiểu kỳ lưu đẩy tới Hippolyta đi chăng dề, u vạn nội hiệu suất làm việc hoàn toàn chính xác rất nhanh. Ngày thứ 6-8 giờ đêm, Hắc Hùng Quốc đài truyền hình đột nhiên phát ra cùng một chỗ đột phát tin tức, ở vào Hippolyta năm kẹt ngục giam đột phát bạo loạn, 1.500 tên trọng hình phạm cùng tử tù đã thương giám ngục sau vận ngục. Những tù phạm này xông ra ngục giam sau cướp đi một nhóm lớn vũ khí cùng cỗ xe. Hiện tại những tù phạm này đi hướng không rõ, hy vọng Hippolyta địa khu dân chúng chú ý an toàn, phát hiện tù phạm sau kịp thời báo cáo. Mặt khác đài truyền hình còn biểu thị, quân đội đã tổ chức số lớn quân cảnh lái hướng Hippolyta địa khu bắt đào phạm. Vì tộc ngục giam là Hắc Hùng Quốc ngũ đại trọng hình phạm ngục giam một trong, bên trong giam giữ tất cả đều là cùng hung cực ác chi đồ. Tòa này ngục giam tọa lạc tại nạ hạt mỏ vàng Nam Bộ, khoảng cách nạ hạt mỏ vàng chỉ có 80 km bên trong. Tại rộng lớn Hippolyta bình nguyên bên trên, cái này 80 km dặm lộ trình cùng cửa nhà không có gì khác biệt. Hắc Hùng Quốc tổ chức tình báo đang đánh mở ngục giam đại môn lúc nói cho đám tù nhân, nạ hạt mỏ vàng bên trong có thành tựu tấn nặng hoàng kim, cướp được tất cả đều là bọn hắn. Mà lại chuyện này báo cơ cấu chỉ giao phó một tù nhân đầu mục, các tù phạm cũng không biết trận tướng. Mặc dù có người bị khu mỏ quặng bảo an nhân viên bắt lấy, cũng ép bức vấn bất xuất đến thứ gì. Không thể không nói, Hắc Hùng Quốc cơ hồ đem tất cả lỗ thủng đều cho lấp lên. Mà lúc này tại khu mỏ quặng phía nam cấm nhập khu vùng ven địa khu, hơn 30 chiếc xe tải nặng đầu đuôi tương liên, dựng lên một đầu dài ước chừng 300 mét phòng tuyến, trên xe tải mang lấy nặng nhẹ súng máy cùng súng phóng tên lửa. 500 tên lính đánh thuê tại 15 tên tử sĩ dẫn đầu dưới, trận địa sẵn sàng đón quân địch, lặng chờ đám này tù phạm đến. 10 giờ tối, nhiệt độ không khí đã thấp đến 30 độ. Hà hơi thành băng, nhưng là đám này lính đánh thuê thân cách cường hãn, lại thêm mỗi người trên thân đều mặc quân dụng chống lạnh phục, căn bản không sợ loại này cực hàn thời tiết. Đột nhiên, phương nam đen nhánh chân trời sáng lên từng đạo của sáng. Nhìn thấy có động tĩnh, phụ trách chỉ huy lần chiến đấu này tử sĩ tiểu đội trưởng dùng đúng bộ đàm hạ lệnh, "Tới, mọi người chuẩn bị sẵn sàng." Giang giác, giang giác. Một trận mở ra thương cơ bảo hiểm thanh âm dày đặc vang lên, phòng ngự trận địa trong nháy mắt tràn ngập lên bừng bừng sát khí. Mà lúc này tại khoảng cách nạ hạt khu mỏ quặng hẹn 3-4 cây số xa con đường bên trên, hơn 60 chiếc các loại cỗ xe xếp thành một chữ trường long, hướng phía khu mỏ quặng chạy tới. Cầm đầu là nhất lượng Việt Giã xa, Việt Giã bên trong ngồi 3 tên nam tử. Ngoại trừ tài xế lái xe bên ngoài, ngồi kế bên tài xế ngồi một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử đầu trọc trên da đầu đâm vào một con hung ác ma quỷ. Nam tử đầu trọc gọi Trại Cổ Vi, là một tên phạm tội tập đoàn đầu mục, trên thân gánh vác 15 cái nhân mạng. Tương tại tín hiệu cờ bộ đội đặc chủng phục dịch, về sau bởi vì liên hoàn diệt môn án mạng vào tù, chỉ dùng không đến 2 tháng. Hắn liền đánh cho tàn phế 5 tên ngục bá, thành vị tộc ngục giam mới ngục bá. Chương 238, hai họa ngập đầu. Chương 238, hai họa ngập đầu. Ngồi tại xe Việt Giã chỗ ngồi phía sau chính là một tên mang kính mắt gọt vàng, diện mục gâm lệ nam tử trung niên. Nam tử trung niên gọi Hạ Kệ, Hắc Hùng Quốc cơ quan tình báo phái tới chỉ huy hành động lần này tổ trưởng. Hạ Kệ tìm tới Trạch Cổ Vĩ đem nhiệm vụ phái phát cho hắn, sau đó lại hứa hẹn nhiệm vụ sau khi hoàn thành sẽ phong thích Trạch Cổ Vĩ cũng cho hắn một số lớn an gia phí. Đồng thời, tại khu mỏ quặng bên trong cướp được vàng toàn bộ thuộc sở hữu của hắn. Đây chính là duy nhất sống sót cơ hội, bị phán tử hình Trạch Cổ Vĩ một lời đáp ứng. Hắn vô ngực hướng Hạ Kệ hứa hẹn, nhất định sẽ đem đám này phương Tây lão đánh cho hoa rơi nước chảy, đem khu mỏ quặng bên trong vàng toàn bộ cướp đến tay. Trại Cổ Vĩ, phía trước liền muốn đến khu mỏ quặng, còn lại giao cho ngươi. Ngươi sống hay chết, liền xem chính ngươi. Hạ Kệ chỉ về đằng trước một mảng lớn ánh đèn lạnh giọng nói. Ngài cứ yên tâm đi, Trại Cổ Vĩ cười gần nói, đám này tạm toái nếu như dám cản đường, ta không ngại đem bọn hắn đầu cho vặn xuống tới làm cầu để đá. Tại tín hiệu cờ bộ đội đặc chủng đợi qua Trại Cổ Vĩ trong mắt, nạ hạt khu mỏ quặng những thứ này bảo an nhân viên thùng rông kêu to, đối với hắn căn bản không tạo thành chướng ngại. Bởi vì khu mỏ quặng bảo an đội ngũ là Anthony thông qua đặc thù đường tắt bí mật vận chuyển tới, liền ngay cả cơ quan tình báo Hạ Kệ cũng không biết những thứ này bảo an đội ngũ là thường xuyên sinh động tại Hắc Châu cùng Trung Đông trên chiến trường lính đánh thuê. Nếu như biết, hắn đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến cho rằng này 1000 nhiều tên tù phạm có thể xông vào nạ hạt khu mỏ quặng. Hết thảy thất bại đều bắt nguồn từ khinh địch cùng chủ quan, mà Hạ Kệ liền phạm vào sai lầm như vậy. Bọn tiểu nhị thì mơ ngay tại phía trước cách đó không xa. Nơi đó có đống lớn vàng chờ lấy chúng ta. Gia tốc, gia tốc. Tại Trại Cổ Vĩ tiếng gào thét bên trong, đội xe tại sóc này bất bình đất đông cứng càng thêm nhanh tiến lên. Phía trước khu mỏ quặng ánh đèn càng ngày càng sáng. Sau 5 phút, khoảng cách khu mỏ quặng đã không đến 600 gạo, mượn ánh đèn đã có thể nhìn thấy phía trước hình thành một hàng dài phòng ngự xe tại trận địa. Mượn nhờ hồng ngoại kính nhìn đêm nhìn thấy phòng ngự trận địa về sau, Hạ Kệ cũng không hề để ý, cười nói, Trại Cổ Vĩ, bằng hữu của chúng ta đã chuẩn bị xong tiệc hoan nghênh chúng ta, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ha ha ha, Hạ Kệ tiên sinh, xin yên tâm, lập tức ngươi liền có thể nhìn thấy những thứ này tạp toái tại chúng ta công kích hạ là thế nào kêu khóc lấy chạy tán loạn. Tất cả mọi người chuẩn bị công kích, đoạt vàng. Trải cổ vị vừa dứt lời, một đạo hỏa quang từ xe tải trận địa lên không, sau đó ở giữa không trung vẽ cái đường cong sau hạ xuống, rơi thẳng vào trước đoàn xe phương 30 mét chỗ. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, đạn hỏa tiễn nổ lên đá vụn cùng đất đông cứng nện đến Hạ Kệ cùng Trải cổ vị hai người cưỡi xe Việt Dã phanh phanh rung động. Phi nước đại xe Việt Dã thắng gấp một cái tại đất đông cứng bên trên treo lên chuyển đến, bình, bình, bình. Theo ở phía sau đội xe vội vàng không kịp chuẩn bị, tất cả đều đụng vào nhau. Trải cổ vị che lấy bị xe vách xe đâm đến đau nhức cái chán, đối bộ đàm kêu to, đám này tạp thoái, lại có đạn hỏa tiễn. Xuống xe, nhanh, toàn bộ xuống xe. Nhưng là thì đã trễ, thu, thu, thu. 500 mét bên ngoài xe tải trên trận địa như là đốt pháo đông dâng lên trên trăm đạo ánh lửa, sau đó ở giữa không trung đều nhịp vạch lên đường con hướng đội xe bay tới. Nhìn chằm chằm giữa không trung đạn hỏa tiễn, Trải cổ vị một mặt tuyệt vọng, xong, xong đời. Làm có phong phú kinh nghiệm tác chiến lính đặc chủng, Trải cổ vị từ những thứ này đạn hỏa tiễn phi hành quỹ tích bên trên liếc mắt liền nhìn ra đối phương đây là thảm thức oanh tạc, không khác biệt công kích. Lấy đội xe làm trung tâm xung quanh mấy trăm mét tất cả oanh tạc phạm vi bên trong, căn bản không có cơ hội chạy. Trải cổ vị trong nháy mắt biết mình bị Hạ Kệ lừa gạt, hắn giận dữ họng súng vừa nhấc đứng vững Hạ Kệ, vương bắt đạn, đây là ngươi nói không có gì vũ khí an phòng đội. Hạ Kệ đồng dạng sắc mặt trắng bệch, Trải cổ vị, ngươi nghe ta. Bình. Trải cổ vị chỗ nào còn cho hắn cơ hội giải thích, bóp cò đem Hạ Kệ đánh giết. Sau đó lôi kéo thi thể của hắn xông về phía trước đi, trực tiếp nhảy vào mới vừa rồi bị đạn pháo nổ ra hố bom bên trong. Ngay sau đó Trải cổ vị dùng sức lật một cái, đem Hạ Kệ thi thể đắp lên trên người mình. Đây là hắn trên chiến trường học được bảo mệnh kỹ xảo, có thể trình độ lớn nhất lần tránh mảnh đạn tổn thương. Về phần cái khác, liền nghe trời từ mệnh. Trải cổ vị vừa mới nằm tại hố bom, vô số mai đạn pháo lăng không rơi xuống. Veng, veng, veng. Cả chi đội xe lâm vào một cái biển lửa. Tiếng hét thảm đoạn không dứt hay. Tại bạo tạc bên trong may mắn còn sống sót tù phạm mới từ trên mặt đất đứng lên chuẩn bị hướng phía hoang dã chạy trốn, vòng thứ 2 bom lần nữa giáng lâm. Ngay sau đó lại là vòng thứ 3. Đợi khói lửa tan đi, tất cả cỗ xe tất cả đều bạt mèo biến hình, thậm chí có không ít biến thành linh kiện. Về phần này 1000 nhiều tên tù phạm đã bị mấy trăm mai đạn pháo vây thành tàn bã. Nửa giờ sau, bạo tạc hiện trường một mảnh đất mặt chậm rãi nhúc nhích, ngay sau đó một người từ đống đất bên trong ngồi xuống. Bốn phía nhìn một chút không có động tĩnh, thân người cong lại hướng chỗ hắc ám biến mất. Trải cổ vị từ trận nổ tung vừa mới thẳng trốn ở hố bom bên trong, bởi vì trên thân đè ép Hạ Kệ thi thể, mảnh đạn cũng không có đả thương được hắn. Lo lắng sẽ bị đội trinh sát phát hiện, Trải cổ vị một mực tại hố bom bên trong cất giấu, thẳng đến bạo tạc đi qua hơn nửa giờ, nghe phía bên ngoài không có động tĩnh, hắn mới dám từ hố bom bên trong chui ra ngoài. Nhìn một cái đầy đất hải cốt, Trải cổ vị âm thầm may mắn, nhờ có ta cơ trí, bằng không thì cũng xong đời. Vừa vặn thừa cơ hội này chạy trốn, về sau ai cũng tìm không thấy lao tử. Trải cổ vị chính âm thầm đắc ý trốn qua một kiếp, huỳnh. Một đạo tiếng súng tại hắn bên trái vang lên. Không được. Hắn vừa mới chuẩn bị nằm xuống, một viên nóng bỏng đạn không có vào hắn bên trái huyệt thái dương, sau đó từ phía bên phải huyệt thái dương bắn ra. 3. Trải cổ vị giống một cái phá bao tải quẳng xuống đất, thân thể run rẩy mấy cái sau liền vắng lặng bất động. Con mắt trợn trừng lên, chết không nhắm mắt. Nhất định có ma. Na Hạt khu mỏ quặng nhất định có ma. Khi lấy được 1500 tên tù phạm toàn bộ bị khu mỏ quặng bảo an nhân viên dùng đạn hỏa tiễn nổ chết tin tức về sau, Hắc Hùng quốc thủ lĩnh Điệu Đặc Kỳ nổi trận lôi đình. Chuyện này tuyệt đối không thể coi xong. Cha, nhất định phải tra cái cha ra manh mối. Ta muốn biết, Na Hạt khu mỏ quặng đến cùng ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hiện tại bọn hắn máy móc thiết bị nhân viên tất cả trên địa bàn của chúng ta, mà lại tài nguyên khoáng sản đã nhô ra. Chúng ta không còn cần Phương Tây lão, cho nên không cần sợ cùng bọn hắn mặt. Nhất định phải đem chuyện này tra rõ ràng. Thực sự không được, liền phái bộ đội qua đi. Nếu có người dám phản kháng, ngay tại chỗ xử bắn, không đúng, ngay tại chỗ bắt giữ. Điều kỳ cũng chỉ là đang giận trên đầu, hắn còn không có chân chính làm tốt cùng Kim Cương Xanh khai thác mỏ trở mặt chuẩn bị. 1500 tên tù phạm cùng 30 tên cơ quan tình báo đặc công bị tạc chết, không những không thể ngăn cản Hắc Hùng Quốc, ngược lại để bọn hắn đối khu mỏ quặng quấy rối càng thêm hung hăng ngang ngược. Chương 239, quá phế lối, quá cuồng vọng. Chương 239, quá phế lối, quá cuồng vọng. Dở trò không thành, muốn bắt đầu vạch mà sao? Làm thẩm dịch nghe nói Hắc Hùng Quốc phái ra một đoàn binh lực lấy huấn luyện giã ngoại danh nghĩa chú đóng ở Nạ Hạt mỏ vàng cách đó không xa lúc, liền biết chuyện này không cách nào từ bỏ ý đồ. Mặc dù bây giờ Hắc Hùng Quốc còn tại thăm dò giai đoạn, nhưng là cách bọn họ lộ ra răng nanh đã không xa. Thẩm dịch ngay cả ương tương đều có thể đánh phục, há lại sẽ hướng một cái chỉ còn lại cái thùng rỗng ma hùng quốc đối đầu. Cho nên, hắn không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Làm bị quốc gia phương Tây coi là ôn thần cùng sát tinh hắn, xuất thủ chính là một kích chí mạng. Hắc Hùng quốc thủ lĩnh phủ, bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon Điệu Đặc Kỳ một bên rút xì gà một bên nghe phòng trưởng đọa bộ bịch báo cáo lần này hành động quân sự tiến triển. Thủ lĩnh đại nhân, một cái tăng cường đoàn binh lực đã bố trí tại Nạ Hạt mỏ vàng phụ cận. Chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta liền có thể hướng Nạ Hạt mỏ vàng khởi xướng tiến công. Ta hướng ngài cam đoan, nhiều nhất một cái giờ, Nạ Hạt mỏ vàng liền sẽ bị chúng ta toàn bộ tiếp quản. Tốt. Điều kỳ ánh mắt sắc bén, Hắc Quốc có câu nói tốt, binh quý thần tốc. Một khi khởi xướng tiến công, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ khống chế mỏ vàng. Tuyệt đối không thể cho bọn hắn phá hư thiết bị cùng chuyện di giấu kín hoàng kim cơ hội. Rõ. Nọa bổ vịt lớn tiếng đáp. Nọa bổ vịt vừa dứt lời, cửa phòng làm việc ngoại chuyện đến tiếng đập cửa, đi vào làm Điều kỳ thư ký Ản Giờ Hiệu, thủ lĩnh đại nhân, Kim Cương Xanh khai thác mỏ phái trú tại nước ta đại biểu Gaberjien cầu kiến. hắn đã chờ ở bên ngoài đợi. Điều kỳ nhướng mày, Gaberzien, cái kia làm cho người chán ghét phương Tây lão, hắn muốn gặp ta làm gì? Điều kỳ đánh ở sâu trong nội tâm chán ghét cái này Gaberzien, cái này phương Tây lão nhìn thấy mình không những không câu nệ khẩn trương, ngược lại một mặt cao ngạo cuồng vọng, rõ ràng là không đem mình để vào mắt, cái này khiến Điều kỳ trong lòng phi thường không thoải mái. Hắn chưa hề nói, chỉ nói là có rất khẩn cấp sự tình. Hắn giờ cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí nói, thủ lĩnh đại nhân, Noa Bộ Vịt ở bên cạnh cười đắc ý nói, ta phỏng đoán nhất định là bị đại quân của chúng ta tiếp cận dọa cho sợ rồi, hướng ngài cầu xin tha thứ đến rồi. Điều kỳ gật gật đầu, hắn cũng đồng ý Noa Bộ Vịt thuyết pháp, cười lạnh nói, hắn bây giờ mới biết sợ hãi. Đã chậm, đi nói cho hắn biết, để hắn trở về. Ta không có thời gian gặp hắn. Cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể gặp ta, ta Hắc Hùng Quốc mặt mũi ở đâu? Rõ. Hắn giờ hiệu lên tiếng, vừa mới chuẩn bị quay người rời đi, lại bị Noa Bộ Vịt gọi lại, Hắn giờ hiệu tiên sinh, xin chờ một chút. Gọi lại Hắn giờ hiệu. Noa Bộ Vịt quay người cung kính đối vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Điệu Đặc Kỳ nói ra, thủ lĩnh đại nhân, trong khoảng thời gian này chúng ta thế nhưng là thụ không ít cái này phương Tây lao khí. Nghĩ đến cái kia trương ghê tởm sắc mặt ta liền không nhịn được muốn cho hắn hai quyền. Chúng ta thật vất vả bắt được một cái xuất khí cơ hội, không bằng đem hắn gọi tiến đến hảo hảo nhục nhã một trận. Cái này thật đúng là ý kiến hay. Điệu Đặc Kỳ gật gật đầu, đối Hắn giờ hiệu hạ lệnh, Hắn giờ hiệu, người đi đem cái kia phương Tây láo gọi tiến đến. Hai phút đồng hồ về sau, người mặc áo da màu đen Gaberzien đi theo Hắn giờ hiệu đi tới. Cho dù tại đối mặt quyền thế ngập trời của Điệu Đặc Kỳ, Gaberzien vẫn là đi bộ nhàn nhã, thong dong tự tin. Nhìn thấy Gaberzien phách lối như vậy, Điệu Đặc Kỳ sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Cao ngạo như cái gà trống, có mẹ nó ngứa như thế cầu người sao? Thái độ gì? Điệu Đặc Kỳ ở trong lòng đã quyết định, một hồi nhất định phải hảo hảo giáo huấn một lần cái này cuồng vọng chi đồ, cho hắn biết ai mới là đại tiểu vương. Thủ lĩnh tiên sinh, ngươi tốt. Gaberzien cười xông Điệu Đặc Kỳ vân an, nhưng trên mặt nhưng không có mảy may cung kính biểu lộ, cái eo càng là thẳng đến như là tiêu thương. Tử sĩ chỉ chung với Thẩm Dịch một người, những người khác dù là lại cao hơn quyền thế trong mắt hắn cùng người bình thường không có gì khác biệt. Ngươi, Điệu Kỳ xuất huyết não kèm chút bạo liệt, quá phách lối, quá cuồng vọng, quá vô lễ. Điệu Kỳ vốn định làm trận báo nổi, nhưng nghĩ tới thân phận của mình cùng một cái vô danh tiểu tốt chấp nhận, chuyến đi sẽ chỉ ảnh hưởng danh dự của mình, thế là hắn chỉ có thể cố nén lửa giận. Gaberzien, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Gaberzien gật gật đầu, đúng vậy, thủ lĩnh tiên sinh, là có chuyện rất trọng yếu. Điệu Kỳ một bộ hiểu rõ biểu lộ, cười lạnh nói, nếu như ngươi là vì để chúng ta triệt binh sự tình mà đến, ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi. Ta là không thể nào đáp ứng ngươi. Mà đứng ở bên cạnh Noa Bộ Vịt thì là một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn cho rằng Gaberzien khẳng định sẽ thấp kém cầu buông tha. Nhưng vượt quá hai người dự kiến chính là, nghe xong Điệu Đặc Kỳ, Gaberzien chẳng những không có kinh hoàng, một đôi xanh thẳm trong con ngươi ngược lại toát ra một vòng nồng đậm trào phúng. Thủ lĩnh tiên sinh, ta nghĩ ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi? Triệt binh, ngươi nói là khu mỏ quặng bên ngoài bộ đội sao? Cái này đích xác là cái vấn đề, nhưng lại đối với chúng ta không tạo thành chướng ngại. Mặt khác, ta hôm nay tới bái phỏng cũng không phải vì chuyện này mà đến, không phải cầu hòa. Lần này đến phiên Điệu Đặc Kỳ cùng Noa Bộ Vịt một bước. Vậy ngươi lần này tới mục đích là cái gì? Điệu Đặc Kỳ trầm mặt hỏi. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác xấu, cái này chán ghét phương Tây lão tìm đến mình rất có thể là trồn chúc tết gà, không có an cái gì hảo tâm. Gaberzien không nói gì, chỉ là cười nhìn một chút bên cạnh Noa Bộ Vịt. Noa Bộ Vịt đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái này mẹ nó là muốn để mình né tránh a. Ta mẹ nó là Hắc Hùng Quốc phòng trưởng, không phải A Miêu A Cẩu, quốc gia này còn có thể có ta không thể biết bí mật. Trong lúc nhất thời, Noa Bộ Vịt trên mặt tạo nên nồng đậm cốt đủ, hướng phía Gaberzien quát, đáng chết, ngươi có ý tứ gì? Là ta không xứng biết không? Đối mặt Noa Bộ Vịt tức hồn hện, Gaberzien không chút nào giận, mang trên mặt muốn ăn đòn cười, phòng trưởng các hạ, ta muốn nói chuyện này đối với quốc gia các ngươi là đặc cấp cơ mật. Ngươi có thể hay không nghe không phải ta quyết định, đến thủ lĩnh tiên sinh gật đầu mới được. Ngươi, Noa Bộ Vịt vừa định báo nổi, Điệu Kỳ nói chuyện, Noa Bộ Vịt, ngươi đi ra ngoài trước, ta cũng muốn biết hắn muốn nói cho ta biết cái gì cơ mật. Noa Bộ Vịt vội vàng lắc đầu, thủ lĩnh đại nhân, đây tuyệt đối không được, vạn nhất người này muốn đối ngài bất lợi làm sao bây giờ? Kỳ thật Noa Bộ Vịt cũng không phải là quan tâm Điệu Kỳ an toàn, mà là quá muốn biết Gaberzien nói tới bí mật. Tại căn phòng này bên trong, không ai có thể tổn thương được ta, ra ngoài đi. Tốt ta. Noa Bộ Vịt không dám ngỗ nghịch Điệu Kỳ, đành phải hậm hực rời đi. Hiện tại ngươi có thể nói a, đến cùng là chuyện gì? Điệu Kỳ nhìn chằm chằm Gaberzien nói, hắn cùng Noa Bộ Vịt cũng rất tò mò Gaberzien cái gọi là đặc cấp cơ mật là cái gì. Chương 240, Hắc Hùng Quốc thủ lĩnh chí mạng nguy hiểm. Chương 240, Hắc Hùng Quốc thủ lĩnh chí mạng nguy hiểm. Gaberzien mở ra mang theo người bao da màu đen, từ bên trong lấy ra một tờ bản vẽ, đi lên trước đặt ở Điệu Đặc Kỳ làm việc trên đài. Điệu Đặc Kỳ nghi ngờ nhìn Gaberzien một chút, sau đó cầm lấy bản vẽ đặt ở trước mắt nhìn. Điệu Đặc Kỳ cảm thấy cái này bản vẽ có chút quen mắt, lại nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Một lát sau, thực sự nhớ không nổi, hắn đưa ánh mắt từ trên bản vẽ chuyển hướng trước mặt Gaberzien, nói cho ta, đây rốt cuộc là thứ gì? Hắc Hùng Quốc cây ngấm đạn bản đồ phân bố. Gaberzien cười nhạt nói, cái gì? Điệu Kỳ giống như là bị đạp cái đuôi mèo đồng dạng từ trên ghế nhảy dựng lên, thét to, ngươi nói cái gì? Điệu Kỳ ra đầu tê dại một hồi, hắn đột nhiên nhớ tới vì cái gì nhìn xem bản vẽ này sẽ nhìn quen mắt, mình vũ khí hạt nhân cái nút trong dương liền có như thế một chương bản vẽ, không thể nói không sai biệt lắm, quả thực là giống nhau như lúc. Tại xác định bản vẽ này bên trên tọa độ là thật về sau, Điệp Ký lại không còn vừa rồi trấn tĩnh, thân thể có chút phát run, thậm chí liền hô hấp đều không đều đều, cái này, bức tranh này, ngươi là từ đâu đạt được? Lúc này Điệp Ký trong lòng dâng lên to lớn khủng hoảng, toàn thế giới lớn nhất cây nấm đạn kho là Hắc Hùng Quốc sau cùng ỷ vào. Cũng là nương tựa theo phân bố tại cả nước các nơi hơn vạn mai cây nấm đạn, cho dù Hắc Hùng Quốc nghèo đến bây giờ đình đương vang lên tình trạng, vẫn không có quốc gia dám đối với nó phát động chiến tranh. Một khi những thứ này đại sát khí vị trí tiết lộ ra ngoài, đối Hắc Hùng Quốc tới nói sẽ là tai nạn tính hậu quả. Mà bây giờ, cái này đáng chết phương Tây lão lại đem bản vẽ bày tại trước mặt mình. Hắn từ chỗ nào làm tới bản vẽ? Hắn muốn làm gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lúc nói lời này, Diệu Kỳ cảm giác uống họng phát khô. Thủ lĩnh tiên sinh, ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là đơn thuần muốn cùng ngươi làm giao dịch. Gaberzien cười nói. Diệu Kỳ thật muốn cầm lấy điện thoại trên bàn đem Gaberzien trương này ghê tởm mặt cho đập cho nát bét. Cái này đáng chết cậu tạp thoái, cũng dám uy hiếp ta. Nhưng nổi giận thì nổi giận, hiện tại bảy tấc tại Gaberzien trong tay, hắn chỉ có thể cưỡng ép ngăn chặn lửa giận. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thủ lĩnh tiên sinh, bớt giận. Gaberzien mặt mỉm cười, ta không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng các ngươi có thể tuân thủ chúng ta ký kết hiệp ước, đừng lại phái người làm những cái kia hạ lưu độc tác. Chỉ những thứ này sao? Điệu Kỳ nghiến răng nghiến lợi, Gaberzien vẫn là thứ nhất dám ở trước mặt mình nói mình là hạ lưu người. Thật là đáng chết. Ha ha, dĩ nhiên không phải, đây chỉ là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, chúng ta hy vọng ngài có thể đem lấy nạ hạt đại hạ cốc vì lên tuyến hướng tây 400 cây số bên trong thổ địa cho ta mượn nhóm. Về phần thời hạn mượn sao, 50 năm liền có thể. Đương nhiên, chúng ta sẽ giao tiền thuê. 3. Điệu Kỳ một quyền đập ầm ầm trên bàn, con mắt muốn phun lửa, đáng chết, các ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Nếu như ta không đáp ứng, các ngươi có phải hay không liền muốn công bố phần này bản vẽ? Thủ lĩnh tiên sinh bất giận, Gaberzien vừa cười vừa nói, ngài lời này ta cũng không dám gật bừa. Chúng ta là hợp tác, đôi bên cùng có lợi, cuối cùng đạt thành cùng có lợi kết quả. Ta mẹ nó tin người cái quỷ. Ngươi cái này phương Tây láo quá mẹ nó hỏng. Điệu Kỳ dùng ngăn người ánh mắt nhìn chằm chằm Gaberzien, ngươi cũng đừng cho ta vòng vo. Ngươi nói thực cho ngươi biết ta, các ngươi ở trên vùng đất này lại phát hiện cái gì? Điệu Kỳ tự nhiên không phải người ngu, hắn đối phương muốn một mảnh hoang tàn vắng vẻ hoang dã, cũng sẽ không hảo tâm đến giúp Hắc Hùng Quốc khai phát. Khẳng định là phát hiện cái gì quan hiếm thấy dấu. Thủ lĩnh tiên sinh quả nhiên anh minh, bị ngươi đoán đúng. Gaberzien không có dấu diếm, chúng ta ở chỗ này phát hiện một tòa mạn gẳng mỏ cùng một tòa ba mỏ. Số lượng dự trữ rất phong phú. Nghe Gaberzien nói xong, Điệu Kỳ sắc mặt bá địa biến. Lũ khốn kiếp này, đơn giản chính là cường đạo. Sắt thép sở dĩ độ cứng cao, cũng là bởi vì bên trong tăng thêm mạn gẳng. Mà mạn gẳng mỏ tại trong phạm vi toàn thế giới đều cực kỳ thưa thớt. Về phần ba, càng là kim loại hiếm kim tự tháp bên trên Minh Châu, một khắc gần 300 khối tiền, giá cả có thể so với hoàng kim. Nhưng nó tại công nghệ cao lĩnh vực công dụng so hoàng kim càng trọng yếu hơn cùng rộng khắp. Chỉ cần ba mỏ bị phát hiện, ngay lập tức sẽ bị liệt là tuyệt đối cấm chỉ ra miệng chiến lược tài nguyên, tầm quan trọng có thể nghĩ. Cái này đáng chết phương Tây lão là lấy chính mình làm đại oan chủng. Minh đương đường một nước thủ lĩnh há có thể bị một cái nhỏ ma cà đông nắm, Điệu Kỳ vừa định nghiêm khắc cự tuyệt, Gaberzien nói chuyện trước. Thủ lĩnh tiên sinh, ta nói chính là hợp tác. Cùng ngài bản nhân hợp tác. Điệu Kỳ càng thêm phẫn nộ. Hắn cho rằng Gaberzien là tại nhục nhã mình. Nghiến răng nghiến lợi nói ra, ngươi nghĩ đút lót ta sao? Ta cho ngươi biết, ta từ tuyên bố nhậm chức ngày đó trở đi tiểu hạ định quyết tâm toàn ý vì cái này quốc gia phục vụ. Thủ lĩnh tiên sinh, Gaberzien đánh gãy Điệu Kỳ dối trá, nếu như ngài đồng ý, chỉ cần hợp đồng ký tên, chúng ta lập tức liền sẽ đem 100 ức Mỹ kim đánh tới ngài trong chương mục. Kim cương xanh khai thác mỏ thăm dò đội hết thệ tại hiểm bộ Lý Á địa khu thăm dò ra 6 tòa lớn mỏ, tổng giá trị vượt qua 3000 ức Mỹ kim. Hoa 100 ức cầm tới mảnh đất này quyền thừa bao, tuyệt đối là một vốn bốn lời mua bán. Đương nhiên, thẩm dịch đã từ tử sĩ nơi đó biết Điệu Kỳ nội tình, cũng biết 100 ức với hắn mà nói không phải cái gì đồng tiền lớn, nhưng thẩm dịch chỉ nguyện ý ra 100 ức. Quả nhiên, nghe Gaberzien nói xong, Điệu Kỳ mặt lộ vẻ mỉa mai, ha ha, ngươi làm ta là người như thế nào? Mặc dù ta sinh hoạt qua nghèo khó, nhưng cũng tuyệt đối không phải ta bán quốc thổ lý do. Gặp Điệu Kỳ dối trá như vậy, Gaberzien cũng lười lại cùng hắn chu toàn, thủ lĩnh tiên sinh, nếu như lại thêm vệ sĩ ngân hàng hoặc sổ phu tiên sinh danh hạ tiền tiết kiệm đâu, ngài cảm thấy có đủ hay không? Cuối cùng đếm rõ số lượng 10 tên tử sĩ gần 10 ngày điều tra, rốt cục tra ra Điệu Kỳ dùng tên giả hoặc sổ phu tại ngân hàng một bút tiền tiết kiệm. Về phần số tiền kia có bao nhiêu, làm cái tương tự, 100 ức Mỹ kim tại trước mặt nó chỉ là chín châu mất sợi lông. Phú khả địch quốc bốn chữ này tuyệt đối không phải nói lấy chơi, Điệu Kỳ tuyệt đối xứng với cái này thành ngữ. Hắn khả năng không sợ cây nấm đạn bản vẽ tiết lộ ra ngoài, nhưng tuyệt đối sợ mình tài sản riêng bị phơi bày ra. Ngươi, quả nhiên, vừa mới còn bênh váo hung hăng Điệu Kỳ lập tức giống như là quả cầu ra xì hơi, một mặt hoảng sợ nhìn qua Gaberzien, ngươi là thế nào biết đến? Điệu Kỳ không có giả biện, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Gaberzien hôm nay tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến, nếu như không có chứng cứ xác thực, hắn tuyệt đối sẽ không đem cái này bí mật ném đi ra. Chỉ là hắn rất nghi hoặc, chuyện này tự mình làm như thế bí ẩn, ngay cả ương tương cơ quan tình báo đều không phát hiện được, một cái tư nhân khai thác mỏ là thế nào tra được? Chương 241, đã đánh công lại, vậy liền ra nhập đi. Chương 241, đã đánh công lại, vậy liền ra nhập đi. Sau đó, trong văn phòng là một đoạn thời gian rất dài yên lặng. Nôn nóng không thôi, Điệu Kỳ giống con kiến trong chảo nóng bình thường xoa huyệt thái dương đi tới đi lui. Gaberzien hai tay ôm ngực, không nóng không vội đứng tại cái kia. Hắn biết Diệu Kỳ ngay tại làm quyết định, cho nên không có thúc giục, trọn vẹn qua chừng 5 phút, Diệu Kỳ rốt cục dừng bước, sắc mặt khó coi sông Gaberzien vươn tay, trong thanh âm mang theo cực lớn không tình nguyện, "Gaberzien tiên sinh, cảm ơn các ngươi khẳng khái, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ." Gaberzien cười, nắm chặt Diệu Kỳ tay, "Thủ lĩnh tiên sinh, hợp tác vui vẻ. Xin ngài yên tâm, chúng ta là thủ tín dự người, bí mật vĩnh viễn sẽ trở thành một cái bí mật. Mặt khác, hợp đồng ký tên về sau, ngoại trừ cho ngài 100 ức bên ngoài, chúng ta hàng năm sẽ còn giao nộp 3000 vạn Mỹ kim thuế phí." Nghe Gaberzien nói như vậy, Diệu Kỳ thở dài một hơi, Kim Cương Xanh công ty nguyện ý giao nạp tiền thuê, mình cũng coi là cho quốc dân có giao phó. Tại hạ xong quyết tâm về sau, Diệu Kỳ ngược lại dễ dàng rất nhiều. "Gaberzien tiên sinh," Diệu Kỳ trên mặt lộ ra lão hồ ly tiểu dung, "Song Gaberzien hỏi, hiện tại chúng ta đã coi như là khai thành công bố đi, có thể nói cho ta, sau lưng ngươi lão bản đến cùng là ai chăng? Ngươi cũng đừng nói cho ta, ngươi thật sự là Kim Cương Xanh khai thác mọi người." Gaberzien không có phủ nhận, cười nói, "Ngươi có thể đoán xem." "Thẩm dịch." Diệu Kỳ nói ra một cái tên. Lần này đến phiên Gaberzien kinh ngạc, nhìn chằm chằm Diệu Kỳ, ánh mắt trở nên lăng lệ, "Thủ lĩnh tiên sinh, ngươi từ nơi nào được tin tức này?" "Xem ra là ta đoán đúng." Diệu Kỳ cười nói, "Gaberzien tiên sinh, xin ngươi nhắn dùm Thẩm Dịch tiên sinh, ta muốn cùng hắn đảm một hạng hợp tác." Diệu Kỳ kỳ thật cũng là vừa mới đem lòng sinh nghi. Hắc Hùng Quốc cây nấm đạn bản đồ phân bố như thế tuyệt bí sự tình tuyệt đối không thể nào là một nhà tư nhân khai thác mỏ có thể làm được. Đáng giá nhất hoài nghi là ứng tương cơ quan tình báo. Nhưng nếu như Gaberzien là ứng tương cơ quan tình báo người, bọn hắn liền không khả năng cầm cái này tình báo tuyệt mật chỉ đổi lấy vài tòa tài nguyên khoáng sản, khẳng định sẽ dùng đến trao đổi quốc gia phương diện lợi ích. Cho nên Gaberzien loại bỏ là ứng tương cơ quan tình báo người. Cái thứ hai hoài nghi đối tượng là Hắc Quốc quốc an đơn vị. Bởi vì Kim Cương Xanh khai thác mỏ lão bản Cố Thành là Hắc Quốc người, Diệu Kỳ từng hoài nghi Cố Thành là Hắc Quốc tổ chức tình báo nhân viên điệp báo hoặc là tuyến nhân. Ngay sau đó khả năng này cũng bị Kim Cương Xanh khai thác mỏ cho loại bỏ. Cùng hoài nghi ứng tương lý do, cầm tới Hắc Hùng Quốc cây nấm đạn bản đồ phân bố, tương đương nắm Hắc Hùng Quốc uy hiếp, Hắc Quốc tuyệt đối sẽ không chỉ dùng đến đổi vài tòa khoáng sản. Hắc Quốc vẫn muốn thu phục bị Hắc Hùng Quốc tại trăm năm trước chiếm đi mất đất, bọn hắn không có khả năng buông tha lần này cơ hội tuyệt hảo. Mà khi hắn từ tiềm phục tại ứng tương nhân viên điệp báo truyền đến trong tình báo biết được Thẩm Dịch cùng Kim Cương Xanh khai thác mỏ lão bản Cố Thành quan hệ mật thiết lúc, trong lòng của hắn không hiểu sinh ra một cái ý nghĩ, Kim Cương Xanh khai thác mỏ cùng Hắc Hùng Quốc hợp tác phía sau, sẽ có hay không có Thẩm Dịch tên sát tinh này cái bóng. Hắn vốn chỉ là hoài nghi, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh chuyện này cùng Thẩm Dịch có quan hệ. Vừa rồi chỉ là thăm dò tính hỏi một câu, không nghĩ tới Gaberzien vậy mà thật thừa nhận. Khi biết hợp tác với mình khai thác tài nguyên khoáng sản sau màn lão bản là Thẩm Dịch về sau, Diệu Kỳ chẳng những không có phẫn nộ, trong lòng ngược lại kích động không thôi, ngay cả nghe Hồng Quốc cùng Ưng Tương đều tại Thẩm Dịch trong tay nếm qua không ít thua thiệt, mình bị tên ôn thần này tính toán cũng tỉnh có thể hiểu. Đánh không lại dứt khoát liền gia nhập. Nếu như có thể cùng Thẩm Dịch đạt thành quan hệ hợp tác, liền có khả năng đem kháng ung thư thuốc cái kia xạ tỉ nhịp cho đưa vào đến Hắc Hùng Quốc. Mặc dù Hắc Hùng Quốc không có tiền, nhưng là có mỏ a. Cầm tài nguyên khoáng sản gắn nợ, tin tưởng Thẩm Dịch nhất định sẽ đáp ứng. Đem kháng ung thư thuốc dẫn đến trong nước, sự phẫn nộ của dân chúng tự nhiên tiêu trừ, trên người mình áp lực sẽ đại giảm. Nếu như có thể mượn nhờ lần này hợp tác đem Hắc Hùng Quốc phát triển kinh tế bắt đầu, địa vị của mình sẽ càng thêm vững chắc. Trải qua mấy tháng này đầy bụi đất về sau, Diệu Kỳ cuối cùng là nhận rõ hiện thực, chống cự con đường này đã đi không thông, vậy dứt khoát liền nên hợp đi. Dù sao tại tiểu tử này trong tay thua thiệt quá nhiều người, lại không chỉ có mình một cái. Có thể. Gaberzien gật đầu, ta sẽ giúp ngươi truyền đạt, ngươi đợi ta tin tức. Diệu Kỳ lao giả này rốt cục bên trên nói sao? Nghe được Gaberzien báo cáo, Thẩm Dịch hơi kinh ngạc, thậm chí nói có chút kinh hỉ. Nếu như có thể đem Diệu Kỳ khống chế lại, bằng vào Hắc Hùng Quốc dưới mặt đất tích chứa tài nguyên, mình bá chủ kế hoạch sẽ áp dụng càng thêm thuận lợi. Cẩn thận suy tư một phen về sau, Thẩm Dịch làm một cái to gan ý nghĩ, hắn để Gaberzien chuyển cáo Diệu Kỳ, mình muốn hẹn hắn gặp một lần, địa điểm ngay tại biển sâu y. Thẩm Dịch sở dĩ lựa chọn nơi này, là bởi vì cùng Hắc Quốc giáp giới, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn mình dễ dàng rút lui. Mặt khác, nơi này nguyên bản là thuộc về Hắc Quốc thổ địa, nếu có cơ hội, Thẩm Dịch sẽ không chút do dự đem nó thu hồi lại. Gaberzien rất mau cùng Thẩm Dịch đáp lời, Diệu Kỳ nguyện ý cùng Thẩm Dịch tại biển sâu y bí mật gặp mặt. Sau đó, hai người lại thông qua Gaberzien ước định thời gian, 3 ngày sau. Đây là Thẩm Dịch lần thứ nhất cùng một quốc gia thủ lĩnh gặp mặt. Nhưng hắn nhưng không có bất luận cái gì có quắc cùng khẩn trương cảm giác. Định tốt gặp mặt thời gian về sau, hắn bắt đầu suy nghĩ hai chuyện. Thứ nhất, như thế nào khống chế lại Diệu Kỳ. Thứ hai, như thế nào từ Diệu Kỳ trong tay vì chính mình làm đến càng nhiều chỗ tốt. Hắc Hùng Quốc mặc dù mặt ngoài vẫn là dân chủ chế độ đại nghị, nhưng thực quyền đã bị Diệu Kỳ một mực khống chế trong tay. Khống chế Diệu Kỳ liền trên cơ bản tương đương khống chế được toàn bộ Hắc Hùng Quốc. Đương nhiên, Thẩm Dịch sẽ không ngây thơ cho rằng bắt lấy Diệu Kỳ tay cầm liền có thể để hắn túi đầu nghe lời, giống Diệu Kỳ loại này kiệt ngạo bất tuân người, nhất định phải một tay giữ cả rốt một tay giơ gậy ân uy tịnh thi mới có thể có hiệu quả. Một tay kẹp lại cổ, một tay cho đầy đủ bánh kẹo. Hai tay bắt, mà lại hai tay đều luôn cứng rắn. Sau đó, Thẩm Dịch bắt đầu điều người, hắn từ toàn thế giới các nơi điều 130 tên tử sĩ thông qua các loại đường tắt tiến vào biển sâu uy bố phòng, mặt khác, tại U Linh tàu ngầm yểm hộ dưới, ngân xa hào động lực hạt nhân tàu ngầm từ Antas đảo xuất phát, tốc độ cao nhất hướng phía Hắc Hùng Quốc phương hướng thẳng tiến. U Linh tàu ngầm có một hạng rất nhiều tất công năng, đó chính là cục vực tín hiệu che đậy. Tại mở ra máy cản tín hiệu về sau, tại U Linh Sưng là trung tâm bán kính 500m hải vực sẽ ngăn cách bất kỳ tín hiệu gì dò xét. Ngân Sa Hào tàu ngầm đi theo U Linh Hào bên cạnh, đem sẽ không bị bất luận cái gì vệ tinh cùng dạ đạ tín hiệu phát hiện. Tử sĩ cùng cái này hai chiếc tàu ngầm sẽ thành thẩm dịch hộ thân át chủ bài. Ngay tại thẩm dịch ra lệnh để tử sĩ hướng biển sâu uy tụ tập thời điểm, Hắc Hùng quốc thủ lĩnh phụ tuyên bố thông cáo, thủ lĩnh Diệu Đặc Kỳ sẽ tại 3 ngày sau tiến về biển sâu uy thị sát. Toàn thế giới các quốc gia đối Diệu Đặc Kỳ thường xuyên thị sát khắp nơi đã tập mãi thành thói quen, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là Diệu Đặc Kỳ giả tá thị sát biển sâu uy danh nghĩa muốn làm một kiện đại sự. Đại sự này như thành, đủ để cải biến toàn bộ thế giới cách cục. Chương 242, xưa nay chưa từng có đàm phán. Chương 242, xưa nay chưa từng có đàm phán. 3 ngày sau, biển sâu uy thành bầu không khí rõ ràng muốn so bình thường muốn sốt sáng rất nhiều. Mỗi cái giao lộ đều đứng đấy súng ống đầy đủ binh sĩ, thậm chí tại lớn giao thông giao lộ còn có xe bọc thép, tại mỗi tòa lầu cao mái nhà đều có tay bắn tỉa tại cảnh giới. Vì tổ duy trang biên ở vào biển sâu uy thành nam 2 cây số chỗ, là Diệu Kỳ mỗi lần tới ngủ lại địa phương. 6 giờ chiều, trời đã hoàn toàn đen lại, bầu trời đã nổi lên lẻ tẻ tuyết hoa. Một cỗ màu đen mẹ xe đét chậm rãi trì nhập vị tổ duy trang viên, bên không có tiến vào trang viên trước mặt bãi đỗ xe, mà là thuận một đạo sườn dốc lái vào dưới mặt đất dừng xe kho. Thẩm dịch xuống xe, tại tử sĩ đội trưởng Khương Lỗi cùng một tên khác tử sĩ hộ vệ dưới cưỡi chuyên dụng thang máy lên lầu. Bên người chỉ đem 2 tên hộ vệ, thẩm dịch cũng không phải là khinh thường, hắn tử sĩ trong thẻ còn có 30 tên tử sĩ cùng 3000 con biến dị ong có thể tùy thời triệu hoán đi ra. Mặt khác, hắn khôi lỗi thuật kỹ năng có thể tùy thời khống chế một người cho mình sử dụng. Cho nên hắn căn bản không sợ Diệu Đặc Kỳ gây bất lợi cho chính mình. Lại nói, ra tay với mình căn bản không phù hợp Diệu Đặc Kỳ lợi ích. Nếu như làm không xong mình, hắn sẽ đối mặt dạng gì hậu quả? Diệu Đặc Kỳ không phải người ngu, hắn tự nhiên sẽ cân nhắc lợi hại. Một lát, cửa thang máy mở ra, Thẩm Dịch liếc nhìn một cái vóc người cao lớn nam tử trung niên đang đứng tại thang máy bên ngoài cách đó không xa. Chính là Hắc Hùng quốc thủ lĩnh Diệu Đặc Kỳ. Diệu Đặc Kỳ muốn so trên TV nhìn thấy tiểu tụy rất nhiều, đã mất đi lọc kính hắn, vẻ dàn mua lộ ra, mà lại mắt quầng thâm rất nặng. Nhìn thấy Thẩm Dịch, Diệu Đặc Kỳ ánh mắt lóe lên một vòng khó nói lên lời thân sắc, lập tức trên mặt liền chất lên tiểu dung, hướng phía Thẩm Dịch đi tới. Cách Thẩm Dịch còn có 3-4 bước xa, Diệu Đặc Kỳ liền đưa tay phải ra, cười cùng Thẩm Dịch chào hỏi, "Thẩm tiên sinh, ta thế nhưng là rốt cục nhìn thấy ngươi." "Hoan nghênh." "Hoan nghênh a." Thương nghiệp kết giao chính là dối trá như vậy, rõ ràng hận đối phương hận đến muốn chết, mặt ngoài lại giống như là nhiều năm tương lai bằng hữu, nhiệt tình ghê gớm. Hai người một phen hàn huyên về sau, Diệu Đặc Kỳ mang theo Thẩm Dịch xuôi theo một đầu kim sắc hành lang đi hướng bên trái một gian đại sảnh. Đại sảnh gần 100m vuông, trang trí cực kỳ xa hoa. Trong đại sảnh ở giữa, bày biện một chương dài ước chừng 3m màu trắng điêu khắc kim loại bàn ăn hai đầu đặt vào 2 tấm châu Âu thời trung cổ ghế lưng cao. Nhìn thấy bàn ăn, Thẩm Dịch không còn gì để nói, hắn đến bây giờ cũng không biết người phương Tây là cái gì quen thuộc, bày dài như vậy cái bàn là phòng ngừa bị người ám sát sao? Nói một câu đều phải dựa vào hô, thanh âm nhỏ đều nghe không được. Xinh đẹp Hắc Hùng quốc nữ phục vụ viên phục thị hai người ngồi xuống ghế dựa. Sau đó bắt đầu mang thức ăn lên. Bò bít tết, ngư tử tương, gan ống, rượu đỏ. Thẩm Dịch nhất không thích ăn chính là cơm tây, nát hồ hồ một đống nhìn xem đều không có gì muốn ăn, nhưng nhập ra tùy tục, lại nói hôm nay cũng không phải vì tới dùng cơm. Cùng Diệu Đặc Kỳ cười cười nói hàn huyên vài câu việc nhà về sau, Thẩm Dịch cắt vào chính đề, cười nói, "Thủ lĩnh tiên sinh, ngươi hẹn ta đến gặp mặt, sẽ không phải chỉ là vì nhấm nháp mỹ vị món ngon à?" "Dĩ nhiên không phải." Diệu Đặc Kỳ thả ra trong tay cái đĩa, nhìn chằm chằm Thẩm Dịch, "Thẩm tiên sinh, ta lần này mời ngươi tới mục đích là muốn cùng ngươi làm giao dịch." "Ta cùng làm giao dịch?" Thẩm Dịch lông mày dương lên, "Thủ lĩnh tiên sinh, xin hỏi ngươi nói giao dịch là chỉ cái gì?" "Hắc Hùng quốc cho ngươi cung cấp hết thể trợ giúp, ngươi giúp Hắc Hùng quốc kinh tế khôi phục." Diệu Đặc Kỳ ngưng giọng nói. Thẩm Dịch lắc đầu, "Thủ lĩnh tiên sinh, đây cũng không phải là cái gì tốt giao dịch. Ta nói một câu thủ lĩnh tiên sinh cũng chớ để ý, lấy Hắc Hùng quốc tình trạng trước mắt, mình sống sót đều tốn sức, ngươi cảm thấy có thể cho ta cung cấp cái gì trợ giúp?" "Ngươi..." Gặp Thẩm Dịch như thế xem thường mình, Diệu Đặc Kỳ vừa định phát biểu, nhưng lập tức nghĩ đến mình có tay cầm tại Thẩm Dịch trên tay, huống chi đây là mình thoát khỏi khốn cảnh cơ hội duy nhất, chỉ có thể cố nén hạ lửa giận, "Thẩm tiên sinh, ngươi ý tứ, Hắc Hùng quốc không xứng hợp tác với ngươi?" "Không không không," Thẩm Dịch khoát tay, "Thủ lĩnh tiên sinh ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Giữa chúng ta hợp tác có tiền cảnh lớn, nhưng lại không phải ngươi nói loại này hợp tác." Diệu Đặc Kỳ con mắt khẽ híp một cái, không biết Thẩm tiên sinh nói tới hợp tác là cái gì. "Mời nói ra, ta rửa tai lắng nghe. Ta nghĩ tham dự Hắc Hùng quốc cảnh nội toàn bộ chưa khai thác khoáng sản khai phát, chuyện này thủ lĩnh tiên sinh có thể hay không hỗ trợ thúc đẩy?" Thẩm Dịch cười hỏi. Nghe Thẩm Dịch nói như vậy, Diệu Đặc Kỳ sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tên Vương bắt đàn này, là nghĩ nuốt vào Hắc Hùng quốc tất cả tài nguyên khoáng sản a? Cũng không sợ cho ăn bể bụng ngươi. Thẩm Dịch giống như không thấy được Diệu Đặc Kỳ sắc mặt biến thành tương màu đỏ, nói tiếp, "Nếu như thủ lĩnh đại nhân có thể thúc đẩy cái này lên giao dịch, ta sẽ ngoài định mức đem 5% lợi nhuận đánh vào Duệ Sĩ ngân hàng hoặc sổ phu tài khoản bên trong, ta cam đoan không có ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, không ai có thể biết. Trên thế giới này bất luận kẻ nào đều có giá trị cân nhắc, chỉ bất quá phân chia cao thấp." Diệu Đặc Kỳ cũng không ngoại lệ. Hắc Hùng quốc tất cả tài nguyên khoáng sản 5% lợi nhuận, tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Cho dù là phú khả địch quốc Diệu Đặc Kỳ, cũng vô pháp đối khoản tài phú này thờ ơ. Diệu Đặc Kỳ trầm mặc. Trọn vẹn qua 1 phút đồng hồ thời gian, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Thẩm Dịch, "Thẩm tiên sinh, ta cũng có 2 điều kiện, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Thứ nhất, đối với nước ta giải trừ kháng ung thư thuốc cầm bán, chúng ta trước mắt kinh tế khó khăn, ngươi muốn cho phép chúng ta dùng tài nguyên khoáng sản chống đỡ trụ dược phẩm thu thập phí. Thứ hai, trợ giúp chúng ta cùng Hát Quốc khôi phục quan hệ. Nếu như ngươi có thể đáp ứng ta hai cái điều kiện này, ta nghĩ chúng ta ở giữa hợp tác liền không có bất luận cái gì chướng ngại. Bởi vì ta cần lý do đi thuyết phục nghị hội cùng quốc dân, dù sao quốc gia này không phải ta một người. Thẩm Dịch cười, đương nhiên không có vấn đề, thủ lĩnh tiên sinh, ngươi chỉ cần làm một chuyện là được. Đó chính là đem Khốc Trang đảo còn cho Hát Quốc. Cái gì? Điệu Kỳ con mắt đông nhiên mở thật lớn, bởi vì phẫn nộ, sắc mặt trở nên đỏ bừng, ngươi để chúng ta đem Khốc Trang đảo cho Hát Quốc, cái này sao có thể? Thẩm tiên sinh, ngươi điều kiện này đây có phải hay không là có chút quá phần rồi? Thủ lĩnh tiên sinh, Thẩm Dịch không nóng không nổi, các ngươi lúc trước đối Hát Quốc làm qua cái gì sự tình các ngươi hẳn là rõ ràng. Nếu như không xuất ra đầy đủ thành ý đến, Hát Quốc dựa vào cái gì cùng các ngươi hòa hảo? Ta cho ngươi lại tính một khoản. Cho dù chúng ta hợp tác sau tài nguyên khoáng sản khai thác ra, chỉ có bán cho Hát Quốc chúng ta mới có thể thu được lớn nhất lợi nhuận. Bởi vì Hát Quốc lộ trình gần, có thể đi đường sắt vận chuyển, có thể thật to tiết kiệm chi phí. Tiết kiệm chi phí chính là gia tăng lợi nhuận. Thủ lĩnh tiên sinh, ngươi cũng đừng quên, cái này lợi nhuận bên trong nhưng còn có ngươi 5% đâu, có thể tuyệt đối đừng cùng tiền không qua được. Mặt khác, Hát Quốc ngay tại phi tốc phát triển, thuộc về nguồn năng lượng tiêu hao đại quốc, chúng ta chỉ cần có thể ổn định cái này khách hàng lớn, tuyệt đối tài nguyên cút cút. Chương 243, Thẩm đại sư khí tiết tuổi già khó giữ được. Chương 243, Thẩm đại sư khí tiết tuổi già khó giữ được. Tung Hiệt đảo đối với các ngươi Hắc Hùng quốc không có ý nghĩa gì, các ngươi có thể lựa chọn ra cửa biển nhiều lắm, không kém cái này một cái. Nhưng là đối Hắc quốc lại là ý nghĩa sâu xa. Huống chi, đây vốn chính là các ngươi từ Hắc quốc cấp đi, vật quy nguyên chủ không phải hẳn là sao? Cầm Tung Hiệt đảo làm nhập đội cùng Hắc quốc chữa trị quan hệ, ta nghĩ Hắc quốc nhất định sẽ không cự tuyệt. Thẩm Dịch một trận lắc lư về sau, Điệu Kỳ lại bắt đầu túi đầu trầm mặc không nói. Điệu Kỳ làm sao biết, Thẩm Dịch đến biển sâu uy cùng gặp mặt hắn trọng yếu nhất mục đích đúng là muốn về mất đi quốc thổ. Tung Hiệt đảo chỉ là bắt đầu, biển sâu uy, miếu nhai, bối giả ngươi hồ hắn muốn thu sạch trở về. Nếu như Điệu Kỳ biết Thẩm Dịch dã tâm như thế lớn, hắn chắc chắn sẽ không tới gặp Thẩm Dịch. Đương nhiên, Thẩm Dịch cũng không có khả năng lập tức cho Điệu Kỳ hạ mạnh như vậy thuốc, nước ấm nấu hết xanh, từ từ sẽ đến. Cuối cùng, Điệu Kỳ đáp ứng Thẩm Dịch đề nghị. Thẩm Dịch thậm chí giúp Điệu Kỳ nghĩ kỹ lý do. Vì Hắc Hùng quốc trăm vạn ung thư người bệnh khỏe mạnh, Điệu Kỳ quyết định dùng Khốc Trang đảo đổi lấy kháng ung thư thuốc cái kia xạ tỉ nim, đem nguyên bản là thuộc về Hắc quốc Tùng Hiệt đảo còn cho bọn hắn. Cùng Điệu Kỳ ăn xong bữa tối, Thẩm Dịch trong đêm rời đi biển sâu uy về nước, mà Điệu Kỳ cũng đồng thời thừa chuyên cơ chạy về thủ lĩnh phủ, chuẩn bị các loại Thẩm Dịch cùng Hắc quốc thông xong khí sau liền lên đường phỏng vấn Hắc quốc. Sưởng thuốc mở phong sinh thủy khởi, trong nửa năm này đến sưởng thuốc thị sát khảo sát các cấp quan lớn Thẩm Dịch cũng tiếp xúc qua không ít, nhưng giống như không có một cái nào quen biết. Thế là Thẩm Dịch đem điện thoại gọi cho Văn Ngọc Sơn. Trong điện thoại nói chuyện này không tiện, Thẩm Dịch cùng Văn Ngọc Sơn hẹn xong về sau, ngồi xe thẳng đến thành phố cục cảnh sát. Văn Ngọc Sơn văn phòng lành nghề chính nhà lầu 3. Thẩm Dịch vừa ra thang máy, Văn Ngọc Sơn đã đứng tại cửa thang máy nên đón. "Văn thúc, ngài làm sao còn ra tới đón tới?" Thẩm Dịch vừa cười vừa nói. "Ha ha," Văn Ngọc Sơn cười trêu ghẹo, "ngươi thế nhưng là chúng ta Trung Hải đại công thần lớn tài thần, ta tới nên đón là hẳn là." Đem Thẩm Dịch tiếp vào văn phòng, Văn Ngọc Sơn tự mình rót cho hắn một chén nước, sau đó mình đốt một điếu thuốc, "Thẩm Dịch à, ngươi thế nhưng là vô sự không đăng tam bảo điện. Sớm như vậy tới tìm ta, khẳng định sự tình không nhỏ. Ngươi nói đi, mặc kệ chuyện gì, ta khẳng định sẽ hết sức nỗ lực." "Văn thúc, là chuyện như vậy, ta nghĩ mời ngươi giúp ta đi lên truyền một cái nói." Sau đó, Thẩm Dịch đem Điệu Đặc Kỳ chuẩn bị trả lại Tùng Hiệt đảo sự tình nói cho Văn Ngọc Sơn. Thu hồi mất đất thế nhưng là cả nước đại công, Thẩm Dịch chuẩn bị để Văn Ngọc Sơn cũng chia một chén canh. Lại cạnh. Dưới khiếp sợ, Văn Ngọc Sơn thuốc lá trong tay trượt xuống trên mặt đất, hắn không lo được đi nhặt, xông Thẩm Dịch run giọng hỏi, "Thẩm Dịch, ngươi nói là sự thật? Hắc Hùng quốc thật chuẩn bị trả lại chúng ta Tùng Hiệt đảo?" Thẩm Dịch cười, "Văn thúc, ngài cảm thấy ta khả năng vừa sáng sớm chạy tới cho ngài đùa kiểu này sao? Không phải do Văn Ngọc Sơn không kích động." Văn Ngọc Sơn là từ bộ đội chuyển tới Trung Hải thành phố hệ thống cảnh sát, hắn chỗ bộ đội là hải quân nào đó hạm đội. Làm một lao hải quân, hắn hiểu rất rõ Tùng Hiệt đảo đối Hát Quốc tầm quan trọng. Hôm nay Hát Quốc hạm đội muốn đi vào đại dương, nhất định phải xuyên qua hai đạo chỗ đảo. Nếu như tại thời gian chiến tranh, đối phương một khi phong tỏa hai đạo chỗ đảo, Hát Quốc hạm đội nếu như muốn lao ra, khẳng định sẽ trả giá rất lớn. Mà thu hồi Tùng Hiệt đảo, chẳng khác nào tại Hát Quốc phương Bắc đả thông một cái ra cửa biển. Hát quốc hải quân từ đây có thể thông suốt không trở ngại. Những năm này Hát quốc từ trước đến nay Hát Hùng quốc đàm phán thu hồi Tùng Hiệt đảo sự tình, nhưng cuối cùng không có kết quả. Văn Ngọc Sơn vạn vạn không nghĩ tới, Thẩm Dịch vậy mà mang đến cho mình như thế lớn kinh hỉ. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Thẩm Dịch, ngươi lập công lớn, thu phục mất đất, ngươi khẳng định sẽ ghi danh sử sách. Văn thúc, Thẩm Dịch từ trên ghế xã lòn đứng lên, cười đánh gậy Văn Ngọc Sơn liễu lo không ngừng. Việc này nên sớm không nên chậm trễ, ngài nắm chặt báo cáo đi, ta nghe ngài tin tức. Ta có việc đi trước, phía trên có đáp lời ngài gọi điện thoại cho ta. Tốt tốt tốt, Thẩm Dịch, ta liền không lưu ngươi, việc này quá trọng yếu, ta phải lập tức đi lên báo. Vừa có tin tức ta lập tức nói cho ngươi. Trên thế giới có hai dạng đồ vật truyền bá tốc độ nhanh nhất, một là internet, hai là lời đồn. Nếu như hai thứ này kết hợp lại, tại dân chúng ở giữa lưu truyền tốc độ tuyệt đối siêu việt tốc độ ánh sáng. Thẩm Dịch mới từ thành phố cục cảnh sát trở lại trang viên, một tin tức liền tại trên mạng phô thiên cái địa truyền ra. Viện Trác xưởng chế thuốc đem hướng Hắc Hùng quốc giải trừ kháng ung thư thuốc cấm bán. Tin tức này là từ Hắc Hùng quốc truyền đến, Hắc Hùng quốc quan phương báo chí đã đăng tin tức. Công bố đã cùng Hát quốc Viễn Trác xưởng chế thuốc đặt thành sơ bộ hiệp nghị, Viễn Trác xưởng chế thuốc vào khoảng gần đây giải trừ đối Hát Hùng quốc kháng ung thư thuốc cấm vận điều lệnh. Hắc Hùng quốc ung thư người bệnh rất mau đem sẽ dùng tới loại này đặc hiệu thuốc, bởi vì đâm lưng Hắc quốc. Hiện tại Hắc Hùng quốc tại Hắc quốc dân chúng trong mắt so ứng tương các loại quốc gia phương Tây ghê tởm hơn. Cho nên khi tin tức này một tại trên mạng truyền ra, vô số không rõ chân tướng dân chúng tới tấp phản bội, tiếng quát mắng lấy viện chát xưởng chế thuốc. Nhìn một cái đi, đây là các ngươi miệng bên trong ái quốc xí nghiệp, đơn giản hám lợi đen lòng. Vì kiếm tiền, đưa quốc gia dân tộc đại nghĩa tại không để ý, nói là gian thương liền cất nhắc hắn, rõ ràng chính là hắn gian. Viện trợ địch nhân, cái này thỏa thỏa tư địch a, quân bán nước. Trước kia ta xa hơn chắc làm kiêu ngạo, hiện tại ta chỉ cảm thấy xỉ nhục. Nhà này xưởng chế thuốc lão bản thẩm dịch bản thân cũng không phải là vật gì tốt, viện chắc xưởng chế thuốc có thể làm ra quyết định như vậy cũng không có gì lạ. Các minh đệ, ta cảm thấy thẩm đại sư không phải loại người này, ở trong đó sẽ có hay không có cái gì ẩn tình a? Đúng vậy à, thẩm đại sư hơn một năm nay đến làm những chuyện như vậy rõ như ban ngày, nói không chừng có cái gì hiểu lầm. Ha ha, hiểu lầm. Đại minh đệ, mở to hai mắt thấy rõ ràng, đây chính là Hắc Hùng quốc nhất quyền uy quan phương truyền thông phát đưa tin, còn có thể là giả. Không sai, nhà này truyền thông là Hắc Hùng quốc cơ cấu tối cao nhất tiếng nói, làm sao lại phát giả tin tức? Nói như vậy, thẩm đại sư khí tiết tuổi già khó giữ được, liền hắn còn quốc chi anh hùng. Ta nhổ vào, vô cùng nhục nhã a. Mà lúc này tại Viễn Trác xưởng chế thuốc cùng Viễn Trác vốn mạo hiểm công ty, các công nhân viên cũng tất cả đều vụng trộm đang nghị luận chuyện này. Nếu như chuyện này là thật, Viễn Trác công ty để cho dân tộc xí nghiệp trong nháy mắt biến thành hán gian xí nghiệp. Làm nhân viên, bọn hắn ra ngoài đem không cách nào ngẩng đầu. Khẳng định sẽ có không ít người ở sau lưng đâm cổ sống. Thương nghiệp thanh danh nếu như bại hoại, công ty sẽ lâm vào tín nhiệm trong nguy cấp, mà bọn hắn, tốt đẹp quang minh tiền cảnh cũng sẽ trở nên ảm đạm. Đang lúc khu làm việc các công nhân viên xì xào bàn tán thời khắc, giám đốc Triệu Thiến đi đến. Tức giận nói ra, đều tại mù nghị luận cái gì đâu? Trong tay công việc đều làm xong đúng hay không? Người bên ngoài không rõ chân tướng lung tung tin đồn thì cũng thôi đi, các ngươi làm công ty nhân viên, cứ như vậy không tin mình công ty, không tin mình lao bản sao? Chương 244, đảo ngược tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Chương 244, đảo ngược tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Gặp Triệu Thiến nổi giận, có người giải thích nói, Triệu tổng, chúng ta đương nhiên tin tưởng công ty. Chúng ta chỉ là vì công ty cảm thấy bất bình. Ngài nhìn xem trên mạng đám người này, lúc trước nói chúng ta tốt là bọn hắn, chửi chúng ta vẫn là bọn hắn. Ta cũng hoài nghi bọn họ có phải hay không không có đầu óc, phàm là có chút trí thông minh đều có thể nghĩ rõ ràng, công ty của chúng ta làm sao có thể là quân bán nước. Đúng vậy a. Có nhân viên căm giận nói ra, Triệu tổng, công ty vì cái gì không bác bỏ tin đồn a? Mặc cho hắn nhóm rội nước bẩn sao? Tiếp tục như vậy, chúng ta Viễn Trác công ty thanh danh liền đều bị bọn hắn cho bại phôi. Công ty của chúng ta nghiên cứu ra kháng ung thư thuốc, vì quốc gia, vì xã hội, thậm chí vì cả nhân loại làm ra như thế cống hiến lớn. Bọn hắn ăn uống no đủ liền hỏng việc chửi mẹ, thật không có lương tâm. Đúng vậy a Triệu tổng, chúng ta nhất định phải phản kích. Triệu tổng, chúng ta không thể ăn ngậm bồ hòn. Triệu tổng. Cái khác nhân viên nhao nhao phụ họa. Mọi người yên lặng một chút. Triệu Thiến đưa tay ra hiệu mọi người im lặng, ta hiểu mọi người oán giận. Ta bản nhân đối với chuyện này đồng dạng phi thường phẫn nộ. Nhưng là mời mọi người tin tưởng chúng ta lão bản, cũng chính là chúng ta Thẩm tổng trí tuệ. Nếu như chuyện này là thật, ở trong đó nhất định có chúng ta không biết tận tình. Nói không chừng chính là Thẩm Dịch làm ra chiến lược bố cục. Triệu tổng, Triệu tổng, lớn tin tức, lớn tin tức. Triệu Thiến lời còn chưa dứt, một tên đeo kính tuổi trẻ nữ nhân viên vội vã chạy vào, bởi vì kích động, nữ nhân viên gương mặt một mảnh đỏ bừng. Triệu Thiến khẽ cho mày, cái gì lớn tin tức? Quốc gia chúng ta vừa mới tuyên bố tin tức, nói công ty của chúng ta đối Hắc Hùng quốc giải cấm kháng ung thư thuốc là có điều kiện, đó chính là bọn họ trả lại 100 năm trước từ trong tay chúng ta cướp đi Tùng Nhật đảo. Mà lại Hắc Hùng quốc đã đồng ý. Quốc gia đã bắt đầu chuẩn bị phái ra đoàn đại biểu đi Hắc Hùng quốc tiến hành mất thổ trở về giao tiếp nghi thức. Cái gì? Triệu Thiến một phát bắt được nữ nhân viên cánh tay, gấp giọng hỏi, Tống Tuyết, ngươi nói chúng ta sở dĩ đối Hắc Hùng quốc kháng ung thư thuốc giải cấm là vì đổi về Tùng Nhật đảo. Đây là sự thực sao? Thật thật. Nữ nhân viên vội vàng gật đầu, Triệu tổng, hiện tại tin tức bên trên đã có, không tin ngài đi xem. Có nhanh tay nhân viên lập tức ấn mở tin tức chuyên mục, cả kinh kêu lên, ông trời của ta, thật sự có. Ta xem một chút. Kích động không thôi Triệu Thiến vội vàng vào tới. Một lát, tràn ngập vui sướng tiếng két chói hai đang làm việc khu liên tiếp, trời ạ, lao bản của chúng ta quá ưu, lại đem ném đi 100 năm quốc thổ cho muốn trở về. Đây chính là rất có vị trí chiến lược Tùng Nhật đảo a. Có đó, quân hạm của chúng ta sẽ thông suốt không trở ngại. Sùng bái, sùng bái, cực đoan sùng bái. Thẩm tổng chính là thần. Ha ha ha, mở mày mở mặt ta, ta hiện tại chỉ muốn biết trên mạng đám kia đáng chết bình xịt hiện tại là biểu tình gì, còn có thể có cái gì biểu lộ, mặt đều bị đánh thành đầu heo. Lão bản vi vũ, lão bản vĩnh viễn thần. Mà lúc này tại trên mạng, tại trải qua ngắn ngủi chấn kinh về sau, hướng gió đã hoàn toàn bị người chuyển. Tới tới tới, những cái kia âm mưu luận người ra đi hai bước, nhìn ta không đập nát chó của ngươi mặt. Tại quốc gia đại nghĩa trước mặt, ngươi có thể không tin chính ngươi, nhưng tuyệt đối không thể không tin tưởng Thẩm đại sư lập trường. Nếu như Thẩm đại sư là hán gian quân bán nước, thế giới này liền không còn có liêm sỉ đạo nghĩa có thể nói. Một bang vô não phun, sự thật chứng minh đám người này không phải não tàn chính là 1450. Không hổ là Thẩm đại sư, vậy mà vô thanh vô tức làm như thế năm thứ nhất đại học sự kiện, đem Tùng Nhiệt đảo cho thu hồi lại, không cần nói nhảm nhiều lời, ta trước đập ba cái vì kính. Hiệp chi đại giả vì nước vì dân, Thẩm đại sư chính là đương đại đại hiệp. Về sau ai mẹ nó lại phun Thẩm đại sư, nhìn ta không gọi chết hắn. Thẩm đại sư ta sai rồi, ta bị người mang theo tiết tấu, ta hướng ngài xin lỗi, ta cho ngài dập đầu chịu tội, bình bình bình. Thẩm đại sư, xin tha thứ ta vô tri. Tùng Nhiệt đảo sắp trở về, Hắc quốc hải quân đem sẽ không còn bị hai đạo chuỗi đảo vây khốn, có thể tự do xuất nhập Thái Bình Dương, Hắc quốc cả nước trên dưới vui mừng, bầu không khí như là ăn Tết. Mà lúc này tại Hắc Hùng quốc, vô số dân chúng đồng dạng đang hoan hô nhảy cẫng. Bây giờ nghèo đã là ăn xong bữa nay không có bữa sau, bọn hắn chỗ nào còn tại hồ cái gì quốc thổ không quốc thổ, chỉ cần có thể ăn cơm no có thể sống là được. Thủ lĩnh phủ đã tuyên bố tin tức, sau đó đem cùng Viễn Trắc vốn mạo hiểm công ty xâm nhập hợp tác, cộng đồng đối Hắc Hùng quốc tài nguyên khoáng sản tiến hành khai phát. Cử động lần này chẳng những có thể để Hắc Hùng quốc kinh tế nhanh chóng tăng trở lại, mà lại có thể trên phạm vi lớn kéo động dân chúng tỷ lệ việc làm, để cao dân chúng sinh hoạt trình độ. Có thể kiếm tiền lại có thể ăn vào cứu mạng thuốc, ai còn đi nháo sự. Cho nên, làm Điệu Kỳ Kỳ phát thông cáo vừa ra, nguyên bản mãnh liệt sự phẫn nộ của dân chúng trong nháy mắt tiêu di hơn phân nửa. Điệu Kỳ áp lực giảm nhiều. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, coi như Hắc quốc cùng Hắc Hùng quốc vì riêng phần mình đạt được lợi ích vui mừng khôn xiết ở giữa, phương Tây trận doanh lại là trời u ám. Bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy chính là hai cái này đại quốc quay về tại tốt, dù chỉ là trên lợi ích hợp tác, cũng làm cho bọn hắn như đứng ngồi không yên, đầy người tâm không thoải mái. Đặc biệt là làm Hắc quốc đạt được Tùng Hiệt đảo ra cửa biển về sau, bọn hắn đem rốt cuộc không có cách nào ngăn cản giao long vào biển. Nguyên bản Nghe Hồng quốc làm ưng tương đặt ở châu Á chó giữ nhà còn có thể ngăn cản một chút Hắc quốc khởi. Hiện tại Nghe Hồng quốc đã bị Thẩm Dịch cái kia đáng chết ôn thần dạy vò đến thoi thoát, căn bản không trông cậy được vào. Đáng chết, vậy liền trơ mắt nhìn xem Hắc quốc tiến vào Thái Bình Dương sao? Màu trắng cung điện thủ lĩnh văn phòng, Cổ Luân Tư tức hồn hển gào thét, nếu quả thật để bọn hắn đã thông tiến vào đại dương cửa sông, chúng ta những năm này cố gắng liền uổng phí. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn. Các ngươi ngược lại là nói chuyện nha, đều là người chết sao? Gặp mấy tên thủ hạ đều cúi đầu không kích đầu, Cổ Luân Tư hỏa khí bừng bừng bật lên, hướng về phía Cass, Khải Luân cùng Wilson ba người mắng to. Ba người đều là lão hồ ly, mặc cho Cổ Luân Tư nước bọt tung tóe đến trên mặt mình, không ai lên tiếng. Đó là cái mất mặt để, ai ra mặt hai song con bê. Dù sao Hắc quốc cái kia ôn thần buông tha lời nói, quốc gia nào dám nhúng tay Hắc quốc sự kiện, hắn liền hủy bỏ quốc gia nào kháng ung thư thuốc hạn ngạch. Vạn nhất biến khéo thành vụng, có Hắc qua vẫn là mình. Cho nên, im lặng là vàng. Khải Luân, ngươi nói. Gặp ba người trộm gian dùng mánh lưới làm con rùa đen rút đầu, Cổ Luân Tư dưới cơn nóng giận bắt đầu điểm tướng. Hắn sao có thể không biết ba người này ý nghĩ, cái này nổi muốn cho tự mình một người lưng. Không có cửa đâu. Dù sao cũng phải tìm đệm lưng. Mã, thật là xui xẻo. Gặp Cổ Luân Tư cái thứ nhất điểm mình, Khải Luân ở trong lòng thầm mắng. Mắt thấy tránh không khỏi, hắn đành phải kiên trì nói ra, thủ lĩnh tiên sinh, lấy trước mắt tình thế, chúng ta muốn ngăn cản Hắc quốc ra biển căn bản không có khả năng. Kỳ thật chúng ta có thể rất không cần phải kinh hoàng. Hắc quốc hải quân mặc dù cường đại, nhưng so với chúng ta còn có chênh lệch không nhỏ, chúng ta không cần quá khẩn trương. Huống hồ, hiện tại Hắc quốc trong tay người còn cầm kháng ung thư thuốc quyền phân phối. Chúng ta không thích hợp cùng bọn hắn phát sinh xung đột chính diện. Chỉ ít hiện giai đoạn là như thế này. Chương 245, thẩm dịch lần thứ nhất bài tin tức. Chương 245, thẩm dịch lần thứ nhất bài tin tức. Khải Luân không hổ là lão hồ ly, nói hồi lâu tất cả đều là nói nhảm, không có một câu có tính thực chất công dụng. Ngươi gặp Khải Luân cùng mình đánh thái cực, Cổ Luân Tư tức giận đến sắc mặt xanh xám, ngươi ý tứ mặc cho Hắc quốc phát triển, chúng ta không cần tiến hành ngăn lại. Không không không, gặp Cổ Luân Tư muốn cho mình chụp mũ, Khải Luân vội vàng khoát tay, thủ lĩnh tiên sinh, ta cũng không phải ý tứ này. Không phải chúng ta không ngăn cản, mà là căn bản là không có cách ngăn cản. Nếu như chúng ta cưỡng ép tham gia, cái kia sát tinh khẳng định sẽ đối với chúng ta hủy bỏ kháng ung thư thuốc hạng nặng. Chúng ta tuyệt đối không thể tin mấy trăm vạn ung thư người bệnh tại không để ý. Gặp Khải Luân nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, Cổ Luân Tư ba người một mặt xem thường biểu lộ, tên vương bắt đàn này, quả nhiên lão gian cự hoạt. Thượng đế, có thể thay thế cái kia xạ tị nhịp kháng ung thư thuốc chúng ta lúc nào mới có thể nghiên cứu ra đến? Cổ Luân Tư xoa huyệt thái dương thở dài. Vấn đề này không giải quyết được, ứng tương sẽ bị Hắc quốc vĩnh viễn bóc cổ. Đối với Tùng Hiệt đảo trở về Hắc quốc một chuyện, song phương đàm phán phi thường thuận lợi. Một tuần lễ sau, Hắc quốc cùng Hắc Hùng quốc tổ chức liên hợp buổi họp báo, tuyên bố Tùng Hiệt đảo chính thức trở về Hắc quốc. Ngay tiếp theo Hắc Hùng quốc tại Tùng Hiệt đảo tu kiến bến cảng cũng cùng nhau giao cho Hắc quốc hải quân quản hạt. Đến tận đây, Hắc quốc bản đồ lần nữa tăng phúc, mà Hắc quốc quân hạm tiến vào đại dương, không còn bất luận cái gì chướng ngại. Linh, bởi vì ngươi thu hồi trăm năm mất đất, tại Hắc quốc dân chúng ở giữa dẫn phát chí cao sùng bái, đồng thời thành công tham gia Hắc Hùng quốc tài nguyên khoáng sản đầu tư hạng mục, hiện đã giải tỏa 1/3 đầu tư chi thần xưng hảo. Chỉ còn lại cuối cùng 1/3, giải tỏa đầu tư chi thần hậu sẽ thắng được ngươi tưởng tượng không đến phong phú ban thưởng. Cố lên, không tưởng tượng nổi phong phú ban thưởng. Câu nói này thành công khơi dậy Thẩm Dịch lòng hiếu kỳ. Khẳng định không phải tiền. Nhiều tiền tới trình độ nhất định chỉ là một con số, hiện tại cho dù là 1000 tỷ ban thưởng Thẩm Dịch cũng không thể quá kích động. Mình yêu nhất chính là tiền, nếu như nói không phải tiền, cái kia còn có cái gì hấp dẫn đồ vật của mình. Nam nhân nhất si mê đơn giản ba món đồ, quyền lực, nữ nhân cùng tài phú. Đối với quyền lực chí cao vô thượng, Thẩm Dịch mặc dù hướng tới, lại không si mê. Nữ nhân lại càng không cần phải nói, lấy Thẩm Dịch hiện tại tài phú cùng địa vị, dạng gì nữ nhân cơ hồ đều có thể dễ như trở bàn tay, kém nhất cũng có thể đoạt tới. Cho nên không phải nữ nhân. Tiền quyền sắc tất cả đều bị bài trừ rơi, còn lại này sẽ là cái gì? Ngay cả Thẩm Dịch chính mình cũng không nghĩ ra được, ngoại trừ cái này ba loại mình còn có thể thích gì? Thẩm Dịch không phải loại kia so tài người, không nghĩ ra hắn cũng không muốn lại đi suy nghĩ nhiều, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, yêu là cái gì đi. Tại Hắc quốc, từ xưa có hai đại kỳ công, một là khai cương thác thổ, hai là thu phục mất đất. Mà Thẩm Dịch không khác làm thành nước vạn người vô pháp hoàn thành một việc trọng đại. Tùng Hiệt đảo trở về đối Hát Quốc tới nói thuộc về ghi khắc sử sách sự kiện, dân tộc lòng tự tin cùng lực ngưng tụ chưa từng có tăng gọn, vô số người tuân hướng Viễn Trác xưởng chế thuốc, Viễn Trác bốn mạo hiểm công ty cùng thẩm dịch chỗ ở Cẩm Tú trang viên, quả rổ, hoa tươi cùng biết lấy anh hùng dân tộc, quốc chi anh hùng cờ thưởng chất đầy ba tòa cửa chính. Bất đắc dĩ, cục cảnh sát đành phải phái ra đại lượng cảnh lực chạy tới duy trì trị an cùng trật tự. Tại trên mạng, hàng năm cảm động Hát Quốc nhân vật bỏ phiếu bảng, thẩm dịch số phiếu đã vượt qua 100 triệu phiếu, xa xa dẫn trước tên thứ 27.000 bản phiếu. Mất thổ trở về, vô luận là đối với Hát Quốc vẫn là Hát Quốc dân chúng tới nói đều đại sự hàng đầu. Sự tình mặc dù trôi qua 5 ngày thời gian, trên mạng cùng trên phố nghị luận nhiệt độ vẫn không có mảy may suy giảm. Mà thẩm dịch tại tòa thị chính cùng chạy đến thăm hỏi các cấp lãnh đạo ăn xong bữa sau bữa cơm chiều, thời gian lại lần nữa khôi phục yên lặng như cũ. Sáng sớm, thẩm dịch vừa mới rời giường, liền nhận được Văn Ngọc Sơn điện thoại. Thẩm dịch, ta vừa tiếp vào tin tức, nói là đài truyền hình quốc gia muốn đối ngươi làm bài tin tức, liền hai ngày này bọn hắn liền muốn đến, ngươi có chuẩn bị tâm lý? Thẩm dịch khẽ giật mình, nhíu mày hỏi, Văn Thúc, bọn hắn tới chơi ta cái gì? Còn có, ta lúc nào đáp ứng bọn hắn tiếp nhận phỏng vấn? Thẩm dịch kỳ thật rất không nguyện ý xuất đầu lộ diện. Hắn là muộn tao hình tính cách, làm người làm việc khiêm tốn không trương dương, thích nhất đánh hôn mê cùng im lặng phát đại tài. Đông Giang Tiết Kiệm Điện xem đài cùng Trung Hải đài truyền hình trước kia đánh qua vô số lần điện thoại muốn ngắt thăm mình, thậm chí đem quan hệ đều tìm đến tòa thị chính, nhưng thẩm dịch vẫn là không chút do dự cự tuyệt. Cây to đón gió, hiện tại vụng trộm không biết bao nhiêu người đang chờ nhìn mình lên cao lầu, tiến tân khách, nhà lầu sợ. Lại thêm kháng ung thư thuốc cái kia xạ tỷ nữ sinh ra phá hỏng không ít người tài lộ, để bọn hắn đại diện những cái kia phương Tây đặc hiệu thuốc thành rất rưởi, bọn hắn đã sớm hận mình tận xương. Mình mặc dù không sợ bọn hắn, nhưng trung quy vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Văn Ngọc Sơn giống như nghe được thẩm dịch không vui, vừa cười vừa nói, là liên quan tới bình chọn hàng năm cảm động Hát Quốc nhân vật bài tin tức. Ta biết ngươi không thích những thứ này xa giao, càng không thích hư danh. Nhưng cái danh xưng này có thể cho ngươi mang đến rất nhiều tiện lợi, mà lại phía trên nhất lãnh đạo cũng sẽ tham gia lần này lễ trao giải. Cho nên ta cảm thấy ngươi hẳn là đi tham gia, đây vốn chính là thuộc về ngươi vinh dự. Phía trên nhất lãnh đạo cũng đem tham gia. Thẩm dịch tâm động. Hắn quyết định đi một chuyến. Dù sao mình nhà tại Hát Quốc, có chút nhân mạch, vẫn là cần phát triển. Tại Hát Quốc, nhân mạch có thể không cần, nhưng không thể không có. Đặc biệt là đỉnh cấp nhân mạch, càng lại như là kim quang hộ thân phủ, có thể để cho rất nhiều yêu ma quỷ quái nhượng bộ lui mình, có nó, mình sẽ ít rất nhiều phiền phức. Nghĩ đến cái này, thẩm dịch cười nói, Văn Thúc, ta nghe ngươi, ta nguyện ý tiếp nhận phỏng vấn. Ha ha ha, Văn Ngọc Sơn cởi mở cười nói, cái này đúng nha, ngươi chờ xem, ta đoán chừng hôm nay liền sẽ có bộ môn tuyên truyền người liên hệ ngươi. Ngày thứ ba, hai chiếc có đánh dấu đài truyền hình quốc gia ô biểu tượng cố xe lái vào Cẩm Tú trang viên, một thân xanh đen sắc trung niên chứa, khí vũ hiên ngang thẩm dịch ngồi ở phòng khách trên ghế salon, bắt đầu tiếp nhận hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất bài tin tức. Phụ trách phỏng vấn thẩm dịch chính là một cái tuổi trẻ người nữ chủ trì xinh đẹp, gọi Bông Băng Băng. Vì mở rộng ảnh hưởng, đài truyền hình quốc gia lần này phỏng vấn là lấy trực tiếp hình thức tiến hành. Thẩm dịch nhân khí thật sự là quá vượng. Phỏng vấn còn chưa bắt đầu, phòng trực tiếp đã tràn vào gần 7 triệu người. Hôm nay là cuối tuần, phàm là nhận được tin tức người chỉ cần trong tay không có việc gấp, cơ hồ đều chạy vào. Đến rồi, rất lâu không thấy được thẩm đại sư. Đúng vậy à, từ khi Diệp Tử không còn làm dẫn chương trình bắt đầu, thẩm đại sư liền từ trong mắt của ta biến mất, rất nghĩ rất nhiều à. Thẩm đại sư đâu? Băng Băng đâu? Chồng ta đâu? Lão bà của ta đâu? Ta rảnh, ngươi người này. Nghị luận ầm ĩ bên trong, thẩm dịch thân ảnh rốt cục xuất hiện tại phòng trực tiếp trên màn hình, ngồi đối diện hắn trên ghế salon chính là đài truyền hình quốc gia đẹp nhất người chủ trì Bông Băng Băng, một bộ màu trắng váy liền áo, thanh lệ động lòng người. Chương 246, vấn đề này không phải bình thường xảo trá. Chương 246, vấn đề này không phải bình thường xảo trá. Nhìn thấy thẩm dịch cùng Bông Băng Băng, phòng trực tiếp trong nháy mắt như là một nồi đốt lên nước sôi, hoa, thẩm đại sư cũng quá xoáy đi. Cái này tiểu áo tôn Trung Sơn cũng quá phối. Ai ra, cũng liền ta thời đỉnh cao nhàn trị có thể cùng thẩm đại sư qua mấy chiêu. Băng Băng cũng rất đẹp a, cùng tiên tử giống như. Đúng vậy a, nhìn thấy Băng Băng, ta cảm giác cú ám nhân sinh lại bắt đầu mỹ hảo. Ha ha, đàn ông các ngươi, quả nhiên đều là dùng phần eo trở xuống suy nghĩ động vật. Ngậm miệng, hung tiểu nhân không có tư cách nói chuyện. A, làm sao? Sợ ta bóp ngươi ngắn. Ta đi, trên lầu hai vị này có cố sự a. Đúng vậy a mỹ nữ, đánh người không đánh mặt, cho nam nhân lưu ba phần mặt mũi đi, hắn có bao nhiêu ngắn. Ha ha ha ha. Thẩm dịch đương nhiên không biết phòng trực tiếp đã loạn thành hỗn loạn, tại Vương Băng Băng hỏi thăm dưới, hắn biểu thị có thể bắt đầu phỏng vấn. Vương Băng Băng cười ha hả nói ra, "Thẩm tiên sinh, ngươi khả năng không biết, ta kỳ thật đã sớm chú ý ngươi, trên mạng truyền liên quan tới ngươi mỗi một sự kiện ta đều nhìn qua. Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể đặt câu hỏi." Vương Băng Băng nói như vậy kỳ thật chính là vì nóng trận, trước tiên đem khoảng cách giữa hai người rút ngắn, đợi bầu không khí sinh động về sau, tiết mục hiệu quả muốn so công thức hóa một hỏi một đáp muốn mạnh hơn rất nhiều. Phỏng vấn thoại thuật là mỗi cái người dẫn chương trình môn bắt buộc một trong. Tiết mục bên trong bình thường ông Băng Băng nói như vậy về sau, bị phỏng vấn khách quý trên cơ bản đều sẽ rất tự nhiên mà nhưng tiếp lấy chủ đề trò chuyện xuống dưới. Nhưng là ông Băng Băng lần này thất sách, thẩm dịch xưa nay không là một cái theo thông thường ra bài người, hắn cười hỏi ông Băng Băng, trên thế giới này chú ý ta người chia làm hai loại, một loại là thẩm miến ta, một loại là ám toán ta. Xin hỏi ông tiểu thư, người là loại kia? Thẩm dịch mở cái này cho đùa bản ý cũng không phải là làm ác hoặc là nghĩ điều hi ông Băng Băng, hắn chỉ là đơn thuần không thích bị người khác nắm mùi dẫn đi. Cho nên hắn dứt khoát đem vấn đề vứt cho ông Băng Băng. Làm khó người khác vẫn là khó xử mình bên trên, hắn luôn luôn lựa chọn cái sau. Vương Băng Băng miệng nhỏ khẽ nhếch, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Thẩm Dịch vậy mà phản thủ làm công, mà lại vấn đề như thế xảo trá. Thẩm Dịch lời nói bị phòng trực tiếp mấy trăm vạn dân mạng nghe được rõ ràng, phòng trực tiếp lập tức vỡ tổ, mưa đạn dày đặc đến như là tuyết hoa. Ta dựa vào, Thẩm đại sư cũng quá sẽ. Học được học được. Như bức người quả nhiên ngay cả nói chuyện cũng như bức. Ha ha ha, không nghĩ tới Thẩm đại sư như thế khôi hài, yêu yêu. Lao tài xế đụng phải mới đường xá, Băng Băng động, Thẩm Mến vẫn là an toán, làm sao tuyển? Hôm nay là cuối tuần, không có lớp Văn Tịnh chạy tới Triệu Thiến trong nhà chơi, hai người cũng đang nhìn trực tiếp, đồng dạng bị Thẩm Dịch kinh thiên hỏi lại khiến cho dở khóc dở cười, đây là cái gì náo mạch kín? Còn có thể hay không hảo hảo tán gẫu? Văn Tịnh càng là cười không kềm chế được, nàng không nghĩ tới Thẩm Dịch còn có như thế hài hước một mặt. Hiện trường, trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Vương Băng Băng rất nhanh điều chỉnh xong, ta đương nhiên là Thẩm Mến. Ngươi không biết hiện tại ngươi thế nhưng là quốc dân nam thần sao? Thẩm Mến ngươi người chỉ sợ được thành trên bạn. Nói, Vương Băng Băng cười đem màn hình chuyển hướng ống kính, các nữ đồng bào, Thẩm Mến Thẩm Dịch mời chụp một, chúng ta nhìn xem có bao nhiêu người. Vương Băng Băng vừa dứt lời, đều nhịp một chữ bắt đầu soát bình phòng, bởi vì nhân số quá nhiều, phụ đề nhấp nhô tốc độ để cho người ta không kịp nhìn. Xen lẫn tại một chữ ở giữa, còn có lẻ tẻ mưa đạn, ta rảnh, ca môn, ngươi một nam ngươi chụp cái gì một? Hiếm thấy nhiều quái, ta nam vì cái gì liền không thể Thẩm Mến Thẩm đại sư? Ta cho ngươi biết, từ nhìn thấy Thẩm đại sư lần đầu tiên ta liền luân hãm, từ đây không còn thích nữ, ta muốn vì Thẩm đại sư thủ mặc quả. Tốt ta, ca môn ngươi là thực nhu tất, xem ra ngươi đối Thẩm đại sư là chân ái, hướng ngươi gây nên lấy sủng cao nhất kính ý. Ha ha ha ha. Nhìn thấy mưa đạn, Văn Tịnh cười trực tiếp ghé nhào vào trên ghế salon, cười đến run rẩy cả người. Một bên Triệu Thiến dùng ánh mắt của quái, ngươi còn có tâm tư cười? Ngươi tâm làm sao như thế lớn a? Đều có người trắng trợn cùng ngươi đoạt lão công, ngươi làm sao còn không thần trương? Ta có thể nói cho ngươi, Vương Băng Băng nhan trị cũng không so ngươi thấp, lại thêm nàng quốc gia người chủ trì quan hoàn, ngươi bây giờ rất nguy hiểm, ngươi biết không? Không phải tiểu gì, Văn Tịnh ngưng cười, hắn hiện tại cũng không phải bạn trai ta, ta khẩn trương cái gì? Ngươi, Triệu Thiến một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, ngươi bây giờ chính là con vịt đã đun sôi chỉ còn lại mạnh miệng, ngươi lại không bắt chút gấp, đến miệng bên cạnh thịt mỡ đều phải bay, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận. Tiểu gì, ngươi cho ta ra cái chủ ý, ta nên làm cái gì? Văn Tịnh cười khổ nói, nàng cùng Thẩm Dịch ở giữa còn kém một tầng màng mỏng không có xé rách, bây giờ gặp ông Băng Băng trước mặt mọi người nói Thẩm Mến Thẩm Dịch, mặc dù biết rõ là một trò đùa, nhưng nàng vẫn là không hiểu cảm thấy khẩn trương. Ngươi nguyện ý nghe ta? Kiến thức Tịnh buông lỏng, Triệu Thiến hỏi. Văn Tịnh gật gật đầu, ngươi nói. Triệu Thiến tay dùng sức vung lên, dễ làm, chúng ta tìm một cơ hội đem gạo nấu thành cơm. Không được, Thẩm Dịch quá quý hiếm, gạo nấu thành cơm còn không an toàn, đến ngao thành cháo. Thế giới tài nguyên khoáng sản có 10 phần, Hắc Hùng Quốc độc chiếm thứ 3, lời này tuyệt không khoa trương. Thẩm Dịch cầm xuống toàn bộ Hắc Hùng Quốc tài nguyên khoáng sản quyền khai thác, như thế lớn bánh gạ tổ chính hắn căn bản tiêu hóa không được, huống chi tài nguyên khoáng sản không phải nói quang khai phát ra liền xong việc, trọng yếu nhất chính là đường dây tiêu thụ. Cho nên Thẩm Dịch kéo tới Đỗ Thanh Đức hợp tác. Từ Thẩm Dịch phụ trách tài nguyên khoáng sản khai thác cùng tinh luyện thành phẩm, mà Đỗ Thanh Đức thì phụ trách đường dây tiêu thụ. Về phần lợi nhuận chia, Viễn Trắc cùng Quân Thượng hai nhà công ty bảy ba. Hắc Quốc bản thân tài nguyên khoáng sản liền khan hiếm, lại thêm kinh tế cao tốc phát triển mang tới to lớn nguồn năng lượng nhu cầu, trong nước nguồn năng lượng sản lượng căn bản cũng không đủ cầu. Hắc Hùng Quốc tài nguyên khoáng sản chất lượng thượng thừa, mà lại giá cả rẻ tiền, đối Hắc Quốc tới nói chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nghe Thẩm Dịch nói xong, Đỗ Thanh Đức vỗ ngực cam đoan, huynh đệ, ngươi yên tâm đi, lão ca ta nhất định đem chuyện này cấp cho ngươi tốt. Ngươi đây chính là vì quốc gia làm công hiến, mà lại chuyện này quốc gia có thể nói là cầu còn không được, căn bản không có cái gì chướng ngại, ta sao có thể muốn cái gì chia? Sự tình ta xử lý, chia ta tuyệt đối không thể nhận. Thân huynh đệ minh tính sổ sách, Đỗ Thanh Đức có thể không cần, nhưng Thẩm Dịch tuyệt đối không thể không cấp. Tại Thẩm Dịch kiên quyết dưới, cuối cùng Đỗ Thanh Đức thu một thành. Bởi vì phải dùng đến cố thành kim cương xanh khai thác mỏ, Thẩm Dịch chuẩn bị cho cố thành hai thành lợi nhuận. Tiếp vào Thẩm Dịch điện thoại về sau, cố thành kích động đến không kềm chế được, nếu như mình thật có thể toàn quyền tham dự vào Hắc Hùng Quốc khoáng sản khai thác bên trong, kim cương xanh khai thác mỏ tuyệt đối sẽ tại rất thời gian ngắn trong phòng trở thành khoáng sản nghiệp cự đầu. Chương 247, Tây Bộ Cao Nguyên Dương cùng Bạc Kiếm. Chương 247, Tây Bộ Cao Nguyên Dương cùng Bạc Kiếm. Trở thành toàn cầu khai thác mỏ dê đầu đàn một mực là cố thành một cái mơ ước, nhưng hắn chưa từng cho rằng tại mình sinh thời thật có thể thực hiện, nhưng bây giờ, Thẩm Dịch cho hắn cơ hội này. Thẩm tiên sinh, ta lão cố sẽ không nói lời hay, ta khẳng định không thể cho ngài bôi đen. Đối với Thẩm Dịch, không biết lúc nào, Cố Thành bắt đầu dùng tới kính ngữ. Bây giờ tại trong lòng của hắn, Thẩm Dịch đã là mình ngẩng đầu ngưỡng mộ tồn tại. Cuối cùng, Cố Thành lời thề son sắt hướng Thẩm Dịch cam đoan, hắn chỉ lưu lại 2-3 tòa ngay tại khai thác trọng yếu tài nguyên khoáng sản, cái khác khoáng sản sẽ bằng nhanh nhất tốc độ tụ tay, sau đó đem tất cả lực lượng toàn bộ tập trung ở Hắc Hùng Quốc nguồn năng lượng khai phát lên. Hắc Hùng Quốc trên cơ bản đã bị mình cầm xuống, Thẩm Dịch lực chú ý một lần nữa đặt ở tinh trì hàng không vũ trụ căn cứ kiến thiết lên. Hiện tại chiếc thứ nhất hạng nặng tên lửa vận chuyển đã dọc tại phát xạ tháp bên trên. Công trình sư đang tiến hành sau cùng cứng mềm kiểm tra. Dự tính một tuần lễ sau liền có thể hoàn thành phát xạ nhiệm vụ. Thẩm Dịch chuẩn bị tại Tết xuân ngày này vì cả nước dân chúng thả một cái thuốc phiên hoa. Lần này phát xạ là bắn ra tứ tinh, bởi vì Hắc Quốc đối tư nhân công ty phát xạ vệ tinh có hạn chế, cái này 4 khỏa vệ tinh trình báo lúc ghi chú rõ là khí tượng vệ tinh. Nói cách khác chỉ có thể dùng làm khí tượng ảnh mây dò xét. nhưng Thẩm Dịch căn bản cũng không quan tâm những thứ này, mình có một đoàn tinh thông truyền tin điện tử cùng máy tính hình lục giác tử sĩ, chỉ cần đem những này vệ tinh để lên trời, gia tăng công năng đơn giản chính là biên mấy cái chương trình sự tình. Tinh chỉ hàng không vũ trụ căn cứ bận bịu khí thế ngất trời, Tây Bộ cao nguyên cũng không yên tĩnh. Lập tức tới ngay Hát Quốc Tết Xuân, A Tam Quốc nhạy càng thêm vui mừng. Từ khi tại Tây Bộ cao nguyên mất tích 170 tên lính về sau, A Tam Quốc tại Ưng Tương khuyến khích hạ không ngừng hướng Tây Bộ cao nguyên tăng binh. Trước mắt chú đóng ở hai nước biên giới cái khác A Tam Quốc binh sĩ đã đạt tới 27.000 người. Vì đe dọa Hát Quốc, để Hát Quốc đình chỉ tu kiến dấu bộ nước sông trạm phát điện, A Tam Quốc bỏ hết cả tiền vốn, đem tinh nhuệ nhất hai cái sơn địa sư tất cả đều phái đi lên. Mà Hát Quốc bên này cũng không có phái bộ đội đối chọi gay gắt, chỉ là tại hơn 200 cây số bên ngoài đạn đạo bệ bắn càng ngày càng nhiều. Đối mặt Hát Quốc số lớn đạn đạo bố trí, A Tam Quốc không sợ chút nào, bọn hắn đã từ Ưng Tương nơi đó đạt được chính xác tình báo, nói Hát Quốc những thứ này đạn đạo trận địa chỉ là thùng rỗng kêu to hồ giấy, hù dọa người dùng. Bọn hắn tuyệt đối không dám đúng A Tam Quốc binh sĩ phát xạ đạn đạo. Mặt khác, Ưng Tương vì cho A Tam Quốc tăng thêm lòng dũng cảm, còn hướng A Tam Quốc vỗ ngực hứa hẹn, nếu như Hát Quốc dám công kích A Tam Quốc, Ưng Tương tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghe được Ưng Tương cam đoan, A Tam Quốc càng thêm hung hăng ngang ngược phách lối, nó toàn vẹn quên trên thế giới này khó tin cậy nhất quốc gia chính là Ưng Tương Quốc. Mà tại một năm trước Thái Bình Dương liên hợp hạm đội tao ngộ thần bí tập kích về sau, Ưng Tương càng là vứt xuống một đám tiểu đệ trước hết nhất chạy trốn. Mà những việc này đã bị A Tam Quốc mang tính lựa chọn bên. Tại từ Ưng Tương nơi đó liên tục xác định Hát Quốc sẽ không đối bọn hắn phát xạ đạn đạo về sau, A Tam Quốc làm một cái tìm đường chết quyết định, tại Tết Xuân ngày đó phát động 4.000 tên lính đột phá đường biên giới, để Hát Quốc người Tết Xuân đều qua nhau tâm. Tình báo này chuẩn xác không? Làm Thẩm Dịch thu được Khương Lỗi truyền đến tình báo về sau, hướng hắn xác nhận nói: "Lão bản, phi thường chuẩn xác, phụ trách chỉ huy hành động lần này chính là A Tam Quốc trung tướng Tư lệnh Gia Vi Hê Mồ Hôi, bọn hắn đã liền cái này khởi hành động chế định xuất hành động phương án. Vào khoảng Tết Xuân xế chiều hôm đó 2 giờ đồng hồ bờ biên, mà lại Ưng Tương sẽ phái ra 30 tên quan sát viên theo đội bờ biên. Bọn hắn mục đích cuối cùng nhất chính là đối sần đổi hạ tòa kia hang tiến hành điều tra, tìm kiếm sói tuyết hạ lạc cùng điều tra lúc trước tiến vào cao nguyên cái đám kia đặc hiện đội mất tích chân tướng." Nghe xong Khương Lỗi báo cáo, Thẩm Dịch gật gật đầu, sau đó cho Khương Lỗi ra lệnh, nghiêm mật giám thị A Tam Quốc cái này hai chi bộ đội động tĩnh, mật thiết lưu ý bọn hắn tác chiến phương án cùng hành động thời gian. Nếu như phát hiện tình huống mới kịp thời hướng ta báo cáo. Mặt khác, làm tốt Tết Xuân buổi sáng phát xạ hỏa tiễn chuẩn bị. Lần này, chúng ta muốn cho A Tam Quốc đưa một phần siêu cấp đại lễ. Gần nhất Tây Bộ cao nguyên thế cuộc khẩn trương thành toàn thế giới điểm nóng. Tương tương một bên tại A Tam Quốc đằng sau châm ngòi thổi gió, một bên giả mù sa mưa thuyết phục song phương muốn khắc chế, cộng đồng duy trì địa khu hòa bình. Hiện tại tất cả quốc gia đều tại dự đoán, trận chiến này đến cùng biết đánh nhau hay không bắt đầu. Nếu quả thật đánh, kết cục sẽ là thế nào? Đương nhiên, tuyệt đại đa số quốc gia cũng không coi trọng A Tam Quốc, song phương quân lực chênh lệch quá nhiều, căn bản cũng không phải là một cái lựa gốc. Chỉ bất quá có Ưng Tương ở phía sau chỗ dựa, để trận này nguyên bản không chút huyền niệm quyết đấu nhiều một chút biến số. Liền ngay cả bị chơi đùa chỉ còn một hơi Nghe Hồng Quốc cũng bắt đầu trông mong nhìn quanh, nếu như A Tam Quốc thật có thể kiểm chế lại Hắc Quốc, nhiều ít có thể cho mình tranh thủ một chút thời gian thở dốc. Hiện tại Nghe Hồng Quốc trải qua hơn nửa năm nội loạn cùng ngoại giới tài nguyên phong tỏa, triệt để không có gì vãng quốc gia phát đạt rầm rộ. Kháng ung thư thuốc cấm bán tăng thêm cao tầng bụng trộm thành đoàn gia ngoại quốc chữa bệnh, để cảm giác mình bị lừa gạt Nghe Hồng Quốc dân chúng lựa giận ngập trời. Lại thêm viện chắc công ty truyền đạt mệnh lệnh phong tỏa lệnh, quốc gia nào dám cùng Nghe Hồng Quốc buôn bán liền hủy bỏ quốc gia nào kháng ung thư thuốc hạng ngạch, triệt để cô lập để mất đi ngoại bộ truyền máu Nghe Hồng Quốc biến thành kinh đảo hải lãng bên trong nhỏ thuyền tam bản, lúc nào cũng có thể bị sóng gió đánh nát chìm vào đáy biển. Lấy trước mắt tình huống tới nói, nếu như Hát Quốc cùng viện chắc công ty không phát sinh biến số, Nghe Hồng Quốc cứ theo đà này, sẽ không vượt qua một năm toàn bộ xã hội hệ thống liền phải sụp đổ. Cho nên, lần này A Tam Quốc cùng Hát Quốc trước nay chưa từng có binh lực giằng co, Nghe Hồng Quốc là hy vọng nhất song phương đánh nhau quốc gia. Quan hệ này đến sinh tử của bọn nó tồn vong. Nghe Hồng Quốc thủ lĩnh phủ, lĩnh lấy hai cái lớn xương mí trên, hai mắt vằn bện tia máu xạ tổ kỳ quả ngay tại nghe thư ký rổ xỉ Đạ Xuân Mộ báo cáo Hát Quốc Tây Bộ cao nguyên mới nhất tình thế. Nghe Hồng Quốc thủ lĩnh vị trí này chính là cái hố trời, nhảy vào đến liền không leo lên được cái chủng loại kia. Mới bẹn bẹn qua không đến thời gian một năm, nguyên bản tóc tỉ mỉ xạ tổ kỳ quả liền thành địa trung hải, đỉnh đầu toàn trọc. Trong đó có hơn phân nửa là bị hắn phát sầu thời điểm nắm chặt rơi. Sato kỳ quả sớm tại hơn 3 tháng trước liền hướng lên trời hoàng cùng nội các đưa ra đơn xin từ chức, cái này phá vị trí hắn là một ngày đều không muốn lại ngồi. Lấy Nê Hồng Quốc hiện tại loại tình huống này, lại ngồi xuống cũng không phải cơ tim nhồi máu không thể. Tất cả mọi người không phải người ngu, thủ lĩnh vị trí này chính là cái sốt đỏ tấm sắt, nếu như ngồi lên kẻ nhẹ bỏng rơi một lớp ra, kẻ nặng ngay cả mạng nhỏ đều phải giao phó. Cho nên, trời hoàng không những không cho phép Sato kỳ quả từ chức, còn lên án mạnh mẽ hắn là hèn nhát, tại Nê Hồng Quốc sinh tử tồn vong lúc làm đạo binh. Mà nội các làm tuyệt hơn, trực tiếp tuyên bố Nghe Hồng Quốc tiến vào nguy nan thời kỳ, 5 năm một lần tuyển cử chế độ bị tạm dừng, đợi cho Nghe Hồng Quốc vượt qua kỳ nguy hiểm sau lại khởi động lại. Cái này trực tiếp phá hỏng xạ tổ kỳ quả lợi dụng thủ lĩnh đặc quyền tuyên bố sớm đại tuyển phương pháp, không làm cũng phải làm. Không chút nào khoa trương, cho dù là tại gần 100 năm trước chiến bại niên đại, Nghe Hồng Quốc cũng chưa từng có gặp được lớn như thế nguy cơ. Nghe Hồng Quốc loại này tài nguyên vô cùng có cằn cỗi quốc gia liền như là một người. Toàn bộ nhờ ăn cơm uống nước từ ngoại bộ hấp thu dinh dưỡng vật chất duy trì sinh mệnh, nhưng là hiện tại Thẩm Dịch đem Nghe Hồng Quốc ngoại bộ cung ứng tuyến toàn bộ chặt đứt. Nghe Hồng Quốc hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là bị chậm rãi chết đói. Chương 248, kinh động thế giới sự kiện lớn. Chương 248, kinh động thế giới sự kiện lớn. Sato Kỳ qua hiện tại lớn nhất trải nghiệm chính là, giới này thủ lĩnh quá không chịu nổi. Đã từng có một đoạn thời gian, hắn đều nghĩ bỏ gánh vụn trộm chạy ra ngoại quốc tìm một chỗ trốn đi sinh hoạt. Nhưng cái chủ ý này cuối cùng bị hắn cho bỏ đi. Không nói trước hắn trương này rất có nhận ra độ mặt đến chỗ nào đều có thể bị người nhận biết. Nhất lệnh Sato Kỳ quá lo lắng chính là, vạn nhất bị Nghe Hồng Quốc gián điệp tình báo cơ cấu tìm tới, hắn cùng người nhà của hắn sẽ bị lấy phản bội chạy trốn người thân phận chỗ lấy cực hình. Người khác ai cũng có thể chạy, duy chỉ có hắn không thể. Hắn phải cùng Nghe Hồng Quốc chiếc này bốn phía dị nước thuyền cùng tồn vong. Không có tiền đồ, không nhìn thấy hy vọng, hiện tại Sato Kỳ quả mỗi ngày đi làm tâm tình đuổi theo mộ phần không sai biệt lắm. Thằng đến hắn nhận được tin tức A Tam Quốc đại binh tiếp cận, muốn cùng Hát Quốc đánh trận, hắn mới xem như hơi nhấc lên một điểm tinh thần. Yoshida, ngươi nói bọn hắn đánh nhau tỷ lệ lớn bao nhiêu? Sato Kỳ quả hỏi Yoshida Xuân Mộng. Yoshida Xuân Mộng nghĩ, ngưng giọng nói, ta cảm thấy chí ít tại chừng 70%. Bởi vì A Tam Quốc có ưng tương âm thầm ở sau lưng dùng sức, hắn không đánh cũng điên đánh. Về phần kết quả, cơ quan tình báo cũng cụ thể phân tích qua, A Tam Quốc hy vọng thắng lợi rất nhỏ. Vậy đại khái suất là một trận chiến tranh cục bộ, hẳn là phát triển không đến chiến tranh toàn diện, cuối cùng sẽ lấy A Tam Quốc rút lui kết thúc. Không được. Sato Kỳ quả trùng điệp vô bàn một cái, nhất định phải để bọn hắn triệt để đánh nhau. Nói đến đây, Sato Kỳ quả trong mắt xẹt qua một vòng âm độc thần sắc, A Tam Quốc không phải vẫn muốn chúng ta kiểu mới nhất ngày viêm bên trong trình đạn đạo sao? Cho bọn hắn. Nếu như chúng ta tại đạn đạo bên trong thêm một chút thần kinh độc tố, ha ha ha, Yoshida, ngươi nói bị loại này đạn đạo vành tạc sau Hát Quốc có thể hay không điên cuồng trả thù A Tam Quốc? Yoshida Xuân Mậu đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó điên cuồng gật đầu, vẫn là thủ lĩnh đại nhân có đại trí tuệ. Ha ha, nếu như Hát Quốc phát hiện A Tam Quốc đối với mình sử dụng thần kinh chất độc hóa học, bọn hắn khẳng định sẽ điên cuồng trả thù. Hai quốc gia này nếu quả thật phát động chiến tranh toàn diện, chắc chắn sẽ không trong khoảng thời gian ngắn đình chỉ, chúng ta liền có thể thừa cơ quật khởi. Chúng ta phái đi ương tương đặc sứ đã được đến Cổ Luân Tư chính thức hồi phục, ương tương sẽ ở cơ hội thích hợp toàn lực viện trợ chúng ta thoát khỏi Hát Quốc kiểm chế. Tốt. Sato Kỳ quả thống hạ quyết tâm, Yoshida, chuyện này từ ngươi tự mình đi xử lý. Ngươi cùng A Tam Quốc bí mật liên hệ, trước bán cho bọn hắn 30 mai ngày viêm đạn đạo. Nhưng là nhất định phải bổ sung một cái hạng điều kiện, những thứ này đạn đạo chỉ cho phép dùng cho tự vệ. Làm như thế, về sau vạn nhất chọc ra cái soạn, chúng ta cũng có phản kích lý do. Mặt khác, ngươi đi liên hệ nạ dị tạ sinh vật sở nghiên cứu, để bọn hắn phụ trách hướng đạn đạo bên trong kèm theo thần kinh chất độc hóa học. Trong 3 ngày nhất định phải hoàn thành thần kinh chất độc hóa học quan chú, sau đó nắm chặt từ đường dây bí mật vận chuyển qua đi. Chúng ta tuyệt đối không thể làm trễ nải A Tam Quốc tại Hát Quốc Tết Xuân Tiên sử dụng. Nói đến đây, Sato Kỳ quả thần sát trở nên dữ tợn vô cùng, nhớ kỹ, độc tính nhất định phải đủ lớn. Khuyết tán phạm vi nhất định phải rộng. Lần này, ta muốn mượn A Tam Quốc tay, hảo hảo để Hát Quốc nếm thử bị trả thù là một loại gì tư vị. Ta muốn để bọn hắn Tết Xuân biến thành ai điếu ngày. Tiềm phục tại Nghe Hồng Quốc tử sĩ đã có thể giám thị trước thủ lĩnh Mạ Xạ Ổ Kỵ Sĩ Cụ Chia, đương nhiên cũng có thể tùy tiện tra được xạ tổ kỳ quả nhất cử nhất động. Cho nên, làm xạ tổ kỳ quả vừa mới cho thư ký rổ xì đã xuân mậu hạ xong mệnh lệnh, một bên khác thẩm dịch liền được tử sĩ truyền đến tình báo. Nghe nói xạ tổ kỳ quả muốn cho A Tam Quốc vận chuyển bên trong đưa có thần kinh độc tố đạn đạo, thẩm dịch lúc ấy liền nổi giận. Cái này xạ tổ kỳ quả, thật đúng là tại tìm đường chết trên đường điên cuồng nhảy nó ta. Sau đó, thẩm dịch cho tử sĩ hạ đạt 3 cái mệnh lệnh, thứ nhất, tuyệt đối không thể để cho cái này 30 mai đạn đạo vận ra Nghe Hồng Quốc quốc cảnh. Thứ hai, bọn hắn không phải muốn hướng đạn đạo bên trong thêm độc tố sao? Vậy liền tắt thành cho bọn hắn, muốn tìm nhiều cơ hội rót chứa một ít. Thứ ba, nghĩ biện pháp dẫn bạo những thứ này đạn đạo, để Nghe Hồng Quốc tự thực các quả. 3 ngày sau, Nghe Hồng Quốc truyền ra đặc biệt lớn tin tức, Nghe Hồng Quốc đại thành thị thứ 2 phát sinh thần kinh chất độc hóa học tiết lộ sự kiện, vẹn vẹn 4 giờ thời gian, liền có 30 vạn người chết oan chết uổng. Mà lại cái số này còn tại lấy một cái phi thường khủng bố số lượng tăng trưởng. Tin tức này vừa mới tại trên internet trải rộng ra, lại có một cái càng thêm nặng cân tin tức truyền ra. 30 mai ngày viêm hào bên trong trình đạn đạo vận chuyển quá trình bên trong tại thông qua nội thành lúc đột nhiên phát sinh bạo tạc. Bạo tạc địa điểm tại đại bản trung tâm thành phố vị trí, to lớn sóng xung kích đem nổ giờ rưỡi kính 300 gạo bên trong cơ hồ san thành bình địa. Càng đáng sợ không phải đạn đạo bạo tạc mang tới tổn thương, mà là đạn đạo bạo tạc sau từ thân đạn bên trong phun ra một loại thần kinh khí độc. Loại độc khí này vô sắc vô vị, người đang hút vào 10 giây đồng hồ bên trong liền sẽ phát sinh nao tử vong. Loại độc khí này theo gió lan tràn, chỉ dùng ngắn ngủi mấy giờ, liền có vài chục vạn người mất mạng. Vô số người nhao nhao thoát đi đại bản. Ngay sau đó, lại có càng lớn dưa truyền ra, nghe nói cái này 30 mai đạn đạo là Nghe Hồng Quốc chuẩn bị giao cho A Tam Quốc, A Tam Quốc đem dùng để đối phó Hát Quốc bố trí tại Tây Bộ Cao Nguyên đạn đạo trận địa. Nhóm này đạn đạo vừa mới tại đại bản thành phố Tây ngoại ô Xuân Duộc nhà chế tạo vũ khí hoàn thành chữa kiểm, không nghĩ tới mới vận đến đại bản nội thành liền phát sinh ngoài ý muốn. Đồng thời, tại cái này thì Bạch Trần bên trong còn công bố A Tam Quốc cùng Nghe Hồng Quốc liền 30 mai đạo đạn đơn đặt hàng hình ảnh cùng đánh khoản tin tức. Cái này kinh thiên lớn dưa nhất bạo ra, toàn bộ thế giới đều mở bức. A Tam Quốc vậy mà từ Nghe Hồng Quốc định chế thần kinh độc khí đạn. Cái này mẹ nó cũng quá phát rồi đi. Việc này quá lớn, làm không tốt sẽ tung tóe mình một thân phần, cho nên liền ngay cả ương tương đều thức thời ngậm miệng. Nhất Mộng bức làm số A Tam Quốc thủ lĩnh ngôi người mồ hôi. Chính uống cà phê tay hắn lắc một cái, một chén nóng hổi cà phê trực tiếp vẩy vào hắn tuyết trắng trên quần, bỏng đến hắn đem cái chén quăng ra, ngao một tiếng từ trên ghế nhảy dựng lên. Nhưng lúc này nuôi người mồ hôi đã không lo được giữa hai chân chuyển đến kịch liệt đau nhức, hướng về phía làm việc trước sân khấu thư ký kêu to, "Nhanh, lập tức tổ chức buổi họp báo." để phóng viên đem lời truyền đi. Đây hết thảy cùng chúng ta không có quan hệ. Đây là người khác cố ý hướng chúng ta trên thân dội nước bẩn. Thủ lĩnh đại nhân, thư ký cẩn thận từng ly từng tí nói ra, những cái kia đạn đạo, đích thật là chúng ta đặt. Chúng ta tiền đều giao, đạn đạo bạo tạc, nghe Hồng Quốc không cách nào đúng hạn giao phó, bọn hắn hẳn là bồi chúng ta phí bồi thường vi phạm hợp đồng. 3. Thư ký lời còn chưa dứt, mỗi người mồ hôi một bạt thai đã trùng điệp quất vào trên mặt của hắn, sau đó hướng về phía hắn cuồng hống, hỗn đản, ngu xuẩn, heo, ngươi không có đầu óc sao? Nếu như ngươi thừa nhận những thứ này đạn đạo là chúng ta định, chẳng khác nào có chúng ta muốn đối Hát Quốc sử dụng độc khí đạn nổi. Thật đến lúc đó, liền cho Hát Quốc cùng chúng ta khai chiến lý do. Bọn hắn sẽ không hề cố kỵ đối với chúng ta xuất binh. Ngươi sẽ không phải cho là chúng ta thật có thể đánh thắng được bọn họ a? Chúng ta là đạn đạo so với bọn hắn nhiều vẫn là cây nấm đạn so với bọn hắn nhiều. Chương 249, A Tam Quốc cầu sinh dục. Chương 249, A Tam Quốc cầu sinh dục. Bị nuôi ngươi mồ hôi cái này một trận chửi mắng, thư ký cúi đầu không còn dám lên tiếng. Nuôi ngươi mồ hôi còn chưa hết giận, lại bắt đầu mắng to Nghe Hồng Quốc, vương bát đảng, không hổ bị người mắng khôi con. Nghe Hồng Quốc người là trên thế giới này hèn hạ nhất hạ tiện nhất chủng tộc. Vậy mà muốn hãm hại chúng ta. Nhờ có đạn đạo nổ tung, bằng không thì thật muốn khai chiến bị chúng ta phát xạ đến Hát Quốc đi. Hậu quả này ai có thể gánh chịu nổi. Cho nên, đối với từ Nghe Hồng Quốc đặt hàng đạn đạo loại sự tình này, chúng ta kiên quyết không thể thừa nhận. Hết thảy đều là tung tin đồn nhảm, đều là vu oan hãm hại, nghe rõ không có. Nghe rõ nghe rõ. Thư ký gật đầu như gà mổ thóc. Vậy còn không ngay lập tức đi mở buổi họp báo. Nuôi ngươi mồ hôi trong mắt chừng phải ăn người. Nuôi ngươi mồ hôi làm người mặc dù tham lam, nhưng lại không đốc, loại người này thần cộng vẫn đoan nước A Tam Quốc tuyệt đối không thể quóng. Một khi quóng, chẳng những ương tương sẽ không còn trợ giúp bọn hắn, mà lại sợ là toàn thế giới đều sẽ đối bọn hắn tiến hành cô lập. Kinh khủng nhất là, Hát Quốc cho dù đúng A Tam Quốc sử dụng cây nấm đạn, quốc gia khác cũng nói không ra cái gì. Dù sao cũng là bọn hắn trái với quy tắc trước đây. Đại bản thành phố khí độc vẫn còn tiếp tục lan tràn, A Tam Quốc buổi họp báo đã mới vừa ra lò, quy nạp bắt đầu là hai cái phản đối một cái cam đoan. Chúng ta kiên quyết phản đối Nghe Hồng Quốc đối với nước ta hèn hạ vô sỉ bôi đen tung tin đồn nhảm hành vi. Mời toàn thế giới dân chúng mở to hai mắt không nên bị lời đồn chỗ lừa bịp, không tung tin đồn nhảm, không tin đồn, không tin dao. Chúng ta kiên quyết phản đối trong chiến tranh sử dụng như là độc khí đạn, cây nấm đạn các loại diệt tuyệt nhân tính vũ khí. Chúng ta cam đoan chuyện này là bị oan uổng, chúng ta mãnh liệt khiển trách Nghe Hồng Quốc vu oan giá họa ác độc ác liệt hành vi. Chúng ta A Tam Quốc là một cái yêu quý hòa bình quốc gia, chúng ta đem cùng toàn thế giới tất cả yêu quý hòa bình người cùng một chỗ thủ vệ tinh cầu của chúng ta. Ba lạp một đống lớn nói nhảm. Dù sao chính là không thừa nhận đạn đạo việc này cùng mình có quan hệ. Trái lại Hát Quốc, ngược lại là lạ thường bình tĩnh, đối với Nghe Hồng Quốc khí độc đạn đạo một chuyện, Hát Quốc quân đội chỉ ở trên mạng phỉ cả website ban bố một câu, phạm ta mạnh hắn người, xa đâu cũng giết, mặc dù gần cũng tất chu. Câu nói này đã nói rất rõ ràng, muốn thu thập A Tam Quốc. Hát Quốc quân đội một mảnh yên tĩnh, nhưng là internet lại như là nước sôi, vậy mà nghĩ đối Hát Quốc sử dụng độc khí đạn, quá phát rồ, cơn giận này ai có thể nuốt được, đánh, đánh cho đến chết. Hai quốc gia này chưa trừ diện, Hát Quốc sẽ vĩnh viễn không được an bình. Nổ tốt, Nghe Hồng Quốc loại này hèn hạ vô sỉ dân tộc liền không nên tồn tại ở trên thế giới này. Tự gây nghiệt thì không thể sống, hy vọng khí độc tại Nghe Hồng Quốc nhiều phiêu mấy ngày. A Tam Quốc nói lời ngay cả cái dấu chấm câu cũng không thể tin, bọn hắn làm được loại sự tình này. Khẩu khí này ai có thể nuốt được, chơi hắn nhóm nha, còn chuẩn bị giữ lại ăn tết sao? Gặp A Tam Quốc e sợ chiến, tương tương sốt ruột. Nếu như A Tam Quốc từ Tây Bộ cao nguyên lui mình, sói tuyết cùng bên trong hang núi kia bí mật sẽ vĩnh viễn không giải được. Trước mắt mà nói, chỉ có chiến tranh mới có thể ngăn cản Hát Quốc phi tốc phát triển, bằng không thì không bao lâu, chính mình cái này làm tinh lao đại liền sẽ bị thay vào đó. Đây là ương tương tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Bây giờ tại Hát Quốc xung quanh, Hát Hùng Quốc phế đi, Nghe Hồng Quốc xong, Đông Nam tiểu quốc lại càng không cần phải nói, hiện tại từng cái điên liếm Hát Quốc. Duy nhất dám cùng Hát Quốc khiêu chiến chính là riêng có kẻ vô lại danh xưng A Tam Quốc. Cho nên, ương tương tuyệt đối không cho phép nó lùi bước. Trong nháy mắt đã là 27 tháng chạp, cách Hát Quốc Tết Xuân còn có 3 ngày thời gian. Ở vào Tây Bắc Đại Mạc bên trong tinh trì hàng không vũ trụ căn cứ đột nhiên tuyên bố thông cáo, vào khoảng đầu năm mùng 1 10 giờ sáng chuẩn bị phát xạ cái thứ nhất tên lửa vận chuyển Chu Tức Hào. Cái này Mai Hỏa Tiễn đem mang theo 4 cái khí tượng vệ tinh dọ thám tiến vào gần đất quỹ đạo. Chu Tức Hào phát xạ, đại biểu cho Hát Quốc tư nhân hàng không vũ trụ phát xạ một cái mới tinh chặng đường. Mặt khác, tinh trì hàng không vũ trụ căn cứ còn tại trong thông báo tuyên bố, tên lửa vận chuyển cấp 1 cấp 2 nâng lên khí sẽ có khả năng tại Tây Bộ cao nguyên cống rác người phong xung quanh rơi xuống, bởi vì nâng lên khí rất có thể mang theo chưa đốt hết nhiên liệu, sau khi hạ xuống sẽ có thể sẽ phát sinh bạo tạc. Nhắc nhở cao nguyên trụ dân cùng hết thể người đi đường phải tất yếu chú ý an toàn. Nhanh chóng rút lui, tuyệt đối không muốn tại đầu năm mùng 1 cùng ngày tại cống rác người phong xung quanh hoạt động. Bởi vì rất nhiều người cũng không biết tinh trì hàng không vũ trụ căn cứ là viễn chắc công ty kỳ hạ xí nghiệp, lại thêm Nghe Hồng Quốc đạn đạo bạo tạc sự kiện đưa tới nhiệt độ chưa tiêu, cho nên tinh trì hàng không vũ trụ căn cứ thông cáo cũng không có gây nên dân chúng coi trọng. Dân chúng không biết, không có nghĩa là Hát Quốc cao tầng không biết. Quân đội tổng bộ phòng họp, một tên tóc hoa dâm sam sung tướng quân nhìn chằm chằm tinh trì hàng không vũ trụ căn cứ cố ý truyền đến vẽ truyền thần, trên mặt che kín nghi hoặc, cống rác người phong ngay tại 131 biên giới bia phụ cận, cách A Tam Quốc tại cao nguyên hai cái sơn địa sư cũng không xa. Tiểu tử này muốn làm gì? Ta tuyệt đối không tin cái này Mai Hỏa Tiễn nâng lên khí rơi vào Tây Bộ cao nguyên chuyện này không có chuyện ẩn ở bên trong. Phải biết Tây Bộ cao nguyên hiện tại dương cung bạc kiếm, chính là cực độ thời kỳ nhạy cảm. Theo ta đối cái này hắn giải, tiểu tử này khẳng định là muốn gây sự tình. Tư lệnh, vậy chúng ta nên làm cái gì? Một tên nhất tinh tướng quân nhíu mày nói ra, căn cứ chúng ta đạt được tình báo, A Tam quốc sẽ tại đầu năm mùng 1 11 giờ trưa trùng cưỡng ép vi phạm. Bây giờ ra biên số này, chúng ta còn giữ nguyên kế hoạch đối chỉ định khu vực tiến hành không khác biệt oanh tạc sao? Samsung tướng quân nghĩ nghĩ, như có điều suy nghĩ nói ra, A Tam quốc lần đầu tiên 11 giờ vượt biên, tiểu tử này 10 giờ phát xạ hỏa tiễn. Ta có một loại trực giác, giữa hai cái này khẳng định không phải trùng hợp. Tiểu tử này nếu thật là chạy A Tam quốc đi, hắn đến cùng muốn làm gì? Nghe Samsung tướng quân nói như vậy, nhất tinh tướng quân cũng không bình tĩnh. Tư lệnh, chúng ta muốn hay không ngăn cản hắn? Hắn muốn chặn ngang một vậy, nói không chừng liền sẽ hỏng chúng ta oanh tạc kế hoạch. Đến lúc đó nếu như đánh cỏ động rắn hù chạy A Tam, chúng ta những ngày này bố trí liền xem như không tốt. Samsung tướng quân lắc đầu, không nên ngăn cản hắn. Chúng ta đem oanh tạc thời gian đẩy về sau trễ 2 giờ, đem bọn hắn toàn bộ bỏ vào đến, sau đó đóng cửa đánh chó. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử này, trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì. Tương tương cùng A Tam quốc đương nhiên cũng đã nhận được tinh trì hàng không vũ trụ căn cứ ban bố thông cáo. Bởi vì viên chắc công ty cùng tinh trì hàng không vũ trụ căn cứ cũng không có công khai quan hệ, mà lại làm đủ giữ bí mật công việc, lại thêm tinh trì hàng không vũ trụ căn cứ xây ở hoang tàn vắng vẻ xa mà bãi, liền ngay cả ương tương hiện tại cũng không biết cái trụ sở này là viễn chắc công ty đầu tư xí nghiệp. Phong trưởng Khải Luân nghe xong báo cáo về sau, cau mày, A Tam quốc cùng ngày chuẩn bị vi phạm, bọn hắn liền hết lần này tới lần khác tại ngày đó phát xạ hỏa tiễn, mà lại cao điệu công bố nâng lên khí hải cốt sẽ rơi vào tây bộ cao nguyên. Đây rốt cuộc là trùng hợp vẫn là có ý định? Chương 250, một ngày này, đem vĩnh viễn ghi lại sử sách. Chương 250, một ngày này, đem vĩnh viễn ghi lại sử sách. Tướng quân, ta cảm giác Hát quốc là đang cố ý hù dọa A Tam. Một tên tham mưu phân tích nói, A Tam quốc miệng cọp gan thỏ, lại thiên tính đa nghi nhát gan. Hát quốc hẳn là biết nhược điểm của bọn hắn, cho nên nghị không đánh mà thắng chi binh. Nói không chừng như thế giật mình ngủ, A Tam quốc vẫn thật là hủy bỏ hành động. Tuyệt đối không được. Khải Luân lạnh giọng nói ra, lần này là chúng ta dò xét tòa kia thần bí sơn động duy nhất cơ hội. Vô luận như thế nào cũng không thể để A Tam quốc lùi bước. Chúng ta muốn cho A Tam quốc động viên, nói cho bọn hắn đây chỉ là Hát quốc đang cố ý hù dọa bọn hắn. Chúng ta cũng không phải không có phát xạ quá mức tiễn, cái gì nâng lên khí rơi xuống sau còn có nhiên liệu. Nhà này hàng không vũ trụ công ty phần này tuyên bố nghe xong đều không chuyên nghiệp. Lại nói, đây chỉ là một nhà không có danh tiếng gì tư nhân hàng không vũ trụ công ty, có thể hay không phát xạ thành công vẫn là hai chuyện khác nhau đâu. Tướng quân, ngồi tại Khải Luân bên tay trái một tên thiếu tướng nói ra, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Có thể để cho A Tam quốc khăng khăng một mực sông về phía trước. Khải Luân khẽ giật mình, sau đó xông tên này thiếu tướng nói ra, "Rốt, ngươi có biện pháp nào?" Nói ra nghe một chút. "Ha ha, biện pháp của ta rất đơn giản." Thiếu tướng âm hiểm cười nói, "A Tam quốc ngoại trừ nhát gan dối trá bên ngoài, còn đặc biệt tham lam. Chúng ta có thể nói cho hắn biết, lần này là Hát quốc phát xạ một viên kiểu mới thí nghiệm hình hỏa tiễn, bên trong có rất nhiều công nghệ cao nguyên tố. Hát quốc sở dĩ phát ra nói chuyện giật gân tuyên bố, chính là lo lắng A Tam quốc sẽ đi gánh những thứ này nâng lên khí. Nếu như A Tam quốc đem những này hỏa tiễn hải cốt cho cấp bệ, tuyệt đối có thể để cho A Tam quốc hàng không vũ trụ sự nghiệp nâng cao một bước. Đồng thời, có thể nhờ vào đó nhục nhã Hát quốc. Ta nghĩ nếu như A Tam quốc chiếm được tin tức này, nhất định sẽ liều mạng xông về phía trước." Gờ hò hò dê. Nghe Rốt nói xong, Khải Luân con mắt trong nháy mắt sáng lên, hướng về phía Rốt giơ ngón tay cái lên, "Rốt, ngươi cái chủ ý này đơn giản tuyệt. Nếu như đem cái này tin tức nói cho A Tam, ta thực sự nghĩ không ra bọn hắn còn có lý do gì không hướng gọn tới trước. Cứ làm như vậy. Nhớ kỹ chúng ta nhiệm vụ lần này, nhất định phải nghĩ biện pháp xác minh bên trong hang núi kia đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Phát hiện sói tuyết, tận khả năng sử dụng súng gây mê đánh ngã sau mang sống trở về." Lam Ưng Tương đem tình báo truyền đến A Tam quốc lần này hành động quan chỉ huy Gia Vi Hê mồ hôi trung tướng nơi đó lúc, Gia Vi Hê lúc ấy liền kích động lên. "Nhất định phải cho bọn hắn đoạt tới. Nếu như cướp được Hát quốc hỏa tiễn nâng lên khí, tuyệt đối là chúng ta nhằm vào Hát quốc một đại thắng lợi." Gia Vi Hê mồ hôi thậm chí còn nghĩ đến, Hát quốc khẳng định sẽ phái người đến biên giới phụ cận tìm kiếm nâng lên khí hải cốt, như vậy, bọn hắn cũng không dám phát xạ đạn đạo đối với mình tiến hành oanh tạc. Đây là phe mình quân đội vượt biên tuyệt hảo cơ hội. Si Ba đại thần phù hộ, mình dương danh lập vạn, ghi tên sử sách cơ hội tới. Chỉ cần đại bộ đội thành công vượt biên đồng thời an toàn trở về, mình sẽ tại A Tam quốc trong lịch sử lưu lại một bút mực đậm. 3 ngày sau, đầu năm mùng 1, Hát quốc Tết Xuân. Tại Hát quốc, ngày này là trong một năm trọng yếu nhất thời gian. Toàn bộ thần châu đại địa từ hôm qua ban đêm cho tới hôm nay sáng sớm, pháo hoa cùng tiếng pháo nổ liền không có ngừng qua. 10 giờ sáng, tây bộ cao nguyên 131 biên giới bia phụ cận, mấy trăm tên A Tam quốc binh sĩ bắt đầu lén lén lút lút vi phạm đến Hát quốc cảnh nội. Một màn này bị Hát quốc vệ tinh thấy rất rõ ràng, đạn đạo trận địa bộ chỉ huy, phụ trách chỉ huy lần này đã kích hành động Samsung tướng quân Tần Châu nhìn chằm chằm vệ tinh truyền đến thời gian thực hình tượng, ánh mắt băng lãnh. Hắn biết đây là A Tam quốc thăm dò hành vi, nếu như Hát quốc không có động tĩnh, bọn hắn sẽ phát động càng nhiều binh sĩ vi phạm khiêu khích. Mà Tần Châu các loại chính là đem bọn hắn toàn bộ bỏ vào đến, sau đó đóng cửa đánh chó. Đợt thứ nhất 500 người đã tiến vào Hát quốc cảnh nội nửa giờ thời gian, Hát quốc phương diện vẫn là không có động tĩnh, Gia Vi Hê mồ hôi bắt đầu tin tưởng ứng tương tình báo, Hát quốc chính là mồm mép lợi hại, bọn hắn không dám thật phát xạ đạn đạo oanh tạc mình. Xem ra đây là thiên tứ cho mình cơ hội lập công. Lại thả 2000 người qua đi. Gia Vi Hê mồ hôi hướng phó quan ra lệnh. 11 giờ trước cả, Hát quốc tây bắc sa mạc bãi chỗ sâu, theo hỏa diễm dâng trào, một viên to lớn hỏa tiễn chậm rãi lên không, sau đó biến thành chấm đen nhỏ biến mất ở chân trời. Tinh chỉ hàng không vũ trụ căn cứ phát xạ hỏa tiễn vừa mới lên không, lập tức bị toàn thế giới chú ý cái này khẽ động thái vệ tinh bắt được. Sau đó toàn bộ bắt đầu tiến vào theo dõi hình thức. Làm Chu Tức Hào hỏa tiễn lên tới nhất định không vực về sau, một cấp cùng cấp 2 hỏa tiễn nâng lên khí bắt đầu thoát ly thân mũi tên, sau đó một chiếc một sau hướng phía dưới rơi xuống. Theo cái này hai cấp nâng lên khí rơi xuống, uy tích lập tức bị mấy cái quốc gia hàng không vũ trụ quan sát cơ cấu dùng máy tính mô phỏng ra. Tinh chỉ hàng không vũ trụ căn cứ phát tuyên bố không sai, căn cứ máy tính mô phỏng đồ, cái này hai cấp nâng lên khí rơi xuống địa điểm đích thật là tại Tây Bộ cao nguyên cống rát người phong phụ cận. Làm Khải Luân cầm tới ô biểu tượng về sau, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, nhanh đem tọa độ phát cho A Tam Quốc, để bọn hắn làm đoạt nâng lên khí chuẩn bị. Lúc này tại 131 cột mốc biên giới A Tam Quốc một phương sơn địa sư bộ chỉ huy, trung tướng tư lệnh Gia Vi Hê mồ hôi một mặt kích động, nói cho mặt binh sĩ, lập công thời điểm đến. Ai nếu như có thể trước tiên tìm tới Hắc Quốc đến rơi xuống nâng lên khí, ta cho hắn quan thăng cấp 3. Gia Vi Hê mồ hôi vừa nói dứt lời, một tên sĩ quan truyền tin vội vã chạy vào, báo cáo tư lệnh, phát hiện có Hắc Quốc người chính hướng phía biên giới chạy đến. Gia Vi Hê mồ hôi nghe xong, đang điệu từ cái ghế đứng lên, bọn hắn phái nhiều ít người, tất cả đến đâu rồi? Báo cáo tư lệnh, bọn hắn hết thảy 15 chiếc quân xa, dự lấy lều thấy không rõ nhân số, nhưng là cũng không hạ 300 người. Hiện tại đến thạch doanh đống phụ cận, khoảng cách biên giới không đến 40 cây số, dự tính sau một tiếng đổi tới, mới không đến 300 người. Gia Vi Hê mồ hôi cười lạnh nói, chút người này đến có thể làm gì? Khi bọn hắn là siêu nhân sao? Chỉ là 300 người liền muốn ngăn cản hai bạn của ta nhiều tên tinh nhuệ. Hắc Quốc người đơn giản so với chúng ta còn muốn phách lối. Bọn hắn sẽ vì bọn hắn tự đại phải trả cái giá nặng nề. Tư lệnh, ta cảm thấy những người này hẳn không phải là đến ngăn cản chúng ta. Bên cạnh Tham Nhu nói ra, bọn hắn hẳn là bị phái tới tìm nâng lên khí. Cho nên chúng ta nhất định phải nắm chặt, tuyệt đối không thể đem nâng lên khí rơi vào Hắc Quốc trong tay người. Gia Vi Hê mồ hôi nghe xong cũng có chút sốt ruột, hỏi sĩ quan truyền tin, rời cái này hai cái nâng lên khí rơi xuống đất còn có bao lâu thời gian? Còn có 15 phút. Tin tức thông quan trả lời. Nghiêm mật chú ý Hắc Quốc động tĩnh chờ nâng lên khí rơi xuống đất 5 phút đồng hồ trước toàn biên vượt biên. Lần này, ta muốn để lần này vượt biên sự kiện bị toàn thế giới quân sự xử ký bay xuống. Tư lệnh. Một tên thủ hạ lo lắng nói ra, nếu như chúng ta thật toàn tuyến vượt biên, có thể hay không chọc giận Hắc Quốc khiến cho bọn hắn phản kích, đối với chúng ta tiến hành đánh tạc. Chương 251, từ trên trời giáng xuống đại khủng bố. Chương 251, từ trên trời giáng xuống đại khủng bố. Quách Bỉ ở, Gia Vi Hê mồ hôi nhìn chằm chằm nói chuyện thủ hạ, tức giận trách mắng, ngươi là đầu góc heo sao? Hướng chúng ta nhiều người như vậy phát xạ đạn đạo không khác toàn diện tuyên chiến, ngươi cảm thấy Hán Quốc người có can đảm này sao? Bọn hắn nhiều nhất là hướng phía không ai địa phương phát xạ hai viên đạn pháo cảnh cáo chúng ta rời đi. Chiến tranh nào có dễ dàng như vậy đánh nhau? Lần này, chúng ta nhất định phải làm cho toàn thế giới đều biết, chúng ta A Tam Quốc mới thật sự là châu Á bá chủ. Mà Hắc Quốc, chẳng qua là chỉ có bề ngoài hổ giấy thôi. Sẽ chỉ hù dọa người, nhưng không có mảy may lực sát thương. Mà Hắc Quốc quân đội, thì án binh bất động. Bọn hắn một là muốn đem tất cả A Tam Quốc binh sĩ bỏ vào đến một mẹ hốt gọn. Thứ hai, nhìn xem thẩm dịch đến cùng đang chơi trò xiết gì. Trong nháy mắt vài phút qua đi, tương tương lại phát tới tình báo. Căn cứ bọn hắn hàng không vũ trụ cơ cấu máy tính toán ra nâng lên khí hạ xuống quy tích, suy tính ra cái này hai cấp nâng lên khí đem phân biệt rơi xuống tại khoảng cách biên giới tuyến 1.500m mây mạch sơn cốc cùng khoảng cách biên giới 4.200m hồng hà ruột dốc. Hai địa phương này đều tại Hắc Quốc cảnh nội. Xem hết tình báo, Gia Vi Hê mồ hôi vung tay lên, truyền mệnh lệnh của ta, toàn viên thông qua biên giới. Gia Vi Hê mồ hôi vượt biên mệnh lệnh một chút đạn, hơn 2 vạn A Tam Quốc binh sĩ như là cá giết sang sông, lít nha lít nhít vượt qua đường biên giới hướng Hắc Quốc cảnh nội phóng đi. Đây là Hắc Quốc từ kiến quốc đến nay nước ngoài binh sĩ lớn nhất một lần xâm phạm biên giới sự kiện. Cơ hồ toàn thế giới vệ tinh đều chú ý tới chuyện này phát sinh. Tương tương vì kích thích Hắc Quốc, thậm chí tại đài truyền hình mở ra trực tiếp. Đồng thời thư ngỏ hào kênh, bảo đảm để toàn thế giới dân chúng đều có thể nhìn thấy. Tương tương dụng tâm cực kỳ ác độc, nó là cố ý tại bại hoại Hắc Quốc thanh danh. Để toàn thế giới tất cả mọi người biết Hắc Quốc mềm yếu có thể bắt nạt. Hắc Quốc đóng quân tại Tây Bộ cao nguyên đạn đạo trận địa bộ chỉ huy, phụ trách chỉ huy lần này phản kích nhiệm vụ Samsung tướng quân Tần Châu sắc mặt âm lãnh cơ hồ có thể chảy ra nước. Như chim ưng ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình lớn như là kiến hôi dậy đặc A Tam Quốc binh sĩ. Những thứ này A Tam Quốc binh sĩ ngay tại thành quần kết đội vượt qua biên giới tuyến, hướng phía Hắc Quốc cảnh nội phi nước đại. Tại Tần Châu sau lưng, một đám tướng quân giáo quan từng cái sắc mặt đỏ bừng, trong mắt phun lửa giận. Càng là có người đem nắm đấm nắm đến kéo kẹt vang. Phụ trách đạn đạo lửa khống hệ thống hai tên sĩ quan đã đem lửa khống chìa khóa cắm vào giải mã miệng, chỉ chờ Tần Châu ra lệnh một tiếng bọn hắn liền mở ra chốt mở, sau đó trùng điệp vỗ xuống cái nút bắn, hơn 1000 mai đạn đạo toàn bộ lên không, nổ nát vụn đám này cậu biết vương bát đạn. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, không có Tần Châu mệnh lệnh, bọn hắn đem răng cắn nát cũng chỉ có thể cố nén. Mặc dù biết Tần Châu là muốn làm sủi cảo toàn diệt đám này tạp toái, nhưng trơ mắt nhìn xem quân giặc vượt biên, trong lòng bọn họ mùi vị đó quá khó tiếp thu rồi, cảm giác lửa giận tùy thời đều có thể đem phổi cho sông nổ rớt. Hiện tại A Tam Quốc binh sĩ đã trên cơ bản toàn bộ vi phạm, cách Tần Châu chế định khai hỏa thời gian còn có 5 phút đồng hồ, cái này 5 phút đồng hồ, để một đám Hắc Quốc quân nhân một ngày bằng 1 năm. Có mấy tên tính nôn nóng quân nhân trên cổ nổi gân xanh, hẳn không thể từng thành kim phút đẩy đến lúc công kích ở giữa. Mà lúc này tại Hắc Quốc trên internet, An Tết vui mừng không còn sót lại chút gì, tràn ngập khó mà đè nén một cô mãnh liệt lệ khí. Chơi hắn nhóm nha, vì cái gì còn không có động tĩnh? Ai có thể nói cho ta, chúng ta đến cùng phải hay không thật cường đại rồi? Hơn 2 vạn người trắng trợn vượt biên, chúng ta liền thờ ơ. Đã nói xong phạm ta mạnh hán xa đâu cũng giết đâu. Đánh nha, cái này còn không đánh. Cái này mẹ nó đều có thể nhẫn. Huynh đệ, tỉnh đi, kia là trên TV diễn. Cái này quá tuổi, quá mẹ nó biệt khuất. Không được, ta bệnh tim muốn chọc giận Hà Bảo, thật, ta thật muốn mắng chửi người. Nhìn xem mạng bên ngoài đi, người ta đem chúng ta trò cười thành dạng gì, mất mặt ta. Tổ tông mặt đều bị chúng ta ném sạch. Mà tại cái khác quốc gia internet, một mảnh châm chọc khiêu khích, ha ha ha ha, sự thật chứng minh, Hát Quốc chính là một đầu hổ giấy. Phạm ta mạnh hắn người, mặc dù xa tất không lên tiếng, ha ha ha ha. Hát Quốc dùng sự thực chứng minh, bọn hắn là vô hại, bọn hắn chỉ là một tảng mỡ dày, ha ha ha ha. Lần này tốt, lộ tẩy, cái gì cũng không phải. Hiện tại rốt cục có thể chứng minh, lúc trước liên hợp hạm đội tại Thái Bình Dương phát sinh sự cố tuyệt đối không phải Hát Quốc người làm, bởi vì bọn hắn không dám, ha ha ha ha. Tương, màu trắng cung điện thủ lĩnh văn phòng. Cổ Luân Tư một mực tại chú ý Hát Quốc Tây Bộ cao nguyên tình thế phát triển. Mắt thấy A Tam Quốc binh sĩ cơ hồ đã toàn bộ vượt biên, nhưng lúc này Hát Quốc vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Cổ Luân Tư thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, cửu non vĩnh viễn dài không ra răng nhọn biến thành sư tử. Hát Quốc nhu nhược chú định không thành được thế giới người lãnh đạo, nhiều nhất là biến thành một con càng lớn cửu non. Tương tương thế giới bá chủ địa vị ổn. Lúc này cao hứng nhất làm số A Tam Quốc trung tướng ra vì hê mồ hôi, hắn dùng sự thực chứng minh Hát Quốc không dám hướng bọn hắn khai chiến, mà lại giả câm vờ điếc, thậm chí ngay cả câu kiên cường lời nói cũng không dám nói. Hôm nay cái này có thể mình ghi vào sử sách kỳ công, mình đứng nghiêm. Tại cái này đại công tăng thêm dưới, trên bả vai mình kim tinh, nói không chừng có thể lại nhiều một viên. Tư lệnh ngài nhìn. Gia Vi Hê mồ hôi đang suy nghĩ chuyện tốt, bên cạnh phó quan đột nhiên chỉ vào bầu trời kêu to. Gia Vi Hê mồ hôi đi theo ngẩng đầu, chỉ gặp trên bầu trời, một cái vật thể chính lôi kéo một đạo thật dài khói trắng hướng xuống rơi xuống, mà rơi xuống phương hướng, chính là ương tương trên tình báo nói tới cống rắt mà phong cách đó không xa dốc núi. Mà ở mảnh này trên sườn núi, lúc này lít nha lít nhít đứng đầy reo hò A Tam Quốc binh sĩ. Gia Vi Hê mồ hôi kích động đến kêu to, quá tốt rồi, cái này nâng lên khí chúng ta chắc chắn phải có được. Lập tức truyền lệnh xuống, cầm tới nâng lên khí sau trước tiên đưa đến biên giới bên kia đi, tuyệt đối không thể để cho Hát Quốc người muốn đi. Hạ xong mệnh lệnh, Gia Vi Hê mồ hôi vung tay lên, nhanh, chúng ta nắm chặt qua đi. Gia Vi Hê mồ hôi sở dĩ gấp gáp như vậy, hắn là nghĩ tại nâng lên khí rơi xuống đất trước tiên cùng nâng lên khí chụp ảnh chung, chứng minh đây là mình tịch thu được chiến lợi phẩm. Chỉ là Gia Vi Hê mồ hôi không biết là đây cũng không phải là chiến lợi phẩm, mà là bữa đòi mạng. Coi như Gia Vi Hê mồ hôi đám người chạy đến khoảng cách dốc núi còn có 200 mét xa thời điểm, trên bầu trời chuyển đến ầm ầm tiếng vang. Ngay sau đó, một cái đường kính ước chừng 2 mét, dài ước chừng 5 mét, thiêu đến đen xỉ bình từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm tại trên sườn núi. Có 4-5 cái binh sĩ né tránh không kịp, tại chỗ bị nện thành mảnh vụn con. Mà trung quanh 20 mét bên trong đứng đấy người, toàn bộ bị to lớn sóng xung kích đánh ngã trên mặt đất, bị tung tóe bay cục đá nện thương càng là không biết có bao nhiêu người, từng cái nằm trên mặt đất kêu rên la lộn. Đợi địa chấn bình ổn, đang lúc tất cả mọi người chuẩn bị hướng phía nghiêng đâm vào trong đất nâng lên khí vây lại thời điểm, kinh khủng nhất một màn phát sinh.